Chương 336 văn hóa truyền thừa 2.1. Chương 336 văn hóa truyền thừa 2.1. Theo thôn trang văn hóa truyền thừa công tác xâm nhập khai triển, thôn trang không khí càng hài hòa cùng tích cực. Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẩy vào xen vào nhau tinh tế trên nóc nhà, chiết xạ ra ấm áp quang trạch, gà gáy âm thanh, tiếng chó sủa đan vào một chỗ, phảng phất tấu vang lên một khúc tràn ngập sinh hoạt khí tức chương nhạc. Giữa đường phố, các lão nhân ngồi tại cửa ra vào, nhàn nhã phơi nắng, đàm luận trong thôn chuyện mới mẻ, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Người trẻ tuổi thì bước chân vội vàng, có thể là vội vàng đi trong ruộng lao động, có thể là đi thủ công nghệ phẩm tác phường bận rộn, mỗi người trong mắt đều lộ ra đối với cuộc sống nhiệt tình cùng nhiệt tình. Bọn nhỏ vui cười chơi đùa lấy, cái kia thanh thúy tiếng cười quanh quẩn tại thôn trên không, là cái này mỹ hảo cảnh tượng tăng thêm mấy phần sức sống. Long Phi đứng trong thôn trên quảng trường, nhìn qua lui tới tràn ngập sức sống thôn dân, trong lòng tràn đầy vui mừng cùng đối với tương lai ước mơ, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua góc áo của hắn, phảng phất cũng tại vì cái này sinh cơ bừng bừng thôn nhẹ nhàng lớn tiếng khen hay. Long Phi tướng quân, bây giờ chúng ta thôn trang là càng ngày càng tốt, có thể sau đó nên đi phương hướng nào phát triển đâu? Mạc Vân đi đến Long Phi bên cạnh, cùng nhau nhìn qua náo nhiệt cảnh tượng hỏi, hai tay của hắn ôm ngực, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt đã có đối với thôn hiện trạng vui mừng, vừa có đối với tương lai phát triển suy tư, ta thôn hiện tại trên vật chất dồi dào, văn hóa cũng chuyển thừa đi lên, cũng không thể cứ như vậy dừng bước không tiến nha, đến lại tìm điểm đường mới, để thôn trở nên tốt hơn đâu. Long Phi có chút nheo mắt lại, ánh mắt nhìn về phía phương xa, phản phất muốn xuyên thấu qua cái kia tầng tầng dãy núi nhìn thấy bên ngoài rộng lớn hơn thế giới, trầm tư một lát sau nói ra, chúng ta không có khả năng thỏa mãn với hiện trạng, muốn để thôn trang cùng thế giới bên ngoài tốt hơn kết nối, đưa vào càng nhiều kỹ thuật mới cùng tư tưởng mới. Thế giới bên ngoài biến hóa quá nhanh, có thật nhiều chúng ta không biết đồ tốt, nếu như có thể đem những cái kia đưa vào đến, dùng đến chúng ta thôn phát triển bên trên, thôn nhất định có thể nâng cao một bước nhà. A Cường lúc này cũng bu lại, hắn gãi đầu một cái, nét miệng cười một tiếng, nói ra, tướng quân, vậy có phải hay không muốn tu một đầu thông hướng bên ngoài thành trấn đại lộ, dạng này giao thông thuận tiện lợi nhiều. Hiện tại chúng ta ra bên ngoài vận đặc sản, đi đều là một ít đường, mấp mô không nói, còn đặc biệt hẹp, xe ngựa đi tốn sức, nếu là có đầu đại lộ, cái kia vận hàng, xuất hành coi như thuận tiện nhiều lắm nha. Long Phi gật gật đầu, hắn thuận A Cường lời nói tưởng tượng thấy đại lộ tu thành sau bộ dáng, chậm rãi nói ra, đó là cái ý kiến hay, nhưng sửa đường cũng không phải một kiện chuyện đơn giản, cần đại lượng nhân lực cùng vật lực. Đường kia đến tu được vừa rộng lại rắn chắc, còn phải cân nhắc địa hình, thoát nước cái gì, hao phí vật liệu, cần nhân thủ đều không ít, mà lại trong quá trình này không chừng sẽ còn gặp được các loại nan đề đâu, bất quá lại khó chúng ta cũng phải thử một chút nha. Lâm Vượng nghe được bọn hắn thảo luận, cũng đi tới, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia kiên định, nói ra, ta cảm thấy có thể phát động các thôn dân cùng một chỗ tham dự, mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đem đường sửa chữa tốt. Chúng ta thôn có thể có hôm nay, không phải liền là dựa vào mọi người cùng nhau cố gắng thôi, sửa đường mặc dù khó, nhưng chỉ cần mỗi người đều ra một phần lực, chuyện này nhất định có thể thành nha. Ta nhưng lấy đem tất cả chia khác biệt tiểu tổ, các việc có liên quan việc, hiệu suất cũng có thể cao một chút đâu. Nói làm liền làm, Long Phi lập tức triệu tập các thôn dân họp, tin tức một truyền ra, các thôn dân nhao nhao thả ra trong tay việc, hướng phía quảng trường chạy đến, chỉ chốc lát sau, trên quảng trường liền đứng đầy người. Long Phi đứng tại một cái lâm thời dựng trên bàn, hắng giọng một cái, hướng mọi người trình bày sửa đường ý nghĩ cùng tầm quan trọng, hắn cất cao giọng nói ra, các hương thân, sửa chữa tốt con đường này, chúng ta là có thể đem trong thôn đặc sản dễ dàng hơn chuyên trở ra ngoài, đến lúc đó có thể bán tốt giá tiền, mọi người thu nhập nhất định có thể gia tăng không ít nha. Hơn nữa còn khả năng hấp dẫn càng nhiều du khách đến chúng ta cái này, để người bên ngoài cũng nhìn xem chúng ta thôn tốt phong quang, giỏi văn hóa, chúng ta thôn liền có thể càng ngày càng náo nhiệt, càng ngày càng phồn vinh nha. Đường này thế nhưng là chúng ta thôn thông hướng tốt đẹp hơn con đường tương lai, mặc dù sửa không dễ dàng, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta tâm hướng một chỗ muốn, tình hướng một chỗ làm, liền không có không làm thành sự tình, mọi người nguyện ý đi ra phần lực sao? Các thôn dân nhao nhao hưởng ứng, mọi người ngươi một lời ta một câu nói, nguyện ý. Tướng quân, ngài hãy nói thế nào làm đi, chúng ta đều nghe ngài. Đây là chuyện tốt nha, chúng ta khẳng định phải hỗ trợ nha, thôn tốt, tất cả mọi người được lợi đâu. Thế là, tại Long Phi dẫn đầu xuống, công trình sửa đường khí thế ngất trời triển khai. Mọi người phân công hợp tác, có đào đất, những kia tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng bọn tiểu tử cơ cái quốc, một cái quốc xuống dưới, dơ lên một mảnh bụi đất, trên trán rất nhanh liền hiện đầy mồ hôi, nhưng ai cũng không buồn đi đâu, chỉ là không ngừng vùi đầu gian khổ làm ra, có khiên đá, tảng đá lớn liền mấy người cùng một chỗ dùng dây thừng trói chặt, hô hào phòng giam, đồng tâm hiệp lực hướng ven đường chuyển, dù là trên tay mài ra bong bóng, cũng không có mảy may lời oán giận, có trải lộ. Diện, tỉ mỉ đem từng khối tảng đá, cục gạch bày ra chỉnh tề, lại dùng công cụ nện vững chắc, gắng đạt tới nhường đường mặt vuông vức lại rắn chắc. Tại sửa đường trong quá trình, gặp không ít khó khăn. Tỉ như, gặp một đoạn cứng rắn tầng nham thạch kia cứng rắn không gì sánh được, cái quốc đào xuống đi, chỉ có thể ném ra cái điểm trắng nhỏ, đào móc làm việc tiến triển chậm chạp, phụ trách đào móc các thôn dân có chút nóng nảy, bọn hắn vây quanh đoạn kia tầng nham thạch, cau mày, nghị luận ở Mỹ vậy phải làm sao bây giờ? Cứ theo đà này, lúc nào mới có thể đem đường tu thông nha, nham thạch này cũng quá cứng rắn, căn bản đào không nổi a, một vị thôn dân bất đắc dĩ nói ra, hắn lấy tay lau mặt một cái bên trên mồ hôi, một mặt phát sầu dáng vẻ. Long Phi tỉnh táo suy tư một chút, hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận tra xét nham thạch tính chất cùng kết cấu, sau đó đứng dậy, nói ra, đường hốt hoảng, chúng ta có thể thỉnh giáo một chút phụ cận thợ đá, nhìn xem có cái gì biện pháp tốt. Bọn hắn quanh năm cùng tảng đá liên hệ, khẳng định có kinh nghiệm, nói không chừng khả năng giúp đỡ chúng ta giải quyết vấn đề khó khăn này đâu. Trải qua thợ đá chỉ đạo, dùng mới bạo phá kỹ thuật, tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết, ở trên nham thạch chui ra từng cái lỗ nhỏ, để vào số lượng vừa phải thuốc nổ, theo từng tiếng trầm đục, nham thạch bị tạc đến vỡ nát, rốt cục đánh hạ vấn đề khó khăn này. Mặc dù quá trình kinh tâm động phách, nhưng nhìn thấy tầng nham thạch được thành công bài trừ, tất cả mọi người nhảy cẫng hoan hô đứng lên, sửa đường tiến độ lại có thể tiếp tục đẩy vào. Trải qua mấy tháng gian khổ cố gắng, đại lộ rốt cục đã sửa xong. Đó là một đầu rộng lớn bằng phẳng đại đạo, vốn lượn lấy thông hướng phương xa thành trấn, lộ diện dùng chỉnh tề phiến đá lát thành, hai bên còn trồng lên từng dãy cây cối, gió nhẹ thổi qua, lá cây vang xào xạc, phảng phất tại là cái này vĩ đại công trình vỗ tay. Từng chiếc chở đầy thôn trang đặc sản xe ngựa vui sướng lái về phía thành trấn, tiếng vó ngựa cộc cộc rung động, bọn sa phu hét lớn ra súc, trên mặt tràn đầy vui sướng dáng tươi cười, trong xe ngựa chứa những cái kia mục tiêu, hàng che trúc, tươi mới nông sản phẩm các loại đặc sản, đều sẽ tại trong thành trấn đổi lấy phong phú thu nhập, các thôn dân nhìn xem đi xa xe ngựa, trong lòng tràn đầy đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp chờ mong. Cùng lúc đó, Long Phi còn tích cực cùng ngoại giới thương nhân liên hệ, đưa vào một chút mới nông nghiệp kỹ thuật cùng ưu lương cây trồng chủng loại. Hắn thường xuyên mời nơi khác nông nghiệp chuyên gia đến trong thôn dạy học, hướng các thôn dân giới thiệu tiên tiến trồng trọt lý niệm cùng phương pháp. Chương 336 văn hóa truyền thừa 22, chương 336 văn hóa truyền thừa 22, loại này mới tới tiêu kỹ thuật có thể thật to tiết kiệm tài nguyên nước, để cao cây nông nghiệp sản lượng. Một vị đến từ nơi khác nông nghiệp chuyên gia hướng các thôn dân giới thiệu nói, hắn cầm bản vẽ, một bên khoa tay một bên giảng giải, các ngươi nhìn, thông qua loại này tưới nước phương thức, nước có thể tinh chuẩn nhỏ giọt mỗi một gốc cây nông nghiệp gốc rễ, tránh khỏi lãng phí, hơn nữa còn có thể căn cứ khác biệt cây trồng nhu cầu đến khống chế lượng nước cùng tưới tiêu thời gian, hiệu quả đặc biệt tốt đâu. Các thôn dân nhao nhao học tập cùng ứng dụng những này kỹ thuật mới, trong đồng ruộng cảnh tượng cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản dựa vào truyền thống tưới tiêu phương thức, có nhiều chỗ hoa màu dáng dấp cao thấp không đều, hiện tại dùng tới mới tưới tiêu kỹ thuật, mỗi một gốc hoa màu đều chiếm được sung túc trình độ tầm bổ, dáng dấp xanh đúng tươi tốt, thu hoạch càng ngày càng tốt. Những cái kia ưu lương cây trồng chủng loại cũng cho thấy ưu thế, kết xuất trái cây lại lớn lại sung mãn, sản lượng cao hơn so với trước kia không ít. Các thôn dân nhìn xem bội thu cảnh tượng, cười đến không ngậm miệng được, đối với kỹ thuật mới càng là khen không dứt miệng. Thôn trang phát triển đưa tới xung quanh địa khu chú ý, không ít du khách cũng mộ danh mà đến. Bọn hắn có thể là nghe nói nơi này đặc biệt thủ công nghệ phẩm, có thể là bị thôn duyên dáng tự nhiên phong quang hấp dẫn, nhao nhao đạp vào mảnh này tràn ngập mị lực thổ địa. Nơi này không chỉ có phong cảnh tươi đẹp, còn có đặc biệt văn hóa cùng nhiệt tình thôn dân, thật là một cái nơi tốt. Một vị du khách tán thán nói, hắn dạo bước tại thôn trên đường nhỏ, thưởng thức hai bên cổ kính phong ốc, nhìn xem các thôn dân chế tác thủ công nghệ phẩm quá trình, trong mắt tràn đầy mới lạ cùng yêu thích, còn thỉnh thoảng cùng đi ngang qua các thôn dân nhiệt tình chào hỏi, cảm thụ được trong thôn thuần phát dân phong. Vì tốt hơn tiếp đại du khách, các thôn dân nhao nhao xây dựng lên du lịch nông nghiệp cùng dân túc. Mọi người đem nhà mình để đó không dùng phong ốc thu thập đi ra, quét dọn đến sạch sẽ, bố trí được ấm áp thoải mái dễ chịu, chuẩn bị sạch sẽ giường chiếu, mỹ vị đồ ăn, đang mong đợi có thể cho các du khách lưu lại mỹ hảo ấn tượng. Lâm Vượng tổ chức một chút phụ nữ, thành lập nấu nướng tiểu tổ, chuyên môn nghiên cứu đặc sắc mỹ thực, để các du khách thưởng thức được địa đạo nông thôn mỹ vị. Các nàng tập hợp một chỗ, thảo luận thực đơn, thử nghiệm khác biệt nấu nướng phương pháp, đem trong thôn tươi mới nguyên liệu nấu ăn biến thành từng đạo sắc hương vị đều tốt thức ăn. Cái gì dùng nhà mình nuôi gà đất hầm hương nồng canh gà, dùng mới từ trong đất hái rau quả xào nhẹ nhàng khoan khoái lúc sơ, còn có cái kia mềm nhu thơm ngọt khoai lang bánh chờ chút, mỗi một đạo đồ ăn đều tràn đầy nồng đậm hương thổ khí tức, để các du khách ăn đến khen không dứt miệng, lưu luyến quên bể. Theo du khách tăng nhiều, thôn trang danh khí càng lúc càng lớn, kinh tế cũng càng ngày càng phồn vinh. Trên phiên chợ càng thêm náo nhiệt, trừ nguyên bản bản địa tiểu thương, còn nhiều thêm không ít nơi khác tới quán nhỏ buôn bán lấy đủ loại vật kỷ niệm cùng đặc sắc thương phẩm. Trong thôn thủ công nghệ phẩm tác phường cũng làm lớn ra quy mô, đơn đặt hàng liên tục không ngừng, các thôn dân thu nhập cũng nước lên thì thuyền lên. Long Phi, cứ như vậy phát triển tiếp, chúng ta thôn trang tương lai bất khả hạn lượng a. Mạc Vân vừa cười vừa nói, hắn nhìn xem trong thôn phi thường náo nhiệt cảnh tượng, trong lòng tràn đầy vui vẻ, từng bước đi tới, thật đúng là không dễ dàng nha, bất quá bây giờ nhìn xem thôn càng ngày càng tốt, cảm thấy trước đó vất vả đều đáng giá đâu. Long Phi lại thần sắc nghiêm túc nói, chúng ta không có khả năng kiêu ngạo tự mãn, phải không ngừng suy nghĩ như thế nào có thể tiếp tục phát triển, bảo vệ tốt chúng ta hoàn cảnh và văn hóa. Hiện tại thôn phát triển được nhanh là công việc tốt, nhưng nếu là vào xem lấy kiếm tiền, đem hoàn cảnh phá hủy, đem lão tổ tông lưu lại văn hóa làm mất rồi, vậy coi như được không bù mất nhà. Chúng ta phải nghĩ biện pháp để thôn một mực tốt xuống dưới, để tử tôn hậu đại cũng có thể hưởng thụ được hiện tại phần này mỹ hảo đâu. Tại một lần thôn dân trên đại hội, Long Phi đưa ra thành lập bảo vệ môi trường chế độ và văn hóa bảo hộ biện pháp ý nghĩ. Hắn đứng ở trên này, thần sát trang trọng nói, chúng ta không thể vì ngắn hạn lợi ích mà phá hủy chúng ta dựa vào sinh tồn gia viên cùng truyền thừa ngàn năm văn hóa. Cái này nước biết Thanh Sơn chính là chúng ta Kim Sơn Ngân Sơn nhà, còn có chúng ta những cái kia mục điêu, hàng tre trúc tay nghề, những cái kia cổ lao cố sự, đều là thôn bà bối, nếu là không có, thôn liền không có hồn nhi. Cho nên chúng ta phải chế định chút quý củ, mọi người cùng nhau tuân thủ, bảo vệ tốt chúng ta hoàn cảnh, truyền thừa tốt chúng ta văn hóa. Nha Long Phi nói đạt được các thôn dân nhất trí tán đồng, mọi người nhao nhao gật đầu, biểu thị nhất định sẽ phối hợp. Thôn trang thành lập bảo vệ môi trường tiểu tổ các thành viên mỗi ngày đều sẽ ở trong thôn tuần tra, kiểm tra hoàn cảnh vệ sinh tình huống, giám sát mọi người có hay không loạn đổ rác, phá hư cây cối các loại hành vi, một khi phát hiện vấn đề, liền kịp thời nhắc nhở cũng đốc thúc sửa lại, đồng thời còn chế định một loạt văn hóa bảo vệ quy định, tỉ như quy định thủ công nghệ phẩm chế tác muốn tuân theo truyền thống công nghệ, không thể vì truy cầu tốc độ mà làm ẩu. Đối với trong thôn, lịch sử di tích, truyền thống ngày lễ các loại cũng muốn hảo hảo giữ gìn, bảo đảm truyền thống văn hóa có thể nguyên chất nguyên bị truyền thừa tiếp. Tại một cái ánh nắng tươi sáng thời kỳ, thôn trang nên đón một đám đặc thù khách nhân, một đám đến từ thành thị xí nghiệp gia. Bọn hắn giày tây, ngồi khí phái ô tô đi vào thôn, vừa xuống xe, liền bị thôn mỹ cảnh cùng náo nhiệt không khí hấp dẫn lấy. Chúng ta đối với nơi này phát triển tiền cảnh phi thường xem trọng, hy vọng có thể ở chỗ này đầu tư xây nhà máy, kéo theo càng nhiều vào nghề cùng kinh tế tăng trưởng các xí nghiệp gia nói ra. Bọn hắn nhìn xem trong thôn phong phú sản vật tài nguyên, cần cù nhiệt tình thôn dân, phản phất thấy được vô hạn cơ hội buôn bán. Chúng ta có thể xây xưởng gia công, đem các ngươi đặc sản tiến hành sâu gia công, để cao kèm theo giá trị, còn có thể xây một chút nguyên bộ nhà máy, để các thôn dân không dùng ra thôn liền có thể tìm được việc làm đâu. Long Phi cùng bọn hắn tiến hành xâm nhập giao lưu cùng đàm phán, Song Phương liền đầu tư kim ngạch, nhà máy tuyên chỉ, bảo vệ môi trường yêu cầu, thôn dân vào nghề rất nhiều vấn đề tiến hành kỹ càng thương thảo, cuối cùng đã đạt thành ý hướng hợp tác. Long Phi đã là thôn tranh thủ đến lợi ích lớn nhất, lại bảo đảm nhà máy kiến thiết cùng vận doanh sẽ không đối với thôn hoàn cảnh và văn hóa tạo thành ảnh hưởng xấu. Mới nhà máy tại cạnh thôn trang bên cạnh tạo dựng lên, từng tòa hiện đại hóa nhà máy đột ngột từ mặt đất mọc lên, máy móc tiếng oanh minh phá vỡ thôn ngày xưa yên tĩnh, nhưng cũng mang đến mới sinh cơ cùng sức sống. Là các thôn dân cung cấp càng nhiều vào nghề cơ hội, người trẻ tuổi không cần lại chỉ cực hạn tại nghề nông hoặc là lấy ra hàng mỹ nghệ, còn có thể tiến vào nhà máy đi làm, học tập kỹ năng mới, mỗi tháng đều có thể cầm tới ổn định tiền lương, sinh hoạt trở nên càng thêm giàu có. Bọn nhỏ tại mới xây trong trường học nhận lấy giáo dục tốt đẹp, trong sân trường tiếng sách leng keng, tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng hy vọng. Các lao sư dùng sinh động thú vị phương thức truyền thụ lấy tri thức, bọn nhỏ nghe được say sưa ngon lành, trong lòng bọn họ đều giấu trong lòng mỹ hảo mộng tưởng, đối với tương lai tràn đầy chờ mong. Ta trưởng thành muốn làm một tên kỹ sư, là thôn trang kiến thiết càng nhiều nhà cao tầng một tiểu nam hài nói ra, ánh mắt của hắn sáng lấp lánh, nhìn xem trong thôn không ngừng biến hóa cảnh tượng, tưởng tượng thấy tương lai chính mình có thể vì thôn kiến thiết cống hiến lực lượng, trên mặt tràn đầy tự hào dáng tươi cười. Ta muốn làm lão sư, để càng nhiều hài tử học được tri thức. Một tiểu nữ hài cũng cướp lời nói, nàng kết tóc đuôi ngựa, mang trên mặt ngây thơ dáng tươi cười, nghĩ đến có thể như chính mình lao sư một dạng, đem tri thức truyền lại cho càng nhiều tiểu đồng bọn, cảm thấy đó là một kiện đặc biệt có ý nghĩa sự tình. Long Phi nhìn xem tràn ngập hy vọng bọn nhỏ, trong lòng không gì sánh được vui mừng, hắn phảng phất thấy được thôn trang càng tốt đẹp hơn tương lai, đó là một bức tràn ngập phù đinh, văn minh, hài hòa bức tranh, tại tuế nguyệt trong trường hà không ngừng kéo dài tới. Chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, không ngừng cố gắng, thôn trang tương lai nhất định sẽ càng tốt đẹp hơn. Long Phi kiên định nói, thanh âm của hắn tại thôn trên không quanh quẩn, phảng phất là đối với toàn thể thôn dân ủng hộ, cũng là đối với mảnh đất này mỹ hảo mong đợi. Tại Long Phi dẫn đầu xuống, thôn trang chính hướng phía càng thêm phồn vinh, văn minh, hài hòa phương hướng bước dài tiến, viết lấy thuộc về bọn hắn huy hoàng thiên trường. Mỗi một cái thôn dân đều tại bản này trường bên trong cống hiến lực lượng của mình, cộng đồng vẽ liền thôn trang càng ngày càng rực rỡ màu sắc ngày mai. Chương 337 ngoại ý muốn khiêu chiến, 1-1. Chương 337 ngoại ý muốn khiêu chiến, 1-1. Thôn trang phát triển không ngừng. Cái kia rộng lớn đại lộ mỗi ngày ngựa xe như nước, chờ đây đặc sản vận chuyển về thế giới bên ngoài, đổi về tài phú để từng nhà thời gian trải qua càng phát ra giàu có. Mới xây trong nhà xưởng máy móc anh minh, các công nhân đều đâu vào đấy bận rộn, sinh sản ra các loại sản phẩm là thôn trang mang đến liên tục không ngừng ích lợi, du lịch nông nghiệp cùng dân túc cũng là khách đông, các du khách hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn tại giữa đường phố, tán dương lấy nơi này mỹ thực, cảnh đẹp cùng đặc biệt văn hóa. Mọi người đều đắm chìm tại hạnh phúc cùng trong sự thỏa mãn, phản phát sinh hoạt liền sẽ dạng này một mực mỹ hảo xuống dưới, nhưng ai cũng không ngờ tới. Một trận ngoài ý muốn khiêu chiến lại tại trong lúc bất chi bất giác lặng yên giáng lâm, như là bình tĩnh dưới mặt biển phun trào mạch nước ngầm, sắp nhấc lên mãnh liệt vận sóng. Một ngày sáng sớm, ánh nắng vừa mới vẩy vào thôn trang mỗi một hẻo lánh, cho phong ốc, cây cối đều nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt bừng sáng. Long Phi giống thường ngày ở trong thôn tuần sát, hắn dọc theo khu phố chậm rãi đi tới, khi thì cùng sáng sớm lao động các thôn dân chào hỏi, khi thì dừng bước lại xem xét bên đường công trình phải chăng hoàn hảo. Khi đi đến bên thôn tới gần dòng sông địa phương lúc, hắn đột nhiên phát hiện bên thôn nước sông trở nên đục không chịu nổi, nguyên bản thanh tịnh thấy đáy, có thể nhìn thấy con cá chơi đùa nước sông giờ phút này trở nên giống bùn nhão một dạng đục ngầu, còn tản ra một cỗ mùi gây mũi, mùi kia hôn tạp mùi hôi cùng hóa học vật chất hương vị, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. Đây là có chuyện gì? Long Phi trong lòng giật mình, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn biết rõ con sông này đối với thôn trang tầm quan trọng, các thôn dân giặt quần áo nấu cơm, tưới tiêu đồng ruộng đều dựa vào nó đâu, ngay sau đó không dám có chút trì hoãn, lập tức triệu tập Mạc Vân, A Cường cùng Lâm Phượng đến đây xem xét. Mạc Vân tới nhanh nhất, hắn một đường chạy chậm đến tới, nhìn thấy nước sông tình huống sau, chau mày, xích lại gần bờ sông cẩn thận quan sát một phen, che mũi nói ra, nước sông này tựa như là đắp lên du lịch thứ gì ô nhiễm. Ngươi nhìn nước này nhan sắc, còn có vị này mà, không giống như là tự nhiên hình thành, khẳng định là có nguồn ô nhiễm tại thượng du à. A Cường sau đó cũng chạy tới, hắn thuận Mạc Vân ánh mắt nhìn về phía nước sông, suy tư một lát sau nói ra, có phải hay không là mới xây nhà máy bài phóng nước thải. Tuy nói nhà máy có nghiêm khắc bảo vệ môi trường biện pháp, sẽ không dễ dàng làm trái quy tắc bài phóng, có thể kể bên này cũng không có khác cái gì lớn nguồn ô nhiễm nhà, ta đến hướng phương diện này hoài nghi đâu. Lâm Phượng lúc này cũng đội vàng chạy tới, trong tay nàng còn cầm một cái giản dị kiểm tra đo lường công cụ, tại bờ sông lấy chút nước dạng, kiểm tra một phen sau, lắc đầu nói ra, hẳn là sẽ không, nhà máy có nghiêm khắc bảo vệ môi trường biện pháp, mà lại ta vừa mới kiểm tra một chút, trong nước này thành phần cùng nhà máy bài phóng nước thải không giống nhau lắm, cảm giác giống như là có khác cái gì tác phường loại hình, bài xuất chưa xử lý nước bẩn đâu. Long Phi quyết định tự mình đi thượng du xem xét đến tận cùng. Bọn hắn dọc theo dòng sông một đường hướng lên, mới đầu con đường coi như bằng phẳng, dọc theo bờ sông đường nhỏ đi tới, còn có thể thưởng thức được ven đường sơn lâm mỹ cảnh, chim chóc tại đầu cảnh kêu to, hoa dại cỏ dại tại ven đường nở rộ. Có thể đi lấy đi tới, đường liền trở nên gập ghềnh đứng lên, bụi gai mọc thành cụm, bọn hắn chỉ có thể một bên dùng đao kiếm bổ ra cản đường nhánh cây dây leo, một bên gian nan tiến lên. Đi vài dặm sau, rốt cục phát hiện một cái dấu ở trong núi rừng sườn nhỏ. Cái kia sườn nhỏ dấu ở một mảnh rừng cây rậm rạp phía sau, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là không dễ dàng phát hiện. Tác phường phòng ở 10 phần đơn sơ, dùng một chút cũ nát tấm ván gỗ cùng tảng đá dựng mà thành, trên nóc nhà mảnh ngói cũng tàn tật thiếu không được đầy đủ, xung quanh chất đầy các loại tạp vật cùng chứa không rõ chất lỏng thùng lớn. Trận trận mùi gay mũi chính là từ trong tác phường truyền tới, còn có thể nghe được bên trong truyền đến máy móc vận chuyển tiếng ồn nào. Chính là chỗ này. Long Phi chỉ vào sườn nhỏ nói ra, trong ánh mắt của hắn lộ ra phẫn nộ, không nghĩ tới chính là như thế cái không đáng chú ý sườn nhỏ, lại đem trong thôn nước sông cho ô nhiễm thành dạng này, ngay sau đó mang theo đám người bước nhanh hướng phía tác phường đi đến. Chỉ gặp trong tác phường nước bẩn chưa xử lý liền trực tiếp xếp vào trong sông, một cây thô thô cái ống từ trong tác phường bên ra, cái kia đen xỉ, tản ra hôi thối nước bẩn liền thuận cái ống liên tục không ngừng chảy đến trong sông, trên mặt sông tạo thành một mảng lớn ô trọc khu vực, chung quanh có cây đều bị cái này nước bẩn ăn mòn có chút khô héo. Long Phi bọn người xông vào tác phường, ngăn lại hành vi của bọn hắn. Long Phi một cái bước nhanh về phía trước, dùng sức đóng lại dọn dẹp ban, sau đó quát lớn, các ngươi làm như vậy tại phá hư hoàn cảnh, là vi phạm. Các ngươi chẳng lẽ không biết con sông này đối với hạ du thôn trọng yếu bao nhiêu sao? Thanh âm của hắn ở trong tác phường quanh quẩn, mang theo tràn đầy phẫn nộ cùng uy nghiêm, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trong tác phường người. Tác phường chủ nhân lại xem thường, đó là một người dáng dấp tặc mi thử nhãn ra hỏa, mặc một thân bẩn thỉu quần áo, mặt mũi tràn đầy đầy mỡ, hắn nhếch miệng, không hề lo lắng nói ra, chúng ta chỉ là tiểu bản sinh ý, đâu để ý được nhiều như vậy. Chúng ta liền dựa vào lấy cái này tác phường kiếm chút sống tạm tiền, nếu là xử lý nước bẩn, vậy được bản được nhiều cao nha, chúng ta có thể không đủ sức, lại nói, cái này sông cũng không phải nhà các ngươi, chúng ta sắp xếp điểm nước bẩn thế nào? Long Phi nghiêm túc nói, mặc kệ sinh ý lớn nhỏ, cũng không thể lấy hy sinh hoàn cảnh làm đại giá. Các ngươi làm như vậy, hại không ít chúng ta thôn, đối với xung quanh hoàn cảnh sinh thái cũng là phá hoại cực lớn, nhất định phải lập tức đình chỉ loại hành vi này, đem nước bẩn xử lý tốt mới được nha. Nhưng mà, sự tình cũng không có đơn giản như vậy kết thúc. Cái này xưởng nhỏ phía sau tựa hồ có phức tạp lợi ích quan hệ, bọn hắn không chỉ có không có đình chỉ dọn rác, ngược lại làm trầm trọng thêm. Nguyên lai, cái này xưởng nhỏ chủ nhân phía sau dựa vào nơi đó một cái ác bá thế lực, ác bá kia thu tác phường chủ nhân tiền tài, liền cho hắn chỗ dựa, để hắn tiếp tục tùy ý dọn rác, còn buông lời đi ra, nếu ai dám xen vào chuyện bao đồng, liền không có quả ngon để ăn. Trong thôn cây nông nghiệp bởi vì nước sông ô nhiễm bắt đầu khô héo, nguyên bản xanh mơn mởn lúa mạch non trở nên khô héo khô cát, rau quả lá cây cũng tiêu nhiều xuống, một bộ hấp hối dáng vẻ, súc vật cũng lần lượt sinh bệnh, Nưu Nhi đã không còn khí lực đất cày, Dương Nhi cũng mất tinh thần, nằm tại trong vòng càng không ngừng kêu to. Các thôn dân lo lắng, mọi người tập hợp một chỗ, ngươi một lời ta một câu nói, khắp khuôn mặt là lo nghĩ cùng bất đắc dĩ. Long Phi tướng quân, vậy phải làm sao bây giờ a? Chúng ta sinh kế đều nhận uy hiếp. Cái này hoa màu nếu là đều đã chết, chúng ta ăn cái gì nha, gia súc cũng bị bệnh, về sau làm việc đều không có trợ thủ nha. Một vị thôn dân sốt rồi nói, hắn nhìn xem nhà mình trong ruộng cái kia một mảnh khô héo hoa màu, hốc mắt phím hồng, lòng nóng như lửa đốt. Long Phi trấn an nói, mọi người yên tâm, ta nhất định sẽ giải quyết vấn đề này. Ta tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta thôn bị như thế hủy đi, bất kể là ai ở sau lưng dở trò quỷ, ta cũng phải làm cho bọn hắn trả giá đắt, còn chúng ta thôn một sạch sẽ hoàn cảnh. Chương 337 ngoại ý muốn kiêu chiến, 1, 2, chương 337 ngoại ý muốn kiêu chiến, 1, 2, hắn lần nữa tìm tới xưởng nhỏ chủ nhân, lần này sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm, ngựa khí cũng càng phát ra nghiêm khắc, cảnh cáo bọn hắn nhất định phải lập tức chỉnh đốn và cải cách. Nhưng đối phương lại thái độ cương ngạnh, cái kia tác phường chủ nhân phách lối nói, ngươi nếu là gây mất chúng ta tài lộ, cũng đừng nghĩ tốt hơn. Chúng ta lên đầu thế nhưng là có người bảo bọc, ngươi dám xen vào chuyện bao đồng, coi chừng chịu không nổi nói, còn hướng trên mặt đất khạc một bãi đàm, một bộ vẻ không có gì sợ. Long Phi không có bị hú ngã, hắn quyết định hướng nơi đó quan phủ xin giúp đỡ. Hắn mang theo Mặc Vân đám người đi tới quan phủ, hướng quan viên nói rõ tình huống, hy vọng quan phủ có thể ra mặt ngăn lại xưởng nhỏ dọn rác hành vi, còn thôn một cái công đạo. Quan phủ quan viên ngay từ đầu đối với chuyện này cũng không coi trọng, quan viên kia ngồi tại trên đại sảnh, lười biếng áp, nghe Long Phi sau khi nói xong, hướng hờ nói, tướng quân, ngài là không phải quá nhỏ để lại tố. Không phải liền là con sông có chút ô nhiễm thôi, nói không chừng hai ngày nữa liền tốt nha, chúng ta chỗ này sự tình nhiều như vậy, nào có thời gian rỗi quản chút chuyện nhỏ này nha, ngài hay là trở về đi, đừng tại đây mà lãng phí thời gian. Long Phi dựa vào lý lẽ biện luận, hắn hướng về phía trước bước ra một bước, ánh mắt kiên định nhìn xem quan viên, lớn tiếng nói, đây không phải vấn đề nhỏ, quan hệ đến thôn trang chúng ta tương lai cùng bách tính sinh hoạt. Con sông này nếu là một mực bị ô nhiễm, hoa màu không có thu hoạch, gia súc đều đã chết, các thôn dân ăn cái gì, dùng cái gì nha. Mà lại nước sông này ô nhiễm sẽ còn ảnh hưởng đến xung quanh hoàn cảnh sinh thái, cứ thế mãi, hậu quả khó mà lường được, a ngài thân là quan phủ mẫu, sao có thể mặc kệ đâu. Tại Long Phi kiên trì bên dưới, quan phủ rốt cục đáp ứng phái người điều tra. Có thể điều tra quá trình lại tràn đầy trở ngại, cái kia xưởng nhỏ phía sau ác bá thế lực mua được trong quan phủ một chút tiểu lại, để bọn hắn đang điều tra thời điểm cố ý qua loa cho xong, tiêu hủy chứng cứ, còn đối với một chút nguyện ý nói thật người làm chứng tiến hành uy hiếp, không để cho bọn hắn mở miệng. Có người âm thầm cản trở, ý đồ che giấu chân tướng, làm cho cả điều tra lâm vào thế bí. Mặc Vân khí phân nói, phía sau này khẳng định có bí mật không thể cho ai biết. Khẳng định là ác bá kia cùng xưởng nhỏ cấu kết trong quan phủ người, muốn đem chuyện này cứ như vậy đè xuống, bọn hắn thật đúng là quá ghê tởm, vì mình lợi ích, hoàn toàn không để ý chúng ta thôn chết xuống nhà. Mạc Vân Khí đến nắm chặt nắm đấm, khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ, hắn không thể hiện tại liền đi đem những người xấu kia bắt tới. Long Phi trầm tư một lát, ánh mắt của hắn trở nên càng phát ra thâm thúy, trong lòng đã quyết định, mặc kệ gặp được bao lớn lực cản, đều nhất định phải đem chuyện này tra cái tra ra manh mối, thế là nói ra, mặc kệ như thế nào, chúng ta nhất định phải để lộ cái này tấm màn đen. Chúng ta không có khả năng cứ tính như vậy, nhất định phải vì thôn lấy lại công đạo, dù là lại khó, ta cũng tuyệt không lùi bước. Bọn hắn bốn chỗ thu thập chứng cứ, tham viếng xung quanh không lớn thôn trang, từng nhà hỏi thăm có người hay không nhìn thấy xưởng nhỏ dọn dắt tình huống, hoặc là biết phía sau một chút nội tình. Có đôi khi các thôn dân bởi vì sợ bị trả thù, không dám nói thật, Long Phi bọn hắn liền kiên nhận thuyết phục, cam đoan sẽ bảo vệ tốt chứng nhân an toàn. Có đôi khi gặp được thời tiết ác liệt, bọn hắn đỉnh lấy mưa to gió lớn, chậm rãi từng bước đi tại vũng bùn trên đường nhỏ, nhưng cũng không có chút nào phàn nàn, vẫn như cũ chấp nhất tìm kiếm lấy manh mối. Ở trong quá trình này, Long Phi bọn hắn tao ngộ các loại nguy hiểm. Có người tại trong đêm ý đồ tập kích bọn họ, thừa dịp bóng đêm, mấy cái bóng đen lặng lẽ sờ đến bọn hắn chỗ ở, cầm côn đồng hướng phía phòng của bọn hắn ném hòn đá, còn muốn phá cửa mà vào. May mắn Long Phi bọn hắn tính cảnh rất cao, kịp thời phát hiện, cùng những người kia triển khai vật lộn, mới không có thụ thương. Còn có người đối bọn hắn tiến hành đe dọa, tại bọn hắn trải qua trên đường lưu lại một chút viết uy hiếp lời nói tờ giấy, hoặc là ở trong thôn giải lời đồn, nói Long Phi bọn hắn xen vào việc của người khác, đắc tội người không nên đắc tội, sớm muộn phải ngã ngấm mốc loại hình lời nói, ý đồ nhiễu loạn tâm thần của bọn họ, để bọn hắn từ bỏ điều tra. Nhưng Long Phi bọn người không có lùi bước, quyết tâm của bọn hắn càng ngày càng kiên định, mỗi một lần gặp được nguy hiểm cùng trở ngại, ngược lại để bọn hắn càng rõ ràng hơn nhận thức đến phía sau chuyện tấm màn đen tính nghiêm trọng, cũng càng thêm kiên định muốn vạch trần chân tướng tín nhiệm. Rốt cục, tại nắm giữ đầy đủ chứng cứ sau, Long Phi đem chứng cứ nộp cho tầng cao hơn quan phủ. Cái kia thật dày một sấp chứng cứ, có chứng nhân bằng chứng, hiện trường quay chụp tấm hình, nước dạng kiểm tra đo lường báo cáo chờ chút, mỗi một phần đều tình tưởng đã chứng minh xưởng nhỏ vi phạm dọn rác hành vi cùng phía sau lợi ích cấu kết. Lần này, quan phủ không thể coi thường đứng lên, cao tầng quan viên nhìn thấy những chứng cứ này sau, rất là chấn kinh, lập tức hạ lệnh đối với xưởng nhỏ phía sau lợi ích liên tiến hành triệt để thanh tra. Những cái kia vi phạm người rốt cục nhận lấy vốn có trừng phạt, xưởng nhỏ bị quan bế, tương quan ác ba thế lực bị một mẹ hút gọn, tham dự che giấu chân tướng quan phủ tiểu lại cũng đều nhận lấy trừng phạt. Theo nguồn ô nhiễm tiêu trừ, dòng sông cũng bắt đầu dần dần khôi phục thanh tịnh, cái kia nguyên bản nước sông đục ngầu từ từ trở nên trong suốt đứng lên, mùi gây mũi cũng dần dần tiêu tán, trong nước sông lại có thể nhìn thấy tiểu ngư tiểu hà tại vui sướng du động. Lần này thật đúng là một trận đánh ác liệt a. A Cường cảm khái nói, hắn nhìn xem thanh tịnh nước sông, khắp khuôn mặt là vui mừng, hồi tưởng lại đoạn này gian nan kinh lịch, trong lòng ngũ vị tạp trần, đoạn đường này đi tới có thể quá khó khăn, bất quá cũng may chúng ta kiên trì nổi, thôn cuối cùng là bảo vệ nha. Long Phi nhìn xem một lần nữa tỏa ra sự sống không lớn thôn trang, nói ra, chỉ cần chúng ta thủ vững chính nghĩa, liền không có vượt qua không được khó khăn. Chuyện lần này cũng cho chúng ta một lời nhắc nhở, mặc kệ lúc nào, cũng không thể buông lỏng đối với hoàn cảnh bảo hộ, cũng không thể để những người xấu kia có thể thừa cơ hội nha. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp buông lỏng một hơi, lại một cái khiêu chiến mới bày tại trước mặt bọn hắn, cái kia không biết khiêu chiến phảng phất một đoàn mê vụ, chính hướng phía thôn trang chậm rãi bao phủ mà đến, chờ đợi bọn hắn đi lần nữa đối mặt, đi hóa giải. Vừa mới giải quyết nước sông ô nhiễm vấn đề, thôn trang còn chưa tới kịp hoàn toàn khôi phục ngày xưa yên tĩnh, mọi người đang bận một lần nữa quản lý bị ô nhiễm ảnh hưởng đồng ruộng, tu sửa những cái kia bởi đó trước bận rộn mà gác lại phòng ốc, giữa đường phố cũng vừa mới tái hiện ngày xưa hoan thanh thiếu ngữ, có thể một trận đáng sợ dịch bệnh lại như ưu linh lại lần nữa đánh tới, phảng phất một mảnh khói mù trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thôn trang, để cái kia thật vất vả giấy lên ngọn lửa, hy vọng lại gặp phải bị dập tắt nguy hiểm. Phát hiện trước nhất dị thường là Lâm Vượng, ngày đó nàng ngay tại trong y quán bận rộn, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trong phòng, pha tạp quang ảnh rơi vào từng dãy trưng bày thảo dược cùng dược cụ trên kệ. Nàng tại vì một vị thôn dân xem bệnh lúc, cẩn thận quan sát đến thôn dân triệu chứng, chỉ gặp thôn dân kia sắc mặt ửng hồng, thân thể nóng lên, còn không ngừng ho khan, tiếng ho khan kia lại làm lại câm, nghe hết sức thống khổ, mà lại trên thân dần dần xuất hiện một chút màu đỏ tím điểm lấm tấm, triệu chứng này cùng lúc trước buộc phát qua dịch bệnh cực kỳ tương tự, để Lâm Vượng trong lòng dâng lên một trận bất an, lông mày của nàng trong nháy mắt cau chặt, tay cũng không tự giác nắm chặt trong tay y thương, trong đầu hiện lên trước đó dịch bệnh tàn phá bừa bãi lúc cảnh tượng đáng sợ. Chương 337 ngoại ý muốn khiêu chiến 2-1, chương 337 ngoại ý muốn khiêu chiến 2-1, triệu chứng này chẳng lẽ là dịch bệnh lại trở về. Lâm Phượng trong lòng dâng lên một trận bất an, nàng một bên thấp giọng nỉ non, một bên lại xích lại gần thôn dân, lần nữa cẩn thận tra xét một phen, trên trán diện ra mồ hôi mịn, trong lòng nóng nhìn là chính mình phán đoán sai, có thể cái kia triệu chứng nhưng lại thật sự bày ở trước mắt, không cho phép nàng ôm lấy một tia may mắn. Nàng lập tức đem tình huống này cáo chi Long Phi. Lâm Phượng đội vã xuyên qua thôn đường phố, không lo được cùng trên đường chào hỏi thôn dân đáp lại, trực tiếp hướng phía Long Phi vị trí chạy tới, chạy thở hổn hển, nhìn thấy Long Phi sau, lo lắng nói, tướng quân, không xong, ta mới vừa ở y quán phát hiện một vị thôn dân triệu chứng rất giống trước đó chúng ta gặp qua dịch bệnh, ta lo lắng. Dịch bệnh lại trở về nhà, phải làm sao mới ổn đây à? Trong ánh mắt của nàng lộ ra lo lắng cùng cấp bách, tiếng nói cũng hơi có chút run rẩy. Long Phi nghe nói, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, cái kia nguyên bản bình hòa khuôn mặt giờ phút này trở nên lạnh lùng không gì sánh được. Hắn biết rõ dịch bệnh trô đáng sợ, lần trước dịch bệnh buộc phát liền để thôn trang bị thương nặng, bây giờ nếu là một lần nữa, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Ngay sau đó không chút do dự, lập tức lớn tiếng nói, lập tức triệu tập tất cả thầy thuốc, tiến hành xâm nhập chẩn bệnh cùng điều tra. Một khác cũng không thể trì hoãn, nhất định phải nhanh xác tập trung uống, cũng tốt sớm làm ứng đối a. Các thầy thuốc cấp tốc hành động, trong y quán lập tức trở nên bận rộn mà khẩn trương, bọn hắn từ thôn các ngõ ngách chạy đến, có thầy thuốc thậm chí không để ý tới mặc vào áo ngoài, tóc rối bù liền chạy tới. Mọi người đối với xuất hiện triệu chứng thôn dân tiến hành cẩn thận kiểm tra, có thầy thuốc lấy tay khoác lên thôn dân trên mạch đập, chuyên chú cảm thụ được mạch tượng biến hóa, cau mày, thần tình nghiêm túc, có thầy thuốc lật ra thôn dân mí mắt, xem xét con mắt tình huống, còn cầm giấy bút ghi chép các loại triệu chứng biểu hiện, có thì tại hỏi thăm thôn dân phát bệnh trước sau tình huống, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Kết quả làm cho người kinh hãi, đúng là cái kia đã từng tàn phá bừa bãi dịch bệnh, mà lại lần này truyền bá tốc độ tựa hồ càng nhanh, một ngày ngắn ngủi, liền lại có mấy vị thôn dân xuất hiện giống nhau triệu chứng, tin tức này như là tạc đạn nặng ký, ở trong thôn sôi trào. Trong thôn trang lập tức lâm vào trong khủng hoảng. Các thôn dân tụ tập tại giữa đường phố, ngươi một lời ta một câu nghị luận, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta không phải đã chiến thắng qua nó sao? Lần trước gian nan như vậy mới gắng gượng qua đến, làm sao cái này dịch bệnh lại trở về nhà, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt à? Một vị đỡ lý hổ màn một bên lau nước mắt, một bên khóc lóc kể lể lấy, thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta không muốn sinh bệnh, ta còn muốn hảo hảo sống đây này, cái này dịch bệnh thật là đáng sợ nha, lần trước trong thôn chết nhiều người như vậy, lần này sẽ không lại một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử cũng đầy mặt lo nghĩ, hắn chăm chú nắm lấy bên người đồng bạn cánh tay, phảng phất dạng này liền có thể cho mình một chút cảm giác an toàn. Mọi người nghị luận cùng lo lắng tràn ngập mỗi một hẻo lánh, nguyên bản náo nhiệt tưởng hòa không lớn thôn trang giờ phút này bị sợ hãi không khí bao phủ, phảng phất lập tức từ ánh nắng tươi sáng ban ngày ngã vào hắc ám rét lạnh đêm tối. Mạc Vân lo lắng đối với Long Phi nói, tướng quân, chúng ta đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp khống chế lại dịch bệnh truyền bá, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a, cái này dịch bệnh một khi diện tích lớn quyết tán, chúng ta thôn coi như lại phải gặp đại nạn nha, lần trước thảm trạng ta hiện tại nhớ tới đều lòng còn sợ hãi đâu, chúng ta phải nhanh hành động nha. Mạc Vân gấp đến độ tại nguyên chỗ đi qua đi lại, hai tay càng không ngừng xoa xoa, trong ánh mắt lộ ra lo lắng cùng lo lắng, hận không thể lập tức liền có thể nghĩ ra hữu hiệu biện pháp đến ngăn chặn dịch bệnh. A Cường cũng nói, lần trước dịch bệnh đã để chúng ta tổn thất nặng nề, lần này nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Chúng ta phải hấp thụ lần trước giao hấn, nhìn xem từ chỗ nào vào tay có thể nhanh nhất đem cái này dịch bệnh khống chế, cũng không thể lại để cho nó như thế tùy ý lan tràn nha. A Cường nắm đấm nắm thật chặt, trên mặt lộ ra một cố kiên nghị, mặc dù trong lòng cũng rất lo lắng, nhưng vẫn là cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo, nghĩ đến cách đối phó. Long Phi tỉnh táo tự hỏi đối sách, đầu tiên, muốn đối với tất cả thôn dân tiến hành loại bỏ, từng nhà đi thăm dò nhìn, đem đã cảm nhiễm cùng khả năng cảm nhiễm tách ra an trí. Để cảm nhiễm thôn dân tập trung ở một chỗ, thuận tiện thầy thuốc thống nhất trị liệu cùng chiếu cố, cũng tránh cho bọn hắn lại lây cho những người khác. Sau đó, tăng cường thôn trang vệ sinh phòng dịch biện pháp, đối với nơi công cộng tỉ như phiên chợ, các phường, giếng nước những địa phương này tiến hành nghiêm khắc trừ độc, mỗi ngày đều muốn phái người đi phun ra trừ độc dự thủy, còn muốn cho các thôn dân chú ý cá nhân vệ sinh, cần rửa tay, cần thay đi giặt quần áo cái gì. Mệnh lệnh được đưa ra sau, các thôn dân nhao nhao hành động. Một chút thôn dân chủ động hợp thành loại bỏ tiểu đội, từng nhà gõ cửa hỏi thăm tình huống, cẩn thận quan sát mỗi người tình trạng cơ thể, một khi phát hiện có hư hư thực thực triệu chứng, liền lập tức làm tốt ghi chép, cũng sắp xếp người đem nó mang đến chuyên môn khu cách ly vực, còn có chút thôn dân thì gánh vác trừ độc làm việc, bọn hắn con thật to thùng gỗ, bên trong đầy điều phối tốt trừ độc dự thủy, cầm vẩy nước quét nhà công cụ, nghiêm túc đối với mỗi một cái nơi công cộng tiến hành. Trừ độc, gây mũi nước khử trùng bị tràn ngập tại thôn trên không. Nhưng theo cảm nhiễm nhân số không ngừng gia tăng, chữa bệnh vật tư bắt đầu thiếu. Trong y quán nguyên bản dự trữ dược phẩm tại cứu chữa một nhóm bệnh nhân sau, rất nhanh liền còn thừa không có mấy, những cái kia trị liệu dịch bệnh thảo dược, dược hoàn các loại càng ngày càng ít, nhìn xem trống không tủ thuốc, các thầy thuốc lòng nóng như lửa đốt. Long Phi, dược phẩm không đủ, rất nhiều bệnh nhân không chiếm được kịp thời trị liệu. Lâm Vượng lo lắng nói, nàng đứng tại y quán tủ thuốc trước, nhìn xem cái kia lắc đắc không có mấy dược phẩm, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng, cái này dịch bệnh vốn là hung hiểm, không có dược phẩm lời nói, bệnh nhân bệnh tình sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng a, chúng ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp làm chút thuốc đến nhà. Long Phi nhíu mày, hắn giữa lông mày tạo thành một cái thật sâu xuyên chữ, trong lòng minh bạch giờ phút này tình huống nguy cấp, suy tư một lát sau nói ra, phái người đi xung quanh thành trấn cùng thôn trang tìm kiếm trợ giúp, nhìn xem có thể hay không gom góp đến một chút dược phẩm. Mang lên chúng ta thôn một chút đặc sản coi như tạ lễ, hảo hảo nói với người ta nói chúng ta khó xử, hy vọng bọn họ có thể xem ở tất cả mọi người là lân cận ra mắt phân thượng, giúp chúng ta một thanh nha. Nhưng mà, xung quanh địa khu nghe nói là dịch bệnh, đều đối bọn hắn đóng chặt cửa lớn, không muốn cung cấp trợ giúp. Những thành trấn kia cùng người thôn trang bọn họ vừa nghe đến là dịch bệnh bộc phát thôn người đến, dọa đến tranh thủ thời gian đóng lại cửa thôn, cửa thành, đảm nhiệm ra ngoài tìm kiếm trợ giúp người làm sao đau khổ cầu khẩn, giải thích, cũng không chịu mở cửa, thậm chí có người tại trên tường thành hô to để bọn hắn mau chóng rời đi, sợ bị truyền nhiễm bên trên dịch bệnh. Chương 337 ngoại ý muốn khiêu chiến, 22, chương 337 ngoại ý muốn khiêu chiến, 22, làm sao bây giờ? Tướng quân, bọn hắn cũng không chịu hỗ trợ ra ngoài tìm kiếm trợ giúp người tay không mà về, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, bọn hắn đủ rũ túi đầu trở lại thôn, hướng Long Phi hồi báo tình huống, chúng ta lời hữu ích đều nói lấy hết. Nhưng bọn hắn chính là sợ sệt bị liên lụy, căn bản không nguyện ý cho chúng ta dược phẩm nhà, cái này có thể làm sao đây? Long Phi cắn răng, nếu người khác không chịu hỗ trợ, vậy chúng ta liền tự nghĩ biện pháp. Tổ chức thôn dân thu thập thảo dược, dựa theo kinh nghiệm lần trước, chế tác đơn giản một chút dược thể. Chúng ta thôn xung quanh trong núi rừng thảo dược tài nguyên coi như phong phú, tất cả mọi người lên núi đi hái, chọn thêm chút trở về, nói không chừng có thể giải khẩn cấp đâu. Tại Long Phi dẫn đầu xuống, các thôn dân nhao nhao lên núi thu thập thảo dược. Sáng sớm, trời còn tảng sáng, các thôn dân liền cong giỏ trúc, tay cầm liêm đao, hướng phía sơn lâm xuất phát. Trong núi rừng rậm rạp bẫy dập trong gai, con đường gập ghềnh, mọi người một bên coi chừng tránh đi những cái kia có gai nhánh cây dây leo, một bên cẩn thận tìm kiếm lấy thảo dược. Có thảo dược sinh trưởng ở trên sườn núi dốc đứng, các thôn dân tiện tay chân cùng sử dụng, khó khăn leo lên đi ngắt lấy, có thảo dược giấu ở bụi cỏ chỗ sâu, mọi người liền ngồi xổm xuống, kiên nhẫn đẩy ra bụi cỏ tìm kiếm. Có thể thảo dược hiệu quả dù sao cũng có hạn, đối với bệnh tình nặng hơn bệnh nhân tới nói, những này đơn giản chế tác dược tề cũng không thể đưa đến rất tốt tác dụng, hay là có không ít bệnh nhân bệnh tình đang không ngừng chuyển biến xấu, nhìn xem những cái kia nguyên bản còn có thể nói mấy câu bệnh nhân dần dần lâm vào hôn mê, sinh mệnh thở hơi cuối cùng, mọi người tâm lý đừng đề cập nhiều khó chịu. Long Phi tướng quân, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Mạc Vân nhìn xem ngày càng tình thế nghiêm trọng, lòng nóng như lửa đốt, hắn đứng tại khu cách ly bên ngoài, nhìn xem bên trong rên thống khổ bệnh nhân, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ. Chỉ dựa vào những thảo dược này căn bản khống chế không nổi dịch bệnh nha, chúng ta còn phải suy nghĩ lại một chút cái khác mới được đâu, không có khả năng cứ như vậy trơ mắt nhìn các thôn dân chịu khổ a. Mọi người ở đây cảm thấy lúc tuyệt vọng, một vị thần bí thầy thuốc đi tới thôn trang. Hắn thân mang một thân vải xanh trường bào, đầu đội mũ rộng ảnh, thấy không rõ khuôn mặt, có một cái hòng thuốc, bộ pháp trầm ổn đi tiến vào thôn. Ta nghe nói tình huống nơi này, đặc biệt chạy đến tương trợ thầy thuốc nói ra, thanh âm của hắn ôn hòa mà trầm ổn, phảng phất có một loại để cho người ta an tâm lực lượng. Ta du lịch tứ phương, đã từng gặp qua cái này dịch bệnh, hiểu sơ một chút trị liệu chi pháp, hy vọng có thể rút một tay. Long Phi phảng phất thấy được một tia hy vọng, hắn vội vàng tiến ra đón, cung kính thi lễ một cái, nói ra, quá tốt rồi, tiên sinh xin ngài nhất định phải giúp chúng ta một tay nha. Hiện tại trong thôn đang bị cái này dịch bệnh dày vò đến khổ không thể tả, chúng ta thật sự là không có gì tốt biện pháp, ngài nếu có thể xuất thủ tương trợ, vậy thì thật là chúng ta người cả thôn đại ân nhân a. Vị thầy thuốc này mang đến một chút đặc biệt phương pháp trị liệu cùng dược liệu quý giá. Hắn đầu tiên là tra xét bệnh nhân triệu chứng, sau đó căn cứ khác biệt bệnh tình, điều phối ra mấy loại khác biệt dược thể, có là uống thuốc chén thuốc, canh kia thuốc chế biến đi ra tản ra nồng đậm mùi thuốc, bên trong dùng không ít chân quý thảo dược, pha thuốc 10 phần tinh rượu, có là ngoại dụng dược cao, bôi lên tại trên người bệnh nhân chấm đỏ chỗ, có thể tạo được tiêu xương giảm đau, thanh nhiệt giải độc công hiệu. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, dịch bệnh truyền bá rốt cục đạt được nhất định khống chế, một chút bệnh tình hơi nhẹ bệnh nhân tại phục dụng dược tê sau, triệu chứng dần dần giảm bớt, bắt đầu từ từ khôi phục, nguyên bản bao phủ tại thôn trên không khói mù tựa hồ cũng bắt đầu dần dần tiêu tán một chút. Nhưng ngay lúc mọi người coi là thế cục bắt đầu chuyển biến tốt đẹp thời điểm, vấn đề mới lại xuất hiện. Bởi vì thời gian dài cách ly cùng khủng hoảng, thôn dân ở giữa bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn cùng xung đột. Những cái kia bị cô lập thôn dân, tại khu cách ly bên trong đợi thời gian lâu dài, trong lòng càng ngày càng bực bội, cảm thấy mình rõ ràng không có sinh bệnh, lại muốn bị nhốt ở chỗ này, không có khả năng tự do hoạt động, trong lòng tràn đầy bị khuất cùng bất mãn. Tại sao chúng ta phải bị giam ở chỗ này? Chúng ta lại không có sinh bệnh. Các ngươi đây là hạn chế tự do của chúng ta, dựa vào cái gì nha? Một chút bị cô lập thôn dân bắt đầu kháng nghị, bọn hắn dùng sức vượt khu cách ly hàng rào, lớn tiếng hô hào, cảm xúc hết sức kích động, mặt đỏ lên, trong mắt lộ ra phẫn nộ cùng bị khuất. Mọi người tỉnh táo một chút, đây là vì phòng ngừa dịch bệnh truyền bá nha. Cái này dịch bệnh nhiều đáng sợ các ngươi cũng không phải không biết, đem các ngươi ngăn cách bởi nơi này, cũng là vì các ngươi tốt, càng là vì người cả thôn an toàn nha, nếu là thả các ngươi ra ngoài, vạn nhất lây cho những người khác, vậy coi như nguy rồi nha. Phụ trách quản lý nhân viên cố gắng giải thích, bọn hắn trên trán tràn đầy mồ hôi, một bên quên lơn, còn vừa muốn duy trì lấy trật tự, sợ cục diện mất khống chế. Long Phi biết được sau, tự mình đến khu cách ly trấn an thôn dân, các thôn dân, ta biết tất cả mọi người rất vất vả, bị giam ở chỗ này xác thực không dễ chịu, có thể đây là vì tất cả chúng ta an toàn à, chúng ta thật vất vả mới khiến cho dịch bệnh truyền bá đạt được khống chế, nếu là bởi vì sự kích động nhất thời, để cố gắng trước đó đều uổng phí, vậy nhiều đáng tiếc nha. Mọi người lại kiên trì, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, nhất định có thể chiến thắng dịch bệnh, đến lúc đó chúng ta lại có thể giống như trước một dạng tự do tự tại sinh sống nha. Long Phi thanh âm trầm ổn hữu lực, lộ ra chân thành cùng lo lắng, hắn vừa nói, vừa đi tiến khu cách ly, cùng các thôn dân mặt đối mặt giao lưu, kiên nhẫn lắng nghe sự oán trách của bọn họ cùng ủy khuất. Thời gian dần qua, các thôn dân cảm xúc dần dần ổn định lại, không còn ồn ào. Tại Long Phi kiên nhẫn khuyên bảo, các thôn dân cảm xúc dần dần ổn định lại. Mọi người bắt đầu lý giải cũng phối hợp cách ly làm việc, khu cách ly bên trong cũng khôi phục một chút trật tự. Các thôn dân nghe theo thầy thuốc căn bài, đúng hạn uống thuốc, nghỉ ngơi, tích cực phối hợp trị liệu cùng phòng dịch làm việc. Trải qua dài dằng dặc mà gian khổ cố gắng, dịch bệnh rốt cục bị triệt để khống chế lại, thôn trang lại khôi phục ngày xưa sinh cơ. Đồng ruộng, các thôn dân lại bắt đầu lại từ đầu lao động. Cái kia quen thuộc cái quốc âm thanh lại đang đồng ruộng ở giữa vang lên, trên phiên chợ, bày hàng một cái tiếp theo một cái bày đi ra, tiếng gào to, tiếng trả giá lần nữa quanh quẩn tại giữa đường phố, bọn nhỏ cũng tại trong đường phố vui cười chơi đùa, cái kia ngây thơ tiếng cười phảng phất là kiếp này sau trùng sinh không lớn thôn trang đẹp nhất chương nhạc. Lần này có thể chiến thắng dịch bệnh, may mắn mà có mọi người cộng đồng cố gắng. Long Phi tại thôn dân trên đại hội nói ra, hắn đứng ở trên đài, nhìn xem dưới đài các thôn dân, trên mặt tràn đầy nụ cười vui mừng, trong mắt tràn đầy cảm động, mỗi người đều ra lực, chúng ta mới có thể lần nữa vượt qua cửa ải khó khăn này nha. Điều này cũng làm cho ta hiểu thêm, chúng ta thôn về sau nhất định phải thành lập càng thêm hoàn thiện chữa bệnh hệ thống, còn muốn đề cao ứng đối nguy cơ năng lực, dạng này mới có thể tốt hơn thủ hộ chúng ta ra viên nhà. Cũng là bởi vì có ngài dẫn đầu, tướng quân, các thôn dân hoan hô, mọi người trên khuôn mặt đều mang sống sót sau hai nạn vui sướng, trong mắt tràn đầy đối với Long Phi kính nể cùng cảm kích, tiếng hoan hô tại thôn trên không vang vọng thật lâu, phản phất tại chúc mừng trận này kiếm không dễ thắng lợi, cũng tại vì thôn trang tương lai cuộc sống tốt đẹp cổ vũ ủng hộ. Nhưng mà, Đã trải qua trận này gặp chắc trở, Long Phi biết rõ, thôn trang phát triển còn cần càng thêm hoàn thiện chữa bệnh hệ thống cùng ứng đối nguy cơ năng lực, hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem những này sự tình đưa vào danh sách quan trọng, để thôn trang trở nên càng kiên cố hơn, có thể chống lại bất luận cái gì khả năng xuất hiện phong hiểm. Chương 338 giáo dục, 1, chương 338 giáo dục, 1, dịch bệnh khói mù vừa mới tiêu tán, thôn trang phảng phất một cái mới vừa từ trong cuồng phong bạo vũ gian nan bay qua chim chóc, đang cố gắng chấn động rất xuống trên người mọi bệnh, một lần nữa vỗ cánh muốn bay. Ánh nắng lần nữa ôn nhu đẩy vào trên vùng đất này, các thôn dân cũng đều nhặt lại sinh hoạt hy vọng, tiếp tục vì mỹ hảo thời gian cần mẫn khổ nhọc lấy. Nhưng mà, thôn trang lại nên đón khiêu chiến mới, lần này, vấn đề xuất hiện ở giáo dục bên trên. Theo thôn trang phát triển, càng ngày càng nhiều hài tử đến đi học tuổi tác, nguyên bản yên tĩnh trong thôn, bọn nhỏ vui cười chơi đùa thân ảnh khắp nơi có thể thấy được, cái kia từng tấm tràn ngập tinh thần phấn chấn non nớt khuôn mặt, vốn nên ở ngoài sáng rộng rãi trong phòng học thỏa thích hấp thu tri thức chất dinh dưỡng, có thể trong thôn chỗ kia nho nhỏ trường học đã không cách nào dung nạp nhiều như vậy học sinh. Đi vào sân trường, liền có thể nhìn thấy trong phòng học chen chúc không chịu nổi, trong không gian thu hẹp trưng bày từng dãy cũ nát cái bàn, bọn nhỏ ngồi lít nha lít nhít, cơ hồ đều chuyển không ra thân, hơi động một cái bàn liền sẽ phát ra kéo kẹt tiếng vang. Dạy học tài nguyên cũng nghiêm trọng thiếu, mấy quyển lật đến cuốn bên cạnh sách giáo khoa tại bọn nhỏ trong tay truyền đến truyền đi, bảng đen bởi vì sử dụng nhiều năm, đã trở nên ổ gà lởm chởm, phấn viết lên đều có chút tốn sức, càng đừng đề cập những cái kia nguyên bản liền thiếu đi đến đáng thương giáo cụ, rất nhiều chương trình học chỉ có thể dựa vào lao sư làm giảng, bọn nhỏ thiếu khuyết trực quan cảm thụ, lý giải đứng lên, cố hết sức. Long Phi tại một lần thị sát trường học lúc, nhìn trước mắt một màn này, trong lòng tràn đầy sầu lo. Ánh nắng xuyên thấu qua cái kia phiến nho nhỏ cửa sổ, vẩy vào bọn nhỏ cố gắng học tập trên khuôn mặt, bọn hắn mặc dù thân ở dạng này gian khổ hoàn cảnh, lại như cũng mở to hai mắt, chuyên chú nghe lão sư giảng bài, cái kia khát vọng tri thức ánh mắt để Long Phi trong lòng một trận nói nói. Hoàn cảnh như vậy sao có thể để bọn nhỏ nhận giáo dục tốt đẹp, hắn đối với cùng đi Mặc Vân nói ra, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng, lông mày nhíu chặt ở cùng nhau, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, phảng phất thấy được những hài tử này tương lai khả năng bởi vì giáo dục nhận hạn chế mà gặp phải đủ loại khốn cảnh. Mặc Vân cũng nhíu mày, hắn nhìn xem trong phòng học tình huống, nặng nề mà thở dài, đáp lại nói, tướng quân, chúng ta phải nghĩ biện pháp xây dựng thêm trường học, gia tăng giáo viên lực lượng. Chỉ có dạng này, bọn nhỏ mới có thể có tốt hơn điều kiện học tập, học được càng nhiều tri thức nha, có thể chuyện này nói dễ, làm sợ là khó khăn trùng được a. Trở lại trong thôn, Long Phi lập tức triệu tập đám người thương thảo biện pháp giải quyết. Tin tức truyền ra sau, các thôn dân nhao thả ra trong tay việc, hướng phía thôn hội nghị quảng trường chạy đến, chỉ chốc lát sau, trên quảng trường liền đứng đầy người, mọi người ngồi vây chung một chỗ, trên mặt đều mang vẻ mặt nghiêm túc, dù sao bọn nhỏ giáo dục thế nhưng là liên quan đến thôn tương lai đại sự a, mọi người đều biết, chúng ta thôn trường học hiện tại đứng trước rất lớn khó khăn, bọn nhỏ giáo dục không có khả năng chậm trễ, chúng ta nhất định phải nhanh xuất ra phương án giải quyết. Long Phi nghiêm túc nói ra, hắn đứng tại một cái lâm thời dựng trên bàn, ánh mắt đảo qua mỗi một vị thôn dân, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, ở trên quảng trường về tay không đãng, để tất cả mọi người khắc sâu ý thức được vấn đề gấp gáp tính. A Cường đầu tiên phát biểu, hắn gãi đầu một cái, đứng dậy, lớn tiếng nói, xây dựng thêm trường học cần thổ địa cùng tiền vốn, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Ta thôn hiện tại mặc dù so trước kia rồi giảm chút, có thể lập tức muốn xuất ra nhiều tiền như vậy hòa hợp vừa thổ địa, cũng thật khó khăn nha. Đất đai này đến tìm rộng rãi lại thuận tiện bọn nhỏ đi học địa phương, tiền riêng chỉ dựa vào chúng ta thôn chính mình, sợ là còn thiếu rất nhiều à? Được thật tốt suy nghĩ một chút từ chỗ nào làm tiền đâu. Lâm Vượng nói tiếp đi, giáo viên cũng là vấn đề lớn, chúng ta đi nơi nào tìm nhiều như vậy có kinh nghiệm lao sư đâu? Trước đó xin mời những lao sư kia, số lượng vốn là có hạn, hiện tại học sinh càng ngày càng nhiều, căn bản bận không qua nổi nha. Mà lại có kinh nghiệm lao sư đều nguyện ý đi trong thành những cái kia trường học lớn dạy học, ta tiểu thôn này, người ta không nhất định nguyện ý đến nha, cái này có thể làm thế nào đâu. Mọi người nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình, có thôn dân đề nghị hướng trong thôn phú hộ nhiều mộ tập chút tiền vốn, có nói có thể đi xung quanh thôn hỏi một chút có hay không để đó không dùng lao sư có thể tới hỗ trợ, thảo luận 10 phần nhiệt liệt, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới một cái có thể thực hành biện pháp. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt đều mang một chút hề vải cùng bất đắc dĩ, dù sao mấy cái này nan để tựa như vài toàn núi lớn ép tới người có chút không thở nổi. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm, một cái tuổi trẻ thôn dân đứng dậy. Hắn gọi Tiểu Hổ, ngày bình thường chính là cái lòng nhiệt tình, đối với thôn sự tình cũng đặc biệt để bụng. Hắn mặt đỏ lên, hơi có vẻ khẩn trương nói ra, tướng quân, ta có một ý tưởng. Chúng ta có thể phát động các thôn dân quyên tiền quyên vật, trước gom góp một bộ phận tiền vốn. Ta người trong thôn mặc dù đều không phải là đại phú đại quý, nhưng mọi người tâm đủ nhà, mỗi người ra một chút, góp gió thành bão thôi. Sau đó lại hướng ngoại giới tìm kiếm trợ giúp, thì như trong thành những phú thương kia, quan lại quyền quý, cũng có thể đạt được một chút duy trì đâu. Ta thôn đặc sản cùng thủ công nghệ phẩm không phải rất được hoan nên thôi, cũng có thể cầm những này khi tạ lễ, đi cầu xin người ta nha. Long Phi cảm thấy cái chủ ý này không sai, trong con mắt của hắn hiện lên một tia hy vọng ánh sáng, khẽ gật đầu nói ra, vậy liền làm như vậy, mọi người chia ra hành động. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đem chuyện này làm tốt, cũng không thể để bọn nhỏ không có học được nha. Các thôn dân tích cực hưởng ứng, nhao nhao xuất ra chính mình tích xúc cùng vật phẩm, có lao nhân đem chính mình góp nhặt nhiều năm, chuẩn bị dùng để dưỡng lao tiền đều đem ra, run run rẩy rẩy giao cho Long Phi trong tay, nói ra, tướng quân, tiền này vốn chính là giữ lại để phòng bám nhất, hiện tại bọn nhỏ đi học sự tình quan trọng hơn, ngươi cầm lấy đi dùng đi, chỉ cần có thể để bọn nhỏ có học được, ta cái này trong lòng liền an tâm, còn có thôn dân đem trong nhà không nỡ dùng đông bài mới. bị mấy cái bàn các loại vật phẩm cũng góp đi ra, tất cả mọi người nghĩ hết một phần của mình lực. Nhưng dù cho như thế, gom góp đến tiền vốn cùng vật phẩm còn thiếu rất nhiều, xây dựng thêm trường học cùng thuê lao sư cần thiết phí tổn, chút tiền này đối với khổng lồ chi tiêu tới nói, chỉ là hạt cát trong sa mạc. Long Phi quyết định tự mình đi trong thành phố thương cùng quan viên nơi đó tìm kiếm trợ giúp. Hắn mang theo trong thôn một chút đặc sản, như tinh mỹ một điều, hàng tre trúc hàng mỹ nghệ các loại, đi vào trong thành cái kia từng tòa tráng lệ phủ đệ cùng uy nghiêm trang trọng quan phủ nha môn. Các vị đại nhân, thôn trang chúng ta bọn nhỏ nhu cầu cấp bách giáo dục tốt đẹp hoàn cảnh, hy vọng có thể đạt được ủng hộ của các ngươi. Long Phi thành khẩn nói ra, hắn đứng tại đó chút phú thương cùng quan viên trước mặt, không kiêu ngạo không tự ti, trong mắt lộ ra chân thành cùng chờ đợi, kỹ càng giới thiệu lấy thôn hiện trạng cùng bọn nhỏ gặp phải giáo dục khốn cảnh, còn đem mang tới đặc sản từng cái biểu diễn ra, hy vọng có thể đả động bọn hắn. Chương 338 giáo dục, 1-2, chương 338 giáo dục, 1-2, nhưng mà, đại đa số người đều lấy các loại lý do cự tuyệt hắn, những phú thương kia bọn họ cảm thấy cái này cùng chính mình không có quan hệ gì, không muốn đem tiền ném đến một cái xa xôi thôn trường học kiến thiết bên trên, cảm thấy không có gì hồi báo, đáng quan chức lại có từ chối nói chính vụ bận rộn, không rảnh bận tâm, có thậm chí ngay cả mặt cũng không thấy, trực tiếp để cho người ta đem Long Phi đuổi đi. Chỉ có số ít có thiện tâm người, bị Long Phi thành ý chỗ đả động, đưa cho một chút ít đòi trợ giúp, có thể điểm ấy trợ giúp đối với giải quyết trường học nan đề tới nói, vẫn như cũng là xa xa không đủ. Trở lại thôn trang, Long Phi cũng không có nhu trí, hắn quyết định mở ra lối riêng. Trên đường đi, hắn nhìn xem thôn chung quanh sơn thủy đồng ruộng, trong lòng suy tư biện pháp, nghĩ đến thôn có cái gì tài nguyên là có thể lợi dụng. Chúng ta có thể lợi dụng trong thôn đặc sản cùng thủ công nghệ phẩm tiến hành bán hàng từ thiện, cũng có thể chủ đến tiền nhiều hơn. Lâm Phượng đề nghị, nàng nhìn xem trong thôn những cái kia tinh mỹ thủ công nghệ phẩm, nghĩ đến người bên ngoài đối với mấy cái này đều thật cảm thấy hứng thú, nếu như có thể tổ chức một trận bán hàng từ thiện hoạt động, nói không chừng khả năng hấp dẫn không ít người tới mua, từ đó gom góp đến tiền vốn đâu. Thế là, các thôn dân nhao nhao xuất ra chính mình tỉ mỉ chế tác thủ công nghệ phẩm, tại trên phiên chợ tiến hành bán hàng từ thiện. Mọi người đem bày hàng bố trí được đặc biệt dụng tâm, dọn lên nhiều loại mục điêu vật trang trí, có sinh động như thật tiểu động vật, còn có tinh mỹ hoa cỏ đồ án, hàng tre trúc rổ, soát cũng rực rỡ muôn màu, mỗi một kiện đều lộ ra các thôn dân độc đáo. Lần này hoạt động đưa tới không ít người chú ý, trên phiên chợ người người nôn náo, người đi đường qua lại nhao nhao bị những này thủ công nghệ phẩm hấp dẫn, dừng bước lại hỏi thăm giá cả, có là bị sự tinh mỹ chỗ đả động, có thì là nghe nói là vì thôn bọn nhỏ gom góp giáo dục tiền vốn, cũng đều khẳng khái mở hầu bao, mua không ít vật phẩm. Thông qua lần này bán hàng từ thiện, cuối cùng chủ đến một chút tiền vốn, mặc dù khoảng cách toàn bộ nhu cầu còn có chênh lệch, nhưng cũng làm cho mọi người thấy hy vọng. Cùng lúc đó, Long Phi bốn chỗ nghe ngóng, nằm trong thành bằng hữu hỗ trợ, lại viết rất nhiều tin xin giúp đỡ, bốn chỗ phát ra, rốt cục liên hệ đến một chút nguyện ý đến trong thôn chi giáo người tình nguyện lão sư. Những người tình nguyện kia lão sư phần lớn mang một viên nhiệt tình tâm, muốn là nông thôn giáo dục cống hiến lực lượng của mình, bọn hắn đến từ địa phương khác nhau, có khác biệt chuyên nghiệp bối cảnh, nhưng đều có cùng một cái mục tiêu, chính là trợ giúp trong thôn bọn nhỏ học được tri thức. Trường học xây dựng thêm công trình rốt cục bắt đầu. Các thôn dân đều lòng tràn đầy vui vẻ đang mong đợi trường học mới sớm ngày xây thành. Mọi người nhiệt tình mười phần, có giúp quân vận kiến trúc vật liệu, khiêng nặng nghề vật liệu gỗ, vật liệu đá, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi nhưng cũng không một câu oán hận nào, có thì tại trên công trường làm chút đủ khả năng việc, nạp bùn, đưa công cụ, một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Nhưng vào lúc này, lại gặp nan đề. Tướng quân, gần nhất liên tục trời mưa, công trình tiến độ nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, phụ trách công trình thôn dân nói ra. Hắn đứng tại công trường bên cạnh, nhìn xem cái kia bị nước mưa ngâm đến lầy lội không chịu nổi mặt đất, còn có cái kia bị dính nước mưa ướt nhẹp kiến trúc vật liệu, một mặt bất đắc dĩ. Cái kia nguyên bản đã đánh tốt nền tảng, bởi vì nước mưa cọ rửa, xuất hiện một chút sụp đổ, vách tường xây đến một nửa, cũng không có cách nào tiếp tục đi lên lũy, các công nhân chỉ có thể tạm thời đình công, trốn ở giản dị trong lều tránh mưa, có thể mọi người trong lòng đều gấp nha, cái này kỳ hạn công trình nếu là làm trễ lại, bọn nhỏ đến trường coi như lại được đẩy về sau. Long Phi nhìn xem bầu trời âm u, trong lòng lo lắng bất phần, cái kia tinh mịn mưa bụi phảng phất đều rơi vào trong lòng của hắn, để hắn bực bội không thôi. Hắn đi qua đi lại, suy tư đối sách, trong miệng lẩm bẩm, không có khả năng đợi thêm nữa, chúng ta phải nghĩ biện pháp vượt qua khó khăn, tăng tốc tiến độ. Cái này mưa một lát không dừng được, có thể chúng ta không có khả năng cứ làm như vậy hao tổn nha. Tại mọi người cộng đồng cố gắng bên dưới, công trình đội mưa thi công, các công nhân mặc vào áo tơi, đeo lên mũ rộng đành, tại trong mưa tiếp tục làm việc lục lấy. Bọn hắn coi chừng dọn dẹp nền tảng bên trong nước đọng, một lần nữa nền vững chắc bị nước mưa sông chỗ xấu, sau đó nắm chặt thời gian xây tường, thượng lương. Mặc dù làm việc tốc độ so trời nắng chậm chút, mọi người trên thân cũng đều bị nước mưa ướt đẫm, lại lạnh vừa mệt, nhưng không có một người hô khổ hô mệt mỏi, rốt cục tại dự định thời gian bên trong hoàn thành trường học xây dựng thêm. Mới phòng học rộng rãi sáng tỏ, tuyết trắng vách tường tại ánh nắng chiếu rọi đặc biệt chói sáng, mới tinh cái bàn bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề, cửa sổ lại lớn lại sáng tỏ, ánh nắng xuyên thấu qua pha lê vẩy vào trong phòng học, tạo nên một mảnh ấm áp mà thoải mái dễ chịu học tập hoàn cảnh. Bọn nhỏ hoan thiên hỉ địa chuyển vào tân giáo thất, bọn hắn hưng phấn mà trong phòng học chạy tới chạy lui, sờ sờ chỗ này, nhìn xem chỗ ấy, trong mắt tràn đầy mới lạ cùng vui sướng. Cái kia thanh thúy tiếng cười quanh quẩn ở trong sân trường, phảng phất là đẹp nhất chương nhạc, để tất cả vì trường học xây dựng thêm bỏ ra cố gắng đám người đều cảm thấy hết thảy vất vả đều là đáng giá. Còn không đợi mọi người buông lòng một hơi, vấn đề mới lại xuất hiện. Bởi vì giáo viên không đủ, rất nhiều chương trình học không cách nào bình thường khai triển, nguyên bản kế hoạch tốt âm nhạc hóa, mỹ thuật hóa, khoa học hóa các loại, bởi vì thiếu khuyết tương ứng chuyên nghiệp lão sư, chỉ có thể tạm thời gác lại, bọn nhỏ học tập y nguyên bị hạn chế, chỉ có thể tiếp tục học tập ngữ văn, toán học những cơ sở này chương trình học, mọi người trong lòng đều rõ ràng, tiếp tục như vậy không thể được nha, bọn nhỏ cần phát triển toàn diện, không có khả năng cực hạn. Tại cái này mấy môn khóa nha. Vậy phải làm sao bây giờ? Mạc Vân sốt ruột nói, hắn cau mày, nhìn xem trong phòng học đang dạy bọn nhỏ, trong lòng đừng đề cập nhiều nữa gốc, nghĩ đến vừa giải quyết trường học xây dựng thêm vấn đề, người thầy giáo này lại trở thành vấn đề khó khăn không nhỏ, thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi nha. Long Phi trầm tư một lát, ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy đứng lên, trong đầu nhanh chóng suy tư biện pháp, một lát sau nói ra, chúng ta có thể tổ chức trong thôn có văn hóa người tiến hành huấn luyện, để bọn hắn tạm thời đảm nhiệm một chút chương trình học lao sư. Ta trong thôn cũng không ít đọc qua chút sách, có thành thạo một nghề người nha, đem bọn hắn triệu tập lại, để những người tình nguyện kia lão sư cho bọn hắn huấn luyện, dạy một chút bọn hắn làm sao lên lớp, sau đó để bọn hắn đỉnh trước bên trên, dù sao cũng so bọn nhỏ không có lớp bên trên mạnh nha. Cứ như vậy, trải qua một phen cố gắng, trong thôn những cái kia biết chữ, hiểu chút tài nghệ các thôn dân đều tích cực tham dự vào trong huấn luyện đến, bọn hắn nghiêm túc nghe người tình nguyện lao sư giảng bài, học tập dạy học phương pháp, sau khi trở về tỉ mỉ soạn bài, bắt đầu đi đến bục giảng, cho bọn nhỏ lên lớp. Trường học dạy học dần dần đi lên quỹ đạo, trong sân trường lại vang lên lãng cất cao giọng đọc sách cùng bọn nhỏ vui sướng tiếng ca. Nhưng Long Phi biết, đây chỉ là tạm thời biện pháp giải quyết, muốn để thôn trang giáo dục chân chính đạt được phát triển, đường phải đi còn rất dài. Giáo viên đội ngũ cần không ngừng lớn mạnh cùng chuyên nghiệp hóa, dạy học công trình cũng phải tiến một bước hoàn thiện, chương trình học thiết trí càng phải phong phú đa dạng, những này đều cần kéo dài đầu nhập và cố gắng nha. Bất quá hắn tin tưởng, chỉ cần mọi người một lòng đoàn kết, một ngày nào đó, thôn giáo dục có thể cùng thế giới bên ngoài nối tiếp, để bọn nhỏ đều có thể có tương lai tốt đẹp. Chương 338 giáo dục 2.1. Chương 338 giáo dục 2.1. Thôn trang trường học tại mọi người cố gắng bên dưới dần dần đi vào quỹ đạo, mỗi sáng sớm, ánh nắng vẩy vào sân trường mới tinh trên nóc nhà, chiết xạ ra ấm áp quang mang, bọn nhỏ cái kia thanh thúy vang dội lãng cất cao giọng đọc sách liền từ trong phòng học chuyển tới, quanh quẩn tại toàn bộ thôn trang trên không, vì cái này địa phương tăng thêm sức sống mới, phản phất là một khúc tràn ngập hy vọng chương nhạc, tấu vang lên. Thôn trang tương lai tốt đẹp. Các thôn dân nghe cái này tiếng đọc sách, làm việc đều càng có lực hơn mà, vùng đồng ruộng, thủ công nghệ phẩm trong tác phường, khắp nơi đều là mọi người bận rộn lại thỏa mãn thân ảnh. Nhưng mà, bình tĩnh thời gian cũng không có tiếp tục quá lâu. Liền như là mặt hồ bình tĩnh đột nhiên bị đầu nhập vào một viên cự thạch, nhấc lên tầng tầng gợn sóng, một trận mậu dịch tranh chấp đột nhiên của tới, làm cho cả thôn trang lần nữa lâm vào khẩn trương cùng bất an bên trong. Long Phi nhận được tin tức, lúc đó hắn ngay tại thôn trên quảng trường cùng mấy vị lao giả thương thảo thôn bước kế tiếp phát triển kế hoạch, một vị phụ trách vận chuyển hàng hóa thôn dân vội vã chạy tới, chạy thở hổn hển, trên trán tràn đầy mồ hôi, mang trên mặt lo lắng cùng tức giận thần sắc, lớn tiếng nói: "Tướng quân, không xong nha, trong thôn vận chuyển về thành trấn một nhóm đặc sắc thủ công nghệ phẩm bị thương gia lấy chất lượng vấn đề làm lý do cự tuyệt trả tiền, đồng thời còn muốn câu chúng ta bồi thường tổn thất đâu? Đây chính là chúng ta tân tân khổ khổ làm ra đồ vật nhà, tại sao có thể như vậy chứ? Cái này sao có thể? Thủ công của chúng ta nghệ phẩm vẫn luôn là tỉ mỉ chế tác, mỗi một kiện đều chút xuống các thôn dân tâm huyết, từ chọn tài liệu đến chế tác, lại đến kiểm nghiệm cuối cùng, đều là tầng tầng giữ cửa ải, chưa bao giờ xuất hiện qua vấn đề như vậy." Phụ trách nhóm này hàng hóa thôn dân tức giận nói ra, hắn tức giận đến mặt đỏ dần, hai tay không tự giác nắm chặt, trong mắt tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng, nghĩ đến chính mình cùng các hương thân vì nhóm này hàng hóa ngày đêm vất vả, lại đổi lấy kết quả như vậy, trong lòng đừng đề cập nhiều khó chịu. Long Phi nhíu mày, hắn giữa lông mày trong nháy mắt tạo thành một cái thật sâu xuyên chữ, trong lòng dâng lên một trận dự cảm không tốt, biết rõ chuyện này không có đơn giản như vậy, ngay sau đó trầm ổn nói: "Trước đừng có gấp, chúng ta đi điều tra rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra." Không có khả năng nghe thấy đối phương lời nói của một bên, nói không chừng trong này có cái gì hiểu lầm, hoặc là có người cố ý đang giở trò đâu. Mạc Vân chủ động xin đi giết giặc: "Tướng quân, ta đi thành trấn đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không tìm tới biện pháp giải quyết. Ta đi cùng bọn hắn hảo hảo lý luận, nhất định phải đem chuyện này làm cái minh bạch, tuyệt không thể để chúng ta thôn vô duyên vô cơ thụ cái này oan uổng khí nha." Mạc Vân một mặt kiên định, trong ánh mắt lộ ra kiên quyết, hắn ngày bình thường chính là cái tâm tư kín đáo, biết ăn nói người, nghĩ đến chính mình đi, luôn có thể nhô ra chút hư thực đến. Long Phi gật đầu đồng ý, hành sự cẩn thận, chú ý thu thập chứng cứ. Cái kia thương gia nếu dám nói thế với, chắc chắn sẽ không tùy tiện thừa nhận chính mình có vấn đề, ngươi được nhiều lưu cái tâm nhãn, xem bọn hắn bên kia đến cùng là tình huống như thế nào, nếu là phát hiện không hợp lý địa phương, cũng tốt có chứng cứ nơi tay, chúng ta mới có thể có để ý có cư địa ứng đối nha. Mạc Vân đi vào thành trấn, tìm được nhà kia thương gia. Cái kia thương gia cửa hàng ở vào thành trấn náo nhiệt nhất phố xá bên trên, mặt tiền nhìn xem rất lớn, có thể lão bản kia lại là cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt lộ ra rảo hoạt người. Mạc Vân vừa đi vào cửa hàng, còn chưa kịp mở miệng, thương gia liền cậy mạnh nói ra: "Hàng hóa của các ngươi chất lượng quá kém, căn bản bán không được, cho ta tạo thành rất lớn tổn thất. Người xem một chút những này, đều trồng chất tại chỗ này không ai muốn đâu, ta còn trông cậy vào nhóm này hàng có thể kiếm lời một bút đâu, như thế rất tốt, toàn nện trong tay, các ngươi nhưng phải cho ta cái thuyết pháp nha." Nói, còn chỉ trong góc chất đống lấy những cái kia thủ công nghệ phẩm, khắp khuôn mặt là ghét bỏ thần sắc. Mạc Vân dựa vào lý lẽ biện luận, hắn đi ra phía trước, cầm lấy một kiện thủ công nghệ phẩm cẩn thận xem xét, phát hiện căn bản không có cái gì chất lượng vấn đề nha, vô luận là điêu khắc tinh tế trình độ, hay là hàng tre trúc chặt chẽ trình độ, đều cùng dị vãng một dạng tốt. Ngay sau đó cao mày nói ra: "Thủ công của chúng ta nghệ phẩm đều là trải qua nghiêm ngặt giữ cửa ải, không có khả năng có chất số lượng vấn đề, ngươi đây là cố ý làm khó dễ. Trong thôn chúng ta công tượng đều là tay nghề tinh xảo lao sư phó, làm ra đồ vật hướng đến đều là tiếng lành đồn xa, làm sao đến ngươi chỗ này liền thành chất lượng kém đâu? ngươi cũng không thể ăn nói bừa bãi nha. Thương gia cười lạnh một tiếng, nhếch miệng, khinh thường nói, có bản lĩnh ngươi xuất ra chứng cứ đến. Hừ, ta nói chất lượng có vấn đề chính là có vấn đề, dù sao nhóm này hàng ta sẽ không trả tiền, các ngươi nếu là tức thời, liền tranh thủ thời gian bồi thường tổn thất của ta, nếu không, chúng ta không xong. Mạc Vân ý thức được đối phương là cố ý chơi xấu, thế là bắt đầu âm thầm điều tra. Hắn giả bộ rời khỏi cửa hàng, sau đó lặng lẽ trốn ở phụ cận trong góc quan sát đến, phát hiện nhà này thương gia cùng một cái khác thôn trang thủ công nghệ phẩm nhà cung cấp có mật thiết liên hệ, nhà kia nhà cung cấp người tấp nập ra vào cửa hàng này, cùng lao bản xì xào bàn tán, tựa hồ đang thương lượng cái gì, mà lại mấy ngày nay trong thành trấn liên quan tới thôn xóm bọn họ thủ công nghệ phẩm mặt trái truyền ngôn cũng càng ngày càng nhiều, tựa hồ cũng là từ cửa hàng này truyền đi, đủ loại dấu hiệu cho thấy bọn hắn tựa hồ đang liên thủ chèn ép bọn hắn sản phẩm, muốn đem bọn hắn gạt ra thành trấn thị trường đâu. Mạc Vân vội vàng chạy về thôn trang, trên đường đi ngựa không dừng bó, một khắc cũng không dám trì hoãn, trong lòng nhớ chuyện này đến tranh thủ thời gian nói cho Long Phi, để mọi người sớm làm ứng đối. Trở lại thôn sau, hắn trực tiếp đi vào Long Phi vị trí, lo lắng đem tình huống cáo chi Long Phi, một bên thở hổn hển, vừa nói, tướng quân, ta phát hiện phía sau này có người đang làm trò quỷ nhà, nhà kia thương gia cùng một cái khác thôn trang nhà cung cấp cấu kết ở cùng một chỗ, đoán chừng là muốn đem chúng ta gạt ra thị trường, cho nên mới cố ý tìm chúng ta cha nhi, nói chúng ta sản phẩm có chất số lượng vấn đề đâu, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết nha. Xem ra phía sau này có người đang làm trò quỷ, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Long Phi nói ra, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng, trong lòng đã minh bạch, trận này tranh chấp cũng không phải đơn giản hàng hóa chất lượng tranh luận, mà là một trận liên quan đến thôn thủ công nghệ phẩm mậu dịch tương lai đỏ sức, nhất định phải nghĩ ra cách đối phó mới được, chúng ta phải tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp, không thể để cho âm mưu của bọn hắn đạt được. A Cường đề nghị, chúng ta có thể đi tìm mặt khác thương gia hợp tác, không có khả năng bị một nhà này nắm mũi dẫn đi. Chúng ta thủ công nghệ phẩm chất số lượng tốt, không lo không có nguồn tiêu thụ, tìm thêm mấy nhà nhìn xem, chắc chắn sẽ có biết hàng thương gia nguyện ý cùng chúng ta hợp tác nha. A Cường nói đến lực lượng 10 phần, hắn tin tưởng thôn thủ công nghệ phẩm có cái này sức cạnh tranh, chỉ là trước đó từ trước đến nay nhà này hợp tác đã quen, không chút phát triển đường dây khác mà thôi. Lâm Vượng lại lo âu nói, thế nhưng là mặt khác thương gia có thể hay không cũng nhận bọn hắn ảnh hưởng, không nguyện ý hợp tác với chúng ta đâu. Dù sao bọn hắn nếu là ở bên ngoài giải không ít chúng ta sản phẩm nói xấu, mặt khác thương gia nghe được, nói không chừng cũng sẽ đối với chúng ta trong lòng còn có lo nghĩ nha, chuyện này sợ là không dễ dàng như vậy đâu. Lâm Vượng cau mày, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu, trong lòng suy nghĩ phía sau này âm như khẳng định không đơn giản, muốn lại tìm hợp tác thương gia, sợ là sẽ phải khó khăn trùng điệp. Long Phi suy nghĩ một lát, chúng ta muốn chủ động xuất kích, hướng mặt khác thương gia biểu hiện ra sản phẩm chúng ta ưu thế cùng chất lượng, đồng thời bạch trần nhà kia không tốt thương gia âm mưu. Chúng ta không có khả năng ánh sáng trở lấy người khác tới phát hiện chúng ta tốt, phải chủ động đẩy ra tiêu chính mình, để mặt khác thương gia biết chân tướng, dạng này mới có thể tranh thủ đến mới cơ hội hợp tác nhà. Chương 338 giáo dục 22, chương 338 giáo dục 22, thế là Long Phi mang theo hàng mẫu cùng tương quan chứng minh, tự mình tiến về mặt khác thành trấn tìm kiếm cơ hội hợp tác. Bọn hắn cóng đổ đầy thủ công nghệ phẩm hàng mẫu bao quần áo, bước lên đường xá, trên đường đi màn trời chiếu đất, mười phần vất vả. Ngồi đến một cái thành trấn, bọn hắn liền một nhà bãi phòng thương gia, hướng bọn hắn kỹ càng giới thiệu thôn thủ công nghệ phẩm đặc sắc, công nghệ chế tác cùng qua lại tốt đẹp danh tiếng. Ở trong quá trình này, bọn hắn tao ngộ không ít khó khăn. Có thương gia đối bọn hắn trong lòng còn có lo nghĩ, nhìn xem bọn hắn mang tới hàng mẫu, mặc dù cũng cảm thấy rất tinh mỹ, có thể vừa nghe đến trước đó nhà kia thương gia chuyển tới mặt trái tin tức, liền do dự, liên tục khoát tay nói ra, các ngươi thứ này nhìn xem là không tệ, nhưng ta nghe nói chất lượng không quá ổn định nha, ta quyển vợ nhỏ này sinh ý, cũng không dám mạo hiểm hợp tác với các ngươi nha, các ngươi vẫn là đi tìm người khác đi, có thì đưa ra điều kiện hà khắc, yêu cầu lấy trước một nhóm hàng đi bán đi lại cho tiền, mà lại giá cả ép tới rất thấp, cơ hồ không có gì lợi nhuận không gian, còn nói đây là xem ở bọn hắn thật xa chạy tới phân thượng mới cho cơ hội đâu. Long Phi tướng quân, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, thời gian của chúng ta cùng tiền vốn đều có hạn, chúng ta như thế chạy xuống đi cũng không tìm được mấy nhà nguyện ý hảo hảo hợp tác nha, lại hành hạ như thế, chúng ta hao phí rất nhiều nhân lực vật lực không nói, trong thôn thủ công nghệ phẩm ứ động cũng không phải sự tình nha, cái này có thể làm sao đây. Cùng nhau đi tới thôn dân có chút nản chí, hắn nhìn xem Long Phi, trong ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ cùng mệt mỏi, nghĩ đến chuyến này chuyến 43 lại thu hoạch giải rác, trong lòng đừng đề cập nhiều thất lạc. Long Phi cổ vũ mọi người, không cần từ bỏ, chỉ cần chúng ta kiên trì, chắc chắn sẽ có nguyện ý hợp tác thương gia. Chúng ta sản phẩm chất lượng quá cứng, không sợ không ai biết hàng, những cái kia bị lời đồn lừa dối chỉ là nhất thời không thấy rõ chân tướng mà thôi, chúng ta nhiều chạy mấy nhà, nhiều biểu hiện ra, nhất định có thể gặp được có ánh mắt, có thấy xa thương gia nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, cũng không thể vào lúc này nửa đường bỏ cuộc nha. Rốt cục, bọn hắn chân thành cùng sản phẩm chất lượng tốt đã động một vị có thấy xa thương gia. Đó là một vị ngay tại chỗ rất có danh vọng thương nhân, kinh doanh mấy cửa hàng, hắn cẩn thận tra xét Long Phi mang tới thủ công nghệ phẩm hàng mẫu, lại nghe Long Phi đối với sản phẩm chế tác quá trình cùng thôn tình huống giới thiệu, ánh mắt lộ ra ánh mắt tán thưởng, nói ra, ta nguyện ý cùng các ngươi hợp tác, nhưng các ngươi nhất định phải cam đoan sản phẩm cung ứng cùng chất lượng. Ta nhìn các ngươi thứ này quả thật không tệ, có điểm đặc sắc, nếu có thể ổn định cung hóa, ta tin tưởng nhất định có thể có tốt nguồn tiêu thụ, liền sợ đến lúc đó các ngươi cung ứng không được, hoặc là chất lượng cao thấp không đều nha. Long Phi vội vàng đáp ứng, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Chúng ta thôn có rất nhiều tay nghề tinh xảo công tượng, chế tác những này thủ công nghệ phẩm đều rất có kinh nghiệm, mà lại chúng ta còn có nghiêm khắc chất lượng khống chế quá trình, nhất định có thể cam đoan đúng hạn theo chất cung hóa, ngài liền nhìn tốt ta. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị ký kết hợp đồng thời điểm, trước đó nhà kia không tốt thương gia lại đi ra quấy rối, bọn hắn phái người tại thành trấn này bên trong bốn chỗ giải lời đồn nói Long Phi bọn hắn sản phẩm tồn tại chất lượng thai hoang ẩm, còn nói trước đó cũng là bởi vì chất lượng vấn đề mới bị mặt khác thương gia cự tuyệt hợp tác, nói đến có cái mũi có mắt, trong lúc nhất thời, một chút nguyên bản đối với Long Phi bọn hắn ấn tượng cũng không tệ lắm người cũng bắt đầu dao động. Nhao nhao nghị luận lên. Mới hợp tác lâm vào nguy cơ, Long Phi lâm vào thật sâu trầm tư, hắn cau mày, tại khách sạn trong phòng đi qua đi lại, suy tư nên như thế nào đánh vỡ cục diện bế tắc này, trong lòng minh bạch đây nhất định lại là nhà kia không tốt thương gia thủ đoạn hèn hạ, nhưng nếu là không nhanh chóng giải quyết, cái này thật vất vả tranh thủ tới cơ hội hợp tác coi như lại phải thất bại nha. Chúng ta không có khả năng cứ như vậy bị bọn hắn đánh bại, nhất định phải nghĩ biện pháp phản kích. Lâm Vượng nói ra, trong ánh mắt của nàng lộ ra kiên định, mặc dù trong lòng cũng có chút nóng nảy, nhưng vẫn là nghĩ đến không có khả năng cứ như vậy bị đối phương đạt được, phải nghĩ biện pháp ứng đối mới được, chúng ta phải để mọi người biết chân tướng, không có khả năng tùy ý bọn hắn như thế bịa đặt nói xấu nha. Long Phi quyết định thông qua pháp luật đường tắt đến bảo hộ chính mình quyền lợi. Hắn bốn châu nghe ngóng, tìm được một vị kinh nghiệm phong phú, danh tiếng tốt đẹp luật sư, hướng hắn nói rõ chi tiết toàn bộ đầu đuôi sự tình. Luật sư nghe xong, cảm thấy bọn hắn rất có thắng kiện nắm chắc, liền tiếp nhận vụ án này. Bọn hắn thuê luật sư, sau đó bắt đầu thu thập đại lượng chứng cứ, về thôn tìm đám thợ thủ công ghi mục công nghệ chế tác nói rõ, thu thập dị vãng hộ khách khen ngợi thư tín, còn xin chuyên nghiệp kiểm tra đo lường cơ cấu đối với sản phẩm lần nữa tiến hành chất lượng kiểm tra đo lường, xuất cụ quyền uy kiểm tra đo lường báo cáo, mỗi một phần chứng cứ đều chỉnh lý đến rõ ràng. Đóng sách thành sách, chuẩn bị cùng nhà kia không tốt thương gia bị thẩm vấn công đường. Tại trên tòa án, song phương triển khai kịch liệt biện luận. Trong tòa án bầu không khí nghiêm túc mà khẩn trương, trên ghế dự thính ngồi đầy chú ý chuyện này người, tất cả mọi người muốn nhìn một chút trận này mậu dịch tranh chấp đến cùng sẽ như thế nào kết thúc. Quan tòa đại nhân, bọn hắn sản phẩm chất lượng vấn đề cho ta tạo thành to lớn tổn thất kinh tế. Ta lúc đầu lòng tràn đầy vui vẻ tiến vào nhóm này hàng, nghĩ đến có thể kiếm một món hời đâu, kết quả căn bản không ai mua, đều đọc lại tại ta trong điểm, tổn thất này đều đến bọn hắn đến bồi nha không tốt thương gia y nguyên mạnh miệng, hắn đứng đang bị cáo trên ghế. Nói đến sinh động như thật, còn giả bộ là một bộ dáng vẻ ủy khuất, như toan chiếm được quan tòa đồng tình. Long Phi luật sư lấy ra một loạt chứng cứ, hắn không chút hoang mang đi đến tòa án trung ương, đem chứng cứ từng cái biểu diễn ra, nói ra, đây là sản phẩm chúng ta chất lượng kiểm tra đo lường báo cáo, các hạng chỉ tiêu đều hoàn toàn hợp cách, mà lại đây là chuyên nghiệp cơ cấu xuất cụ, có tính quyền uy. Còn có những khách hàng này khen ngợi, đến từ khác biệt địa phương hộ khách đều tán dương sản phẩm của chúng ta tinh mỹ, chất lượng tốt, đủ để chứng minh sản phẩm của chúng ta không có vấn đề, là bị cáo cố ý vu hãm. Bọn hắn làm như vậy, chính là vì chèn ép chúng ta, tốt độc chiếm thị trường. Tâm hắn đáng chết nha, xin mời quan tòa đại nhân minh xét. Trải qua một phen kịch liệt biện luận cùng thẩm tra xử lý, quan tòa cẩn thận tra xét song phương để giao chứng cứ, lại nghe song phương trần thuật, cuối cùng tòa án phán quyết Long Phi một phương thắng kiện. Quan tòa nghiêm túc tuyên án nói căn cứ hiện hữu chứng cứ cho thấy, nguyên cáo sản phẩm không tồn tại chất lượng vấn đề, bị cáo ác y vu hãm nguyên cáo, cũng dùng cái này tự tuyệt trả tiền, yêu cầu bồi thường hành vi thuộc về cạnh tranh bất chính, hiện phán quyết bị cáo không chỉ có muốn thanh toán tiền nợ, còn muốn bồi thường nguyên cáo tương ứng tổn thất, cũng tại trường hợp công khai hướng nguyên cáo xin lỗi, tiêu trừ ảnh hưởng xấu. Trận này mậu dịch tranh chấp rốt cục có thể giải quyết, thôn trang thủ công nghệ phẩm mậu dịch lần nữa khôi phục bình thường. Tin tức truyền về thôn, các thôn dân đều nhảy cẫng hoan hô đứng lên, mọi người nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục rơi xuống, thủ công nghệ phẩm tác phường lại bắt đầu bận rộn sinh sản đứng lên, từng chiếc đổ đầy hàng hóa xe ngựa lần nữa vui sướng lái về phía từng cái thành trấn. Lần này kinh lịch để cho chúng ta minh bạch, tại mậu dịch bên trong nhất định phải học được bảo vệ mình quyền lợi. Không có khả năng chỉ mới nghĩ lấy đem đồ vật bán đi là được rồi, còn phải lưu cái tâm nhãn, phòng ngừa có người giở trò xấu nha. Long Phi đối với các thôn dân nói ra, hắn đứng tại thôn trên quảng trường, nhìn xem ngồi vây chung một chỗ các thôn dân, thấm thía dặn dò, hy vọng tất cả mọi người có thể từ trong chuyện lần này hấp thụ giáo huấn. Nhưng mà, bọn hắn cũng rõ ràng, tương lai mậu dịch chi lộ còn có thể gặp được các loại khiêu chiến, nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, không ngừng tăng lên sản phẩm chất lượng, giữ gìn tốt thôn danh dự, mới có thể tại thị trường trong thủy triều vững vàng tiến lên, để thôn trang thủ công nghệ phẩm mậu dịch càng ngày càng tốt, là thôn mang đến càng nhiều tài phú cùng phồn vinh. Chương 339 tài nguyên tranh đoạt, 1, 1, chương 339 tài nguyên tranh đoạt, 1, 1, giải quyết mậu dịch tranh chấp sau. Thôn trang vừa mới khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, ánh nắng lần nữa ôn nhu vẩy vào xen vào nhau tinh tế trên phòng ốc, đồng ruộng hoa màu cũng tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, các thôn dân lại bắt đầu an tâm bề bộn nhiều việc riêng phần mình nghề kiếm sống, đám trẻ con tiếng cười tại giữa đường phố quanh quẩn, phản phất trước đó những cái kia khó khăn chắc trở đều đã trở thành quá khứ thức. Nhưng mà, nguy cơ mới nhưng lại đang lặng lẽ tới gần, như là dấu ở chỗ tối bóng ma, đang từ từ hướng phía thôn trang lan tràn mà đến. Tại thôn trang cách đó không xa, phát hiện một chỗ mới khoáng sản tài nguyên. Ngày đó một vị lên núi hái thuốc thôn dân một lần tình cờ phát hiện một chỗ ngọn núi hơi khác thường, nham thạch tính chất hòa nhan sắc đều cùng xung quanh khác biệt, cẩn thận xem xét sau còn phát hiện một chút khoáng thạch tung tích. Tin tức này tựa như đã mọc cánh một dạng, cấp tốc tại xung quanh truyền ra, đưa tới xung quanh mấy cái thôn trang chú ý. Tất cả mọi người ý thức được chỗ này khoáng sản tài nguyên có thể sẽ mang đến ích lợi thật lớn, cái kia khoáng thạch nếu là khai thác đi ra công bán, có thể đổi lấy bó lớn tiền tài, đủ để cho thôn phát triển nâng cao một bước, có thể đồng thời cũng có thể là dẫn phát tranh đoạt kịch liệt, dù sao ai cũng không muốn buông tha cái này có thể làm cho thôn giàu có cơ hội tốt nhà. Long Phi biết được tin tức này sau, lúc đó hắn ngay tại thôn trên quảng trường cùng mấy vị lão giả thương lượng như thế nào tăng thêm một bước thủ công nghệ phẩm công nghệ trình độ, nghe được tin tức sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, ngay lập tức triệu tập trong thôn nòng cốt thương thảo đối sách. Mọi người rất nhanh liền tụ tập đến thôn trong phòng nghị sự, trên mặt của mỗi người đều mang vẻ mặt nghiêm túc, dù sao chuyện này liên quan đến lấy thôn sự phát triển của tương lai đi hướng ai chỗ này khoáng sản đối với chúng ta thôn trang phát triển có lẽ là một cái kỳ ngộ, nhưng cũng có thể là mang đến phiền phức. Mạc Vân lo lắng nói, hắn cau mày, trong mắt lộ ra một tia lo lắng, trong lòng suy nghĩ tài nguyên này tuy tốt, có thể xung quanh thôn trang đều nhìn chằm chằm, một khi xử lý không tốt, sợ là muốn dẫn phát không nhỏ phân tranh nha, nếu có thể thuận lợi khai phát, chúng ta thôn liền có thể có càng nhiều tiền vốn đi cải thiện cơ sở công trình, phát triển giáo dục cái gì, có thể những thôn khác khẳng định cũng không cam chịu tâm nhãn trận trận nhìn xem chúng ta độc chiếm, mâu thuẫn này sợ là tránh không được nha. A Cường nắm chặt nắm đấm, lạch cạch tiếng vang tại an tĩnh trong phòng nghị sự đặc biệt rõ ràng, hắn một mặt kiên nghị, giọng kiên định nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta không thể để cho những thôn trang khác tùy tiện cướp đi thuộc về chúng ta tài nguyên. Đây là lão tiên gia cho chúng ta thôn cơ hội, chúng ta phải giữ vững nhà, nếu là cứ như vậy bị người khác cầm đi, chúng ta làm sao xứng đáng trong thôn già trẻ lớn bé, về sau còn thế nào phát triển nha. Lâm Vượng thì tương đối tỉnh táo, nàng khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói ra, chúng ta muốn trước biết rõ ràng mỏ này sinh ra tình huống cụ thể, lại tính toán sau. Cũng còn không biết mỏ này sinh là cái gì loại hình, số lượng dự trữ có bao nhiêu, khai thác độ khó lớn không lớn đâu, nếu là mù quáng mà đi tranh đi đoạn, đến lúc đó phát hiện căn bản không tốt khai phát, đây không phải là toi công bận rộn một trận thôi, còn dễ dàng đắc tội những thôn khác, cho nên trước tiên cần phải phái người đi dò xét rõ ràng mới được nha. Long Phi gật đầu biểu thị đồng ý, quyết định trước phái người đi dò xét khoáng sản loại hình, số lượng dự trữ cùng khai thác độ khó. Thế là, chọn lựa mấy vị đối với đào quáng hiểu sơ một hai, lại thân thủ mạnh mẽ, làm việc tỉ mỉ thôn dân, căn dặn bọn hắn nhất định phải chú ý cẩn thận, đem tình huống mò được rõ ràng trở về báo cáo. Mấy vị này thôn dân mang theo công cụ, quáng lương khô, hướng phía chỗ kia khoáng sản chỗ đỉnh núi xuất phát. Trên đường đi trèo đèo lội suối, vượt mọi chông gai, thật vất vả mới tới địa phương, sau đó bắt đầu cẩn thận xem xét khoáng thạch, làm lấy các loại đi chép, còn thử đào một chút hàng mẫu mang về. Cùng lúc đó, xung quanh không lớn thôn trang cũng bắt đầu rục dịch. Bên trong một cái thực lực khá mạnh không lớn thôn trang phái ra sứ giả, người sứ giả kia mặc một thân hoa lệ y phục, cưỡi ngựa cao to, sau lưng còn đi theo mấy cái tùy tùng, vây vang đắc y đi vào lòng phi chỗ không lớn thôn trang. Bọn hắn trực tiếp đi vào thôn trên quảng trường, xuống ngựa sau, cố ý lớn tiếng háng giọng một cái, hấp dẫn các thôn dân chú ý, sau đó cao giọng nói ra, chỗ này khoáng sản hẳn là do chúng ta mấy cái thôn trang cộng đồng khai phát, lợi ích cùng hưởng. Các ngươi cũng đừng nghĩ đến độc chiếm nha, tất cả mọi người là lần cận ra mắt, có phúc cùng hưởng mới đúng chứ, sứ giả ngạo mạn nói, khắp khuôn mặt là khinh thường thần sắc. Phạm vật mỏ này sinh đã là bọn hắn vật trong túi bình thường. Long Phi đáp lại nói, đây là đang thôn trang chúng ta phạm vi bên trong phát hiện, lẽ ra phải do chúng ta chủ đạo khai phát. Chúng ta cũng không nói không để cho thôn của hắn tham dự, chỉ là đến dựa theo chúng ta thôn quy hoạch đến, dù sao tài nguyên này tại chúng ta địa giới bên trên nhà, cũng không thể để cho người khác đến khoa tay múa chân đi. Long Phi đứng nghiêm, ánh mắt kiên định nhìn xem sứ giả, không có chút nào bị đối phương ngạo mạn thái độ ảnh hưởng, trong lòng suy nghĩ đây là liên quan đến thôn lợi ích đại sự, tuyệt không thể tùy tiện được bộ. Sứ giả cười lạnh một tiếng, thôn các ngươi trang có năng lực như thế một mình khai phát sao? Đừng đến lúc đó được không bù mất. Liền các ngươi tiểu thôn này, muốn kỹ thuật không có kỹ thuật, muốn nhân thủ không nhân thủ, còn muốn tự mình khai phát, sợ là đến cuối cùng đem cái này thật tốt khoáng sản cho trà đạp, còn không bằng để cho chúng ta mấy cái thôn cùng một chỗ đâu, mọi người đồng tâm hiệp lực, cũng tốt sớm một chút đem tài nguyên này lợi dụng nha. Sứ giả vừa nói, còn vừa khinh miệt quét mắt thôn dân chung quanh, ánh mắt kia đừng để cập nhiều khi người. Song phương tan rã trong không vui, bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Nguyên bản tường hòa náo nhiệt trên quảng trường, giờ phút này tràn ngập một cỗ kiếm bạt nộ trương khí tức. Các thôn dân nhìn xem sứ giả một nhóm bóng lưng rời đi, đều tức giận bất bình nghị luận, có còn bén tay áo lên, hận không thể đi lên cùng bọn hắn lý luận một phen đâu. Vì tranh đoạt khoáng sản tài nguyên, những thôn trang khác bắt đầu liên hợp lại, đối với Long Phi chỗ không lớn thôn trang làm áp lực. Bọn hắn tại mậu dịch bên trên tiến hành phong tỏa, nguyên bản cùng thôn có sinh ý vãng lai một chút thành trấn cùng xung quanh thôn, tại bọn hắn uy bức lợi dụ bên dưới, nhao nhao gián đoạn cùng Long Phi thôn hợp tác, không còn thu mua trong thôn đặc sản, cũng không hướng trong thôn vận chuyển vật tư. Những cái kia ngày bình thường đổ đầy hàng hóa xe ngựa không thấy bóng dáng, trên phiên chợ thương phẩm cũng biến thành càng ngày càng ít. Giá cả bắt đầu tăng cao đứng lên. Long Phi, hiện tại trong thôn vật tư càng ngày càng ít, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, á lương thực cũng nhanh không có, một chút đồ dùng hàng ngày cũng thiếu đến lợi hại. Các thôn dân cũng bắt đầu sốt ruột, nha phụ trách vật tư quản lý thôn dân sốt ruột nói, hắn đứng tại nhà kho trước, nhìn xem hôm đó dần dần vắng vẻ cây hàng, gấp đến độ thẳng dậm chân, trên trán tràn đầy mồ hôi, trong lòng suy nghĩ lại không nghĩ biện pháp, thôn sẽ phải lâm vào khốn cảnh nha. Long Phi trầm tư một lát, chúng ta không có khả năng bị thủ đoạn của bọn hắn hù ngã, nhất định phải nghĩ biện pháp đánh vỡ phong tỏa. Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, ánh sáng chờ lấy người khác tới bóp chúng ta cổ nhà, phải chủ động xuất kích, tìm kiếm mới đường ra mới được đâu. Chương 339 tài nguyên tranh đoạn, 1, 2, chương 339 tài nguyên tranh đoạn, 1, 2, hắn quyết định phái ra nhân viên cùng với những cái khác hữu hảo thôn trang cùng thành trấn thành lập liên hệ, mở mới mậu dịch thông đạo. Những cái kia bị phái đi ra các thôn dân, mang theo trong thôn còn sót lại một chút đặc sản làm lễ gặp mặt, bước lên không biết đường xá, bọn hắn dọc theo đường nhỏ vắng vẻ, vòng qua những cái kia phong tỏa khu vực, đi tìm mới hợp tác đồng bạn. Trên đường đi, bọn hắn màn trời chiếu đất, có đôi khi gặp được thời tiết tác liệt, chỉ có thể ở trong sơn động hoặc là dưới đại thụ tạm lánh, vừa lạnh vừa đói, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì. Ở trong quá trình này, tao ngộ không ít trở ngại cùng làm khó dễ. Có không lớn thôn trang nghe chút bọn hắn là bị phong tỏa cái thôn kia tới, ngay cả cửa đều không cho tiến, trực tiếp đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, có thành trấn mặc dù nguyện ý nghe bọn hắn nói tình huống một chút, có thể nghe chút muốn cùng bọn hắn thành lập mậu dịch quan hệ, lại sợ đắc tội liên hợp phong tỏa những thôn kia, liền đưa ra các loại điều kiện hà khắc, tỉ như đệ thấp giá cả, yêu cầu kết sủ tiền đặt cọc chờ chút. Nhưng Long Phi bọn hắn không hề từ bỏ, trải qua lần lượt vấp phải trắc trở, lần lượt kiên nhận thuyết phục, rốt cục thành công thành lập mới mậu dịch tính hợp quần, từng chiếc đổ đầy vật liệu xe ngựa lại chậm rãi lái vào thôn, hóa giải vật tư thiếu nguy cơ, các thôn dân nỗi lòng lo lắng cũng coi như rơi xuống. Nhưng mà, đối phương cũng không có như vậy bỏ qua. Bọn hắn bắt đầu ở thôn trang trung quanh chế tạo sự cố, quấy rối thôn dân, thừa dịp bóng đêm, lén lén lút lút chạy đến thôn bên cạnh, hướng trong thôn ném hòn đá, kinh hai thôn dân nhà ra súc, thậm chí phá hư đồng ruộng cùng phòng ốc, đem sắp thành thuộc hoa màu dẫm đạp đến một mảnh hỗn độn, một chút thôn dân nhà ngói nóc nhà cũng bị lật ngược, nhìn xem cái kia thật tốt gia viên bị làm đến loạn thất bát ao, các thôn dân vừa bất ức vừa bất đắc dĩ. Bọn gia hỏa này quá phận. A Cường tức giận nói ra, hắn tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, con mắt trừng giống như chuông đồng bình thường lớn, trong tay nắm thật chặt vũ khí, liền muốn dẫn người đi phản kích. Chúng ta không có khả năng cứ như vậy tùy ý bọn hắn khi dễ nhà, đến cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, để bọn hắn biết chúng ta cũng không phải dễ trêu nói, liền muốn lao ra. Long Phi ngăn cản hắn, không nên vọng động, chúng ta không có khả năng lâm vào bẫy dập của bọn họ, chúng bọn hắn kế. Bọn hắn chính là muốn chọc giận chúng ta, để chúng ta động thủ trước, dạng này bọn hắn liền có lý do làm trầm trọng thêm nha, chúng ta phải tỉnh táo, muốn cái chu toàn biện pháp ứng đối mới được đâu. Long Phi chăm chú giữ chặt A Cường, ánh mắt trầm ổn mà tỉnh táo, mặc dù trong lòng cũng kìm nén một cỗ lửa, nhưng vẫn là cố gắng khắc chế, không để cho cảm xúc tả hữu phán đoán của mình. Lâm Vượng đề nghị, chúng ta có thể hướng quan phủ xin giúp đỡ, để cho bọn họ tới chủ trì công đạo. Chúng ta có lý có cứ, bọn hắn như thế trắng trợn phá hư chúng ta thôn, quan phủ cũng không thể mặc kệ đi, để quan phủ ra mặt điều giải một chút, nói không chừng có thể giải quyết chuyện này đâu. Lâm Vượng trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong, nghĩ đến quan phủ nếu có thể tham gia, có lẽ có thể ngăn chặn đối phương phách lối khí diễm đâu. Long Phi cảm thấy đây là một cái biện pháp, thế là phái người tiến về quan phủ trần thuật tình huống. Mấy bị kia thôn dân đuổi tới quan phủ sau, hướng quan viên kỹ càng mà nói thôn gặp phải đủ loại bất công, bao quát mậu dịch phong tỏa, bị quấy rối phá hư chờ chút tình huống, nôn từ khẩn thiết, hy vọng quan phủ có thể ra mặt chủ trì công đạo. Quan phủ phái tới quan viên tiến hành điều tra cùng điều giải, quan viên kia mang theo mấy cái nha dịch, đi tới Long Phi chỗ thôn cùng xung quanh mấy cái hiểu đợi không lớn thôn trang, bốn chỗ xem xét tình huống, hỏi thăm người làm chứng, còn đem nhân viên liên quan đều triệu tập đến cùng một chỗ, muốn hiệp thương ra một cái biện pháp giải quyết. Có thể những thôn trang khác cũng không mua chướng, ỷ vào thôn của chính mình người đông thế mạnh, lại liên hợp cùng một chỗ, y nguyên kiên chỉ muốn cộng đồng khai phát khoáng sản, căn bản không nghe quan phủ quan viên điều giải, chính ở chỗ này cưỡng từ đoạt lý, nói cái gì đây là mọi người cộng đồng tài nguyên, ai cũng đừng nghĩ độc chiếm loại hình lời nói, điều giải lâm vào thế bí, thế cục càng ngày càng khẩn trương, phản phất một chút liền đốt thùng thuốc nổ bình thường. Đúng lúc này, Long Phi thu đến một phong thần bí thư tín. Ngày đó, hắn ngay tại thôn trong phòng nghị sự cùng mọi người thương lượng cách đối phó, một đứa bé chạy vào, cầm trong tay một phong thư, nói là tại cửa thôn dưới đại thụ nhặt được, sau đó đưa cho Long Phi. Long Phi mở ra thư tín xem xét, nội dung trong bức thư để sắc mặt hắn đại biến, trong thư nâng lên, có một cỗ thế lực hắc ám ở sau lưng điều khiển đây hết thảy, mục đích của bọn hắn không chỉ là chỗ này khoáng sản, mà là muốn triệt để phá đổ Long Phi chỗ không lớn thôn trang, tốt thừa cơ xâm chiếm thôn thổ địa, cướp đoạt mặt khác tài nguyên, trong thư còn mịt mở nâng lên một chút cái này thế lực hắc ám qua lại với gắt, nhìn xem cũng làm người ta không rét mà run. Long Phi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn quyết định xâm nhập điều tra cỗ này thế lực hắc ám lai lịch cùng mục đích. Hắn chọn lựa mấy cái khôn khéo tài giỏi, giỏi về điều tra thôn dân, hợp thành một cái điều tra tiểu đội, căn dặn bọn hắn nhất định phải chú ý cẩn thận, âm thầm đi điều tra tình huống, không nên đánh cỏ kinh rắn. Mấy người này kiều trang cách ăn mặc sau, lặng lẽ rời đi thôn, bắt đầu ở xung quanh thành trấn, thôn trang cùng một chút địa phương vắng vẻ thăm viếng nghe ngóng, không buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi manh mối. Trải qua một phen gian khổ điều tra, rốt cục phát hiện cỗ này thế lực hắc ám cùng một cái đội phạm tội có quan hệ, cái này đội phạm tội ngày bình thường liền làm lấy một chút ăn cướp qua lại khách thường, cưỡng chiếm thổ địa các loại hoạt động, việc ác bất tận, bọn hắn một mực ngấp nghé thôn trang tài nguyên cùng thổ địa, cảm thấy Long Phi chỗ thôn phát triển càng ngày càng tốt, đã sớm muốn tìm cơ hội hạ thủ, lần này khoáng sản tài nguyên sự tình, vừa lúc bị bọn hắn lợi dụng, muốn ngồi thu ngư. Ông thủ lợi đâu? Long Phi quyết định không còn dễ dàng tha thứ, hắn tổ chức lên trong thôn cường tráng lao lực, mọi người ngày bình thường đều là cần cù giản dị anh nông dân, công tượng, nhưng giờ phút này vì thủ hộ thôn, đều nhao nhao cầm lên vũ khí, trong ánh mắt lộ ra kiên định quyết tâm, chuẩn bị cùng thế lực hắc ám triển khai một trận chính diện đọ sức, một trận liên quan đến thôn sinh tử tồn vòng chiến đấu sắp kéo ra màn che. Long Phi khi biết thế lực hắc ám tồn tại sau, nội tâm tràn đầy phẫn nộ cùng kiên định, cỗ lửa giận kia tại trong bộ ngực hắn cháy hừng hực, phảng phất muốn đem cái này giấu ở chỗ tối tà ác nhất cử nó sạch. Hắn biết rõ, đây là một trận liên quan đến thôn trang sinh tử tồn vòng chiến đấu, tuyệt không thể lùi bước, một khi nhượng bộ, trong thôn già trẻ lớn bé đều sẽ lâm vào vô tận cực khổ, bọn hắn vất vả tạo dựng lên mỹ hảo gia viên cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Các hương thân, chúng ta gặp phải là một trận nguy cơ to lớn, nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền nhất định có thể chiến thắng hắc ám, bảo vệ gia viên của chúng ta. Long Phi đứng tại thôn trang trên quảng trường, hướng tụ tập các thôn dân lớn tiếng nói. Lúc này, ánh nắng vẩy vào hắn kiên nghị trên khuôn mặt, chiếu ra trong mắt của hắn cái kia không thể nghi ngờ quyết tâm, thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, ở trên quảng trường về tay không đãng, truyền vào mỗi một cái thôn dân trong hai, hình như có một loại lực lượng vô hình, để mọi người nguyên bản có chút bối rối tâm dần dần chấn định lại. Mạc Vân nắm thật chặt kiếm trong tay, chôi kiếm kia đều bị hắn nắm đến có chút nóng lên, hắn hướng về phía trước bước ra một bước, hô, đối với, chúng ta liều mạng với bọn hắn. Chúng ta thôn lúc nào sợ qua, những này thế lực khác muốn đánh chúng ta chủ ý, cái kia trước tiên cần phải hỏi một chút chúng ta trong tay ra hỏa sự tình có đồng ý hay không. Trên mặt của hắn lộ ra một cố kiên quyết, trong ánh mắt tràn đầy thấy chết không sờn dũng khí, kiếm trong tay dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, phản phất cũng tại hưởng ứng lấy chủ nhân đấu trí. Chương 339 tài nguyên tranh đoạt 2-1, chương 339 tài nguyên tranh đoạt 2-1, A Cường cũng cơ nắm đấm, cái kia rắn chắc nắm đấm trên không trung xẹt qua hữu lực đường vòng cung, hắn giống to, tuyệt không làm ác thế lực cúi đầu. Chúng ta dựa vào chính mình hai tay đem thôn kiến thiết đến càng ngày càng tốt, cũng không thể để bọn hắn tùy tiện liền làm hỏng, cùng lắm thì chính là đánh nhau chết sống, chúng ta cũng không thể để bọn hắn đạt được. A Cường chán nổi gân xanh lên, toàn thân tản ra một cỗ dũng cảm tiến tới khí thế, thôn dân chúng quanh bọn họ thụ hắn cảm nhiễm, cũng nhao nhao nắm chặt trong tay nông cụ, cô đồng, chuẩn bị cùng hắc ám này thế lực chống lại đến cùng. Các thôn dân quần tình sục sôi, mọi người ngươi một lời ta một câu hô hào, đối với, liều mạng với bọn hắn. Bảo vệ chúng ta thôn, thanh âm kia hội tụ vào một chỗ, như là mãnh liệt thủy triều, hiện lộ rõ ràng toàn bộ thôn trang ý chí bất khuất, nhao nhao biểu thị nguyện ý đi theo Long Phi chiến đấu, dù là phía trước là núi đao biển lửa, cũng tuyệt không lùi bước nửa bước. Lâm Phượng thì vội vàng chuẩn bị chữa bệnh vật tư, nàng biết rõ chiến đấu tất nhiên sẽ mang đến thương vong, nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Nàng vội vàng đuổi tới thôn y quán, ngày bình thường bày ra đến ngay ngắn rõ ràng tủ thuốc giờ phút này bị nàng lật đến lách cách rung động, nàng một bên nhanh chóng chọn cầm máu thảo dược, băng bó băng gạc, trừ độc rượu thuốc các loại vật phẩm, một bên trong miệng lẩm bẩm, cái này kim sang dược được nhiều mang chút, còn có cái này hóa ứ dược hoàn, vạn nhất có người bị nội thương coi như dựa vào nó trên trán của nàng hiện đầy mồ hôi, trong ánh mắt lộ ra lo lắng cùng lo lắng, có thể động tác trên tay lại không chút nào thả chậm, đem các loại chữa bệnh vật tư từng cái chỉnh lý tốt, cất vào từng cái trong bao quần áo, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện thương binh. Long Phi bắt đầu chế định kỹ càng kế hoạch tác chiến. Hắn đem trong thôn có kinh nghiệm chiến đấu cùng thân thủ nhanh nhẹn thôn dân triệu tập đến cùng một chỗ, mở ra xuề tay ra vẽ xung quanh bản đồ địa hình, chỉ vào phía trên tiêu ký từng cái địa điểm nói ra, chúng ta muốn phái ra thám tử, mật thiết giám thị thế lực hắc ám nhất cử nhất động, bọn hắn doanh địa tại trong sơn cốc này, xung quanh mấy cái đỉnh núi cùng tiểu đạo đều được phái người nhìn chằm chằm, vừa có động tĩnh liền tranh thủ thời gian trở về báo cáo. Đồng thời, chúng ta những người còn lại đều được tổ chức tiến hành huấn luyện, để cao năng lực chiến đấu, không thể đánh không chuẩn bị chi cầm nha nói đi, liền bắt đầu an bài huấn luyện công việc, chỉ đạo các thôn dân như thế nào chỗ đứng, như thế nào tiến công phòng thủ, như thế nào lợi dụng địa hình chờ chút. Mọi người chú ý, công kích thời điểm muốn phối hợp lẫn nhau, bảo vệ tốt chính mình cùng đồng bạn. Đây cũng không phải là đơn đả độc đấu thời điểm, chúng ta phải giống một cái chỉnh thể một dạng, đồng tâm hiệp lực mới có thể phát huy lực lượng lớn nhất, biết không? Long Phi nghiêm túc chỉ đạo lấy thôn dân, hắn tự mình làm mẫu lấy chiêu thức, một chiêu một thức cường tráng mạnh mẽ, để các thôn dân thấy liên tục gật đầu, tất cả mọi người dụng tâm địa học lấy, trong sân huấn luyện trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, tiếng la giết không ngừng. Nhưng mà, thế lực hắc ám cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn không ngừng mà phái ra cỗ nhỏ lực lượng bày rối thôn trang, những này cỗ nhỏ địch nhân luôn luôn thừa dịp bóng đêm, lén lén lút lút sờ đến thôn bên dưới, hướng phía trong thôn ném bó đuốc, bắn lén, sau đó thừa dịp các thôn dân bồi rối thời điểm, cấp tốc rút lui. Long Phi, bọn gia hỏa này quá giàu hoạt, luôn luôn đánh liền chạy. Chúng ta vừa muốn đuổi theo, bọn hắn liền chạy đến không còn hình bóng, nhưng làm nhân khí hỏng, một tên phụ trách tuần tra thôn dân tức giận nói ra, trên mặt của hắn tràn đầy bất đắc dĩ, trong tay còn cầm vừa rồi địch nhân phóng tới một mũi tên, đầu mũi tên kia ở dưới ánh trăng lóe băng lanh ánh sáng, phản phất tại cười nhạo bọn hắn đuổi theo không kịp. Long Phi tỉnh táo phân tích nói, đây là chiến thuật của bọn hắn, không nên bị bọn hắn chọc giận, bảo trì cảnh giác. Bọn hắn chính là muốn đánh loạn chúng ta bố trí, để chúng ta mệt mỏi ứng phó, chúng ta cũng không thể lên bọn hắn hợp lý. Tăng cường tuần tra cường độ, nhiều an bài vài đoàn người thay phiên phòng thủ, một khi phát hiện tung tích của bọn hắn, không nên tùy tiện truy kích, về tới trước báo tin mà. Long Phi cho mày, trong lòng minh bạch đây là một trận trên tâm lý đọ sức, tuyệt không thể làm cho đối phương nắm mũi dẫn đi. Tại một lần quấy rối bên trong, thế lực hắc ám thừa dịp bắt loạn đi mấy tên thôn dân, bọn hắn thừa dịp trong thôn hỗn loạn tương mừng, đột nhiên xông vào đám người, che mấy cái thôn dân miệng, đem bọn hắn cấp tốc kéo đi, biến mất trong bóng đêm. Long Phi, cứu lấy chúng ta, bị bắt thôn dân tiếng gọi ầm ĩ đau nhói mọi người tầm, cái kia thanh âm tuyệt vọng ở trong trời đêm quanh quẩn, để mỗi một cái thôn dân đều cảm thấy lo lắng không thôi, mọi người trên khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ cùng lo lắng, nhao nhao vây đến Long Phi bên người, muốn lập tức lao ra cứu người. Long Phi lòng nóng như lửa đốt, nhưng hắn biết không thể hành sự lỗ mãng. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình trấn định lại, lớn tiếng nói, mọi người đừng hoảng hốt, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu bọn họ đi ra. Hiện tại địch nhân ở trong tối chỗ, chúng ta nếu là tùy tiện hành động, không chỉ có cứu không được người, khả năng sẽ còn trúng bọn hắn cái bẫy, lại tổn thất càng nhiều huynh đệ nha. Chúng ta phải tỉnh táo, muốn cái chu toàn biện pháp mới được. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, Long Phi quyết định phái người lẫn vào thế lực hắc ám nội bộ, thăm dò bọn hắn địa điểm giam giữ cùng phòng ngự tình huống. Hắn đem cái này ý nghĩ vừa nói ra, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, dù sao đây là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, một khi bị phát hiện, vậy coi như là cựu tử nhất sinh nha. Đúng lúc này, một tên cơ trí dũng cảm thôn dân xung phong nhận việc, tướng quân, để cho ta đi thôi. Ta ngày bình thường vào Nam ra Bắc, gặp nhiều người, biết chút kiểu trang giả dạng bản sự, cũng biết được tùy cơ ứng biến, để cho ta thử một chút đi, ta nhất định hết sức đem tình báo mang về. Vị này thôn dân tên là Tiểu Hổ, ánh mắt của hắn kiên định, trên mặt lộ ra một cỗ không sợ dũng khí, mặc dù trong lòng cũng có chút sợ sệt, có thể tưởng tượng thôn an nguy, hay là dứt khoát quyết nhiên đứng dậy. Tại thôn dân cố gắng bên dưới, Tiểu Hổ kiểu giả dạng làm một cái lưu lãng tư sứ, tìm kiếm sinh kế người, cố ý tại thế lực hắc ám thường xuyên ẩn hiện địa phương lắc lư, rốt cục đưa tới chú ý của bọn hắn, bị mang vào doanh địa. Tại trong doanh địa, hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến hết thảy xung quanh, cùng địch nhân giả ý lôi kéo làm quen, một chút xíu thu hoạch lấy mấu chốt tình báo. Hắn phát hiện bị bắt thôn dân bị giam tại doanh địa hậu phương trong một cái sơn động, cửa hàng có trọng binh trấn giữ, mà lại doanh địa xung quanh hiện đầy bẫy dập cùng trạm gác ngầm, phòng ngự mười phần nghiêm mật. Rốt cục, tại một cái đêm khuya, hắn thừa dịp địch nhân đổi cương vị khoảng cách, vụ trộm chạy tới, một đường phi nước đại về thôn, đem thu hoạch mấu chốt tình báo cáo chi Long Phi. Chuẩn bị xong chưa? Đêm nay liền hành động, nhất định phải đem các hương thân cứu ra. Long Phi ánh mắt kiên định nhìn xem đám người, trong ánh mắt của hắn lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm. Lúc này trong bầu trời đêm mây đen dày đặc, phảng phất cũng tại vì trận này sắp triển khai nghị cách cứu viện hành động tăng thêm rẻ trường dương không khí. Ban đêm, nguyệt hát phong cao, đưa tay không thấy được năm ngón, cuồng phong ở bên thai gào thét lên, phảng phất tại là trận này hành động tấu vang lên khẩn trương nhạc dạo. Long Phi dẫn theo tỉ mỉ chọn lựa các dũng sĩ lặng lẽ hướng thế lực hắc ám doanh địa tới gần, bọn hắn mặc màu đậm quần áo, tận lực đè thấp thân thể, tại bụi cỏ, trong rừng cây xuyên thẳng qua, bước chân nhẹ nhàng đến như là dạ hành động vật họ mèo. Sợ phát ra một chút tiếng vang kinh động đến địch nhân. Chương 339 tài nguyên tranh đoạn 22, chương 339 tài nguyên tranh đoạn 22, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi tuần tra địch nhân, có địch nhân ngay tại cách bọn họ xa mấy bước địa phương đi qua, bước chân nặng nề kia âm thanh cùng thô trọng tiếng hít thở đều rõ ràng có thể nghe, các dũng sĩ tim đều nhảy đến cổ rồi mà, thở mạnh cũng không dám, thẳng đến địch nhân đi xa, mới tiếp tục chậm rãi tiến lên. Dần dần tiếp cận giam giữ thôn dân địa phương, hang núi kia đang ở trước mắt cách đó không xa, cửa hang lóe ra yếu ớt ánh lửa. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy mấy cái thủ vệ thân ảnh. Hành động. Long Phi ra lệnh một tiếng, thanh âm tuy thấp, lại lộ ra thiên quân chi lực. Đám người như mãnh hổ giống như phóng tới địch nhân, trong lúc nhất thời, tiếng la giết nổi lên bốn phía, phá vỡ đêm yên tĩnh. Các dũng sĩ cơ vũ khí trong tay, hướng phía địch nhân bổ nhào đi qua, cái kia ngày bình thường huấn luyện chiêu thức giờ phút này đều hóa thành lăng lệ thế công, đánh cho địch nhân trở tay không kịp. Long Phi anh dũng giết địch, tay hắn cầm trường kiếm, kiếm như du long, mỗi một kiếm huy ra đều mang lạnh thấu xương tiếng gió, địch nhân ở trước mặt hắn căn bản không tới gần được, chỉ gặp hắn dẫn đầu xông vào giam giữ chỗ. Hai ba lần liền giải quyết trông coi địch nhân, mở ra giam giữ thôn dân lồng giam, la lớn, mọi người đi mau, bị bắt các thôn dân nhìn thấy Long Phi, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng kích động, đội vàng dắt dịu nhau ra bên ngoài chạy. Đang rút lui trong quá trình, bọn hắn bị thế lực hắc ám điên cuồng phản công. Địch nhân rất nhanh kịp phản ứng, nhao nhao từ bốn phương tám hướng vây quanh, cản bọn họ lại, đừng để bọn hắn chạy, địch nhân kêu gào, bọn hắn ỉ vào người đông thế mạnh, hướng phía Long Phi bọn hắn từng bước ép sát, trong lúc nhất thời mũi tên như mưa xuống, đao quang kiếm ảnh đan xen vào nhau, tình hình chiến đấu mười phần kịch liệt. Song phương triển khai kịch liệt bật lộn, các dũng sĩ dựa lưng vào nhau, ra sức ngăn cản công kích của địch nhân, có trên người thôn dân đã bị thương, lại như cũ cắn răng kiên trì lấy, vũ khí trong tay một khắc cũng không ngừng nghỉ, không ngừng mà hướng phía địch nhân vung vậy đi qua. Đúng lúc này, từng nhánh viện binh đội ngũ xuất hiện. Nguyên lai là Long Phi trước đó hướng bạn thôn bên cạnh trang nhờ giúp đỡ viện binh đến, bọn hắn nghe được tin tức sau, ngựa không dừng vó chạy đến, vừa bạn vượt qua trận này chiến đấu kịch liệt. Các viện binh la lên xông vào chiến trường, cùng Long Phi bọn hắn hội hợp cùng một chỗ. Cái kia sinh lực quân gia nhập trong nháy mắt cải biến chiến cuộc, để nguyên bản có chút cật lực Long Phi bọn người lại dấy lên đấu trí. Tại viện binh trợ giúp bên dưới, bọn hắn thành công đánh lui thế lực hắc ám, địch nhân thấy tình thế không ổn, nhao nhao tứ tán chạy trốn, chỉ để lại một chỗ bừa bộn. Long Phi mang theo mọi người và được cứu thôn dân, an toàn trở về thôn trang. Trên đường đi mọi người mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, trên thân còn mang theo thương, có thể trên mặt đều tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng. Lần này may mắn mà có trợ giúp của các ngươi. Long Phi cảm kích đối với viện binh nói ra, hắn nhìn xem các viện binh, trong mắt tràn đầy chân thành lòng biết ơn, nghĩ đến nếu không phải bọn hắn kịp thời đổi tới, kết quả của cuộc chiến đấu này thật đúng là khó mà nói đâu. Tất cả mọi người là quê nhà, hẳn là chúng ta cái này xung quanh thôn vốn là nên chiếu ứng lẫn nhau, các ngươi gặp nạn, chúng ta sao có thể ngồi nhìn mặc kệ nhà, chỉ cần tất cả mọi người bình bình an an liền tốt. Viện binh thủ lĩnh nói ra, hắn vô vô Long Phi bà bay, mang trên mặt nụ cười thật thà. Trải qua lần chiến đấu này, thế lực hắc ám bị thương nặng, nhưng bọn hắn cũng không có từ bỏ, vẫn trong bóng tối đưa ra mới âm mưu. Bọn hắn lui về hang ổ sau, một bên dưỡng thương, một bên triệu tập tàn binh bại tướng, lập mưu như thế nào lần nữa đối với Long Phi chỗ không lớn thôn trang phát động công kích. Cái kia giấu ở trong hắc ám ác ý vẫn như cũ dục dịch, giống một đầu dấu ở trong bụi cỏ rắn độc, tùy thời chuẩn bị lần nữa lộ ra răng độc. Long Phi biết rõ chiến đấu còn chưa kết thúc, bọn hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Trở lại thôn sau, hắn không để ý tới nghỉ ngơi, lập tức an bài nói tăng cường tuần tra phòng bị địch nhân lần nữa đột kích. Từng cái cửa thôn yếu đạo đều muốn an bài chuyên gia phòng thủ ngày đêm không gián đoạn, một khi phát hiện có khả nghi tình huống lập tức tới báo cáo, tuyệt không thể lại để cho địch nhân đánh chúng ta trở tay không kịp. Các thôn dân mặc dù vừa đã trải qua một trận ác chiến, thân thể còn rất mệt mỏi, có thể nghe được Long Phi mệnh lệnh, hay là nhao nhao hưởng ứng, lập tức dựa theo an bài đi chấp hành nhiệm vụ. Ngay tại mọi người khẩn trương chuẩn bị chiến đấu thời điểm, Lâm Vượng mang đến một tin tức tốt. Nàng vội vã chạy đến Long Phi trước mặt, mang trên mặt vẻ mặt hưng phấn, trong tay còn cầm vài cọng thảo dược, nói ra, ta phát hiện một loại thảo dược, có thể chế tạo ra một loại độc dược, có thể suy yếu địch nhân sức chiến đấu. Ta trước đó tại trong y thư thấy qua loại thảo dược này ghi chép, chỉ là một mực không có quá để ý. Hôm nay ngẫu nhiên tại thôn phía sau núi phát hiện, trải qua thí nghiệm, phát hiện hiệu quả còn rất khá đây này. Long Phi nhãn tỉnh sáng lên, phản phất thấy được hy vọng mới, vội vàng nói, quá tốt rồi, lập tức bắt đầu chế tác. Đây chính là cái cơ hội tốt nha, nếu có thể lợi dụng độc dược này đối phó địch nhân, chúng ta phần thắng coi như lớn nhiều. Tại Lâm Vượng cố gắng bên dưới, độc dược rất nhanh chế tác hoàn thành. Nàng đem thảo dược mài thành bụi phấn, dựa theo tỷ lệ nhất định điều phối tốt, lại gia nhập mấy loại phụ trợ dược liệu, chế thành một loại vô sắc vô vị độc dược, chỉ cần chút ít tiếp xúc, liền có thể để cho người ta toàn thân không còn chút sức lực nào, sức chiến đấu lại giảm. Long Phi quyết định chủ động xuất kích, cho thế lực Hắc Ám một kích chí mạng. Hắn lần nữa triệu tập lên trong thôn các dũng sĩ, nói ra: "Các minh đệ, chúng ta không có khả năng luôn luôn bị động bị đánh, hiện tại chúng ta có độc dược này trợ lực, đêm nay liền chủ động xuất kích, triệt để tiêu diệt những này thế lực ác, còn chúng ta thôn một cái an bình." Các dũng sĩ nghe, đều nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao hưởng ứng. Bọn hắn thừa dịp bóng đêm, lần nữa hướng thế lực Hắc Ám xảo huyệt xuất phát. Lần này mọi người bộ pháp càng thêm kiên định, trong lòng tràn đầy tất thắng tín niệm. Đến địch nhân doanh địa phụ cận sau, bọn hắn trước lặng lẽ sờ đến địch nhân nguồn nước chỗ, đem độc dược gắn đi vào, sau đó kiên nhẫn chờ đợi. Cũng không lâu lắm, địch nhân bắt đầu uống nước, rất nhanh liền có phản ứng, từng cái bắt đầu toàn thân như nhũn ra, đầu váng mắt hoa, sức chiến đấu đại giảm. Long Phi nhắm ngay thời cơ, hô to một tiếng, xông lên a, đám người như thiên binh hạ phàm bình thường, hướng phía địch nhân doanh địa vào. Lần này, chiến đấu tiến hành đến 10 phần thuận lợi, địch nhân không hề có lực hoàn thủ, bị đánh đến liên tục bại lui, chạy trốn tứ phía, nhưng bọn hắn sớm đã không có ngày xưa vi phòng, rất nhanh liền bị toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ, doanh địa cũng bị cho một mùi lửa, cái kia đã từng bao phủ tại thôn trang trên không hắc ám khói mù rốt cục bị triệt để xua tan đi. Thôn trang nên đón đã lâu hòa bình cùng yên tĩnh, ánh nắng sáng sớm vẩy vào mỗi một hẻo lánh, cái kia quen thuộc gà gáy tiếng chó sủa vang lên lần nữa, bọn nhỏ lại có thể vô ưu vô lự tại giữa đường phố chơi đùa, các thôn dân trên khuôn mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc, mọi người tập hợp một chỗ, nhảy cẫng hoan hô lấy. Chúng ta thắng lợi, các thôn dân nhảy cẫng hoan hô, tiếng hoan hô kia tại thôn trên không quanh quẩn, phảng phất là đang ăn mừng một trận kiếm không dễ thắng lợi vĩ đại, trong lòng của mỗi người đều tràn đầy vui sướng cùng tự hào. Long Phi nhìn xem reo hò đám người, trong lòng tràn đầy cảm khái, hắn nhớ tới cùng nhau đi tới gian khổ, những cái kia đối mặt khó khăn lúc mọi người một lòng đoàn kết, đối mặt nguy hiểm lúc đám người dũng cảm tiến tới, hốc mắt không khỏi có chút ta bước. Hắn lớn tiếng nói, đây chỉ là một bắt đầu, chúng ta phải tiếp tục cố gắng, để thôn trang càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Chúng ta không có khả năng bởi vì lần này thắng lợi liền lười biếng, đường phải đi còn rất dài, muốn để chúng ta thôn càng ngày càng tốt, để tất cả mọi người vượt qua giàu có, ngày tháng bình an nha. Tại Long Phi dẫn đầu xuống, thôn trang một lần nữa bước lên phát triển con đường, mọi người nhiệt tình mười phần, có vội vàng tu sửa bị phá hư phòng ốc, có tiếp tục quản lý đồng ruộng, thủ công nghệ phẩm tác phường cũng một lần nữa náo nhiệt lên, cái kia đã từng bao phủ ở trong hắc ám thời gian, trở thành mọi người đoàn kết hăm hở tiến lên động lực, mà tương lai ánh rạng đông, chính càng ngày càng sáng tỏ, phản phất tại chỉ dẫn lấy thôn trang hướng phía càng tốt đẹp hơn ngày mai bước dài. Tiến. Chương 340 mới phát sản nghiệp của thời, 1, 1, chương 340 mới phát sản nghiệp của thời, 1, 1, chiến thắng thế lực hắc ám sau, thôn trang đắm chìm tại hòa bình trong vui sướng. Ánh nắng tựa hồ cũng trở nên đặc biệt tươi đẹp, ấm áp vẩy vào trên mỗi một tấc đất, đồng ruộng hoa màu theo gió khẽ đung đưa, phản phất cũng tại vì cái này kiếm không dễ an bình mà vũ động. Giữa đường phố, các thôn dân hoan thanh tiếu ngữ liên tiếp, bọn nhỏ thỏa thích chạy chơi bừa, các lão nhân ngồi tại cửa ra vào nhàn nhã phơi nắng, đàm luận trong thôn biến hóa, toàn bộ thôn trang đều tràn đầy một loại nhẹ nhõm, hạnh phúc không khí. Long Phi biết rõ, muốn để thôn trang tiếp tục phồn vinh, không có khả năng vẹn vẹn dựa vào truyền thống nông nghiệp cùng thủ công nghệ, nhất định phải khai thác mới sản nghiệp. Hắn thường xuyên ở trong thôn dạo bước suy tư, nhìn xem cái kia quen thuộc đồng ruộng cùng thủ công nghệ phẩm tác phường, trong lòng minh bạch những này mặc dù có thể duy trì thôn sinh kế, nhưng muốn thôn có càng lớn phát triển, phải có đột phá mới được. Một ngày, Long Phi tại cùng một vị đi ngang qua thương nhân trong lúc nói chuyện với nhau, ngẫu nhiên biết được một loại mới phát dệt kỹ thuật. Ngày đó, ánh nắng vừa vặn, cửa thôn dưới cây ngoại lớn, Long Phi đang cùng vị này thần thái trước khi xuất phát đội ba thương nhân tán gẫu, thương nhân nói lên thế giới bên ngoài đủ loại biến hóa, mặt mày hớn hở miêu tả nói Long tướng con nhà, hiện tại có một loại mới phát dệt kỹ thuật, vậy cũng không được à? Dùng loại kỹ thuật này dệt đi ra vải bóc, tính chất mềm mại tinh tế tỉ mỉ, sờ tới sờ lui tựa như đám mây một dạng lưu hòa, mà lại sắc thái đặc biệt tiên diễm, bền bỉ, đồ án tinh mỹ lại đặc biệt, mặc kệ là làm thành y phục vẫn là dùng vu da ở trang trí, đều cực kỳ phù hợp, tại trên thị trường có phần bị hoan nghênh, thật nhiều quan lại quyền quý, phú thương cự cổ đều tranh nhau mua sắm đâu. Đây có lẽ là thôn trang chúng ta phát triển kỳ ngộ mới. Long Phi trong lòng hơi động, ánh mắt của hắn trong nháy mắt phát sáng lên, phản phất thấy được thôn trang tương lai càng thêm phồn vinh cảnh tượng, trong đầu bắt đầu tưởng tượng thấy trong thôn dựng lên dệt công xưởng, các thôn dân bận rộn mà vui sướng sản xuất tinh mỹ vải vóc hình ảnh, ngay sau đó liền quyết định phải thật tốt bắt lấy cơ hội này. Trở lại thôn trang, hắn lập tức triệu tập đám người thương nghị. Tin tức truyền ra sau, các thôn dân nhao nhao hướng phía thôn phòng nghị sự chạy đến, mọi người ngồi vây chung một chỗ, trên mặt đã có hiếu kỳ, lại dẫn một chút lo lắng, dù sao cái này liên quan đến lấy thôn tiếp xuống phát triển đi hướng nhà. Mạc Vân nghe xong, có chút do dự nói, tướng quân, đây là một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, chúng ta không có chút nào kinh nghiệm, có thể làm sao? Chúng ta vẫn luôn là nghề nông hoặc là làm một chút thủ công nghệ phẩm, đối với dệt khối này mà, đây chính là hai mắt đen tui nhà, từ kỹ thuật đến tiêu thụ, cái gì cũng đều không hiểu, vạn nhất làm hư, coi như uổng phí sức lực, còn lãng phí tiền tài đâu. Mạc Vân cau mày, hai tay ôm ngực, trong lòng lén lút tự nhủ, mặc dù cũng nghĩ thôn có thể phát triển được tốt hơn, có thể cái này không biết phong hiểm hay là để hắn có chút do dự không tiến. A Cường lại tràn ngập đấu trí, sợ cái gì, chúng ta một đường xuống tới, khó khăn gì chưa từng gặp qua. Trước đó dịch bệnh, mậu dịch tranh chấp, tài nguyên tranh đoạt những nan đề kia, cái nào không thể so với cái này khó nha, chúng ta không phải cũng đều gắng gượng qua tới thôi. Chỉ cần chịu học, nhất định có thể làm. Ta cũng không tin, người khác có thể học được kỹ thuật, chúng ta học không được, ta người trong thôn đều là cần cù lại thông minh đây này. A Cường đằng một chút đứng dậy, dùng sức vỗ xuống bàn, trên mặt lộ ra một cỗ không chịu thua sức mạnh, trong ánh mắt tràn đầy kiên định quyết tâm, khí thế kia phảng phất đã thấy dệt sản nghiệp ở trong thôn đồng bột phát triển đi lên một dạng. Lâm Vượng cũng biểu thị duy trì, ta cảm thấy có thể nếm thử, nói không chừng có thể vì thôn trang mang đến sức sống mới. Chúng ta thôn hiện tại là an ổn, nhưng nếu là một mực trông coi nghề cũ, phát triển tóm lại là có hạn nha. Cái này mới phát dệt kỹ thuật nghe liền rất có tiền cảnh, chúng ta trước tiên có thể phái người đi học học nhìn, nếu là thật có thể nắm giữ, vậy chúng ta thôn lại có thể nhiều một đầu kiếm tiền đường đi, hơn nữa còn có thể làm cho trong thôn nhóm đàn bà con gái cũng có chuyện gì làm, tốt bao nhiêu nha. Lâm Vượng khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi, nàng nghĩ đến cái này có lẽ thật có thể trở thành thôn phát triển một cái bước ngoặt đầu. Long Phi quyết định trước phái mấy người đi học tập loại này dệt kỹ thuật. Trải qua một phen tìm kiếm, mấy cái thông minh hiếu học người trẻ tuổi được tuyển chọn, bọn hắn đều là trong thôn hạt giống tốt, đầu óc linh hoạt, tay chân cũng chịu khó, đối với chuyện mới mẹ vật đầy lòng hiếu kỳ cùng tò mò. Trước khi đi, Long Phi đem bọn hắn triệu tập đến cùng một chỗ, thấm thía dặn dò, lần này ra ngoài học nghệ, trách nhiệm trọng đại nha, liên quan đến lấy chúng ta thôn sự phát triển của tương lai, các ngươi nhưng phải dụng tâm học, đem kỹ thuật đều nắm giữ vững chắc, gặp được không hiểu liền hỏi nhiều, đừng sợ chịu khổ. Trong thôn lão thiếu gia môn mà đều ngóng trông các ngươi học thành trở về đâu. Mấy người trẻ tuổi nhao nhao gật đầu, trong ánh mắt lộ ra kiên định, giấu trong lòng người cả thôn kỳ vọng, bước lên tiến về nơi khác dệt tác phường học nghệ đường xá. Bọn hắn một đường buôn ba, màn trời chiếu đất, rốt cục đi tới những cái kia có tiên tiến dệt kỹ thuật địa phương. Ở nơi đó, bọn hắn đi theo kinh nghiệm phong phú lao sư phó, từ cơ sở nhất dệt chỉnh tự làm việc học lên, mỗi ngày trời chưa sáng liền rời giường, canh giữ ở máy dệt bên cạnh, cẩn thận quan sát lao sư phó mỗi một cái thao tác động tác, dùng tâm ghi chép các loại kỹ xảo cùng tham số, gặp được chỗ nào không hiểu, liền đuổi theo lão sư phó hỏi thăm không ngừng, dù là bị cở mắng vài câu, cũng không tức giận chút nào. Ban đêm, người khác đều nghỉ ngơi, bọn hắn còn tại mở tối dưới ngọn đèn, sửa sang lấy ban ngày học được tri thức, lặp đi lặp lại suy nghĩ, luyện tập, trên tay mài ra bong bóng, cũng không có mảy may lời oán giận. Đang chờ đợi bọn hắn học thành trở về thời kỳ, Long Phi bắt đầu chuẩn bị thành lập dệt công xưởng. Hắn tìm kiếm khắp nơi thích hợp sân bãi, đi khắp thôn các ngõ ngách, đã muốn cân nhắc địa phương rất rộng rãi, có thể buông xuống đủ nhiều dệt thiết bị, lại phải giao thông tiện lợi, thuận tiện vận chuyển nguyên liệu cùng thành phẩm. Cuối cùng, tuyển định thôn phía đông một chỗ để đó không dùng đại biệt lạc, viện kia vốn là cái vứt bỏ nhà kho, mặc dù có chút rách nát, nhưng trải qua một phen tu sửa, hay là rất thích hợp. Gom góp tiền muốn mua sắm thiết bị nhưng là không còn dễ dàng như vậy, cái này cần một số tiền lớn đâu. Long Phi, phương diện tiền bạc có chút khẩn trương, khả năng không đủ mua đủ tất cả thiết bị phụ trách tài vụ thôn dân lo lắng nói, hắn cầm sổ sách, chau mày, chỉ vào phía trên khoản cho Long Phi nhìn, chúng ta đem trong thôn có thể quyên góp tiền đều tiếp cận, nhưng vẫn là kém không ít nha, thiết bị này thiếu đi mấu chốt, công xưởng cũng không cách nào vận chuyển bình thường nha, cái này có thể làm sao đây? Long Phi nhíu mày, suy tư một lát sau nói ra, mua trước mấu chốt nhất thiết bị, mặt khác chúng ta lại nghĩ biện pháp. Tỷ như máy dệt những này thiết yếu trước tiên cần phải mua lấy, giống một chút phụ trợ thiết bị nhỏ, chúng ta có thể phía sau từ từ mua thêm thôi, luôn có thể có biện pháp giải quyết. Đúng lúc này, trước đó từng chiếm được thôn trang trợ giúp bạn thôn bên cạnh trang nghe nói kế hoạch của bọn hắn, chủ động vươn biệt thủ. Ngày đó, bạn thôn bên cạnh trang thôn trưởng mang theo một đám thôn dân, vội vàng mấy chiếc đổ đầy vật tư cùng tiền tài xe ngựa đi tới Long Phi chỗ thôn. Thôn trưởng cười đối với Long Phi nói, Long tướng quân nhà, trước đó chúng ta thôn gặp được khó xử thời điểm, các ngươi cũng không có thiếu hỗ trợ, hiện tại nghe nói các ngươi muốn khai triển sản nghiệp mới, đây là chuyện tốt nha, chúng ta cũng nghĩ tận điểm tâm ý, hy vọng có thể trợ giúp các ngươi thành công khai triển sản nghiệp mới. Những vật tư này cùng tiền vốn tuy nói không coi là nhiều, nhưng cũng là chúng ta một chút tâm ý, các ngươi cũng đừng ghét bỏ nha. Long Phi cảm động không thôi, nói cảm ơn liên tục, trong lòng đối với phần này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tình nghĩa cảm kích và phần. Chương 340 mới phát sản nghiệp của khởi, 1 2, chương 340 mới phát sản nghiệp của khởi, 1 2, rốt cục ra ngoài học nghệ người trẻ tuổi trở về, bọn hắn từng cái làn da trở nên đen kịt chút, người lại có vẻ càng thêm tinh thần, trong mắt lộ ra tự tin hào quang. Bọn hắn mang về tiên tiến kỹ thuật cùng kinh nghiệm, vừa về đến liền không kịp chờ đợi hướng Long Phi cùng các thôn dân biểu hiện ra học được bản sự, một bên thao tác máy dệt, một bên kỹ càng giảng giải các loại kỹ thuật yếu điểm, trong miệng còn lẩm bẩm, nơi này nhưng phải chú ý, thủ pháp muốn nhẹ một chút, không phải vậy dệt đi ra vải bóc đường vân liền không đều đều dệt công xưởng cũng tại cố gắng của mọi người bên dưới sơ bộ xây thành, từng gian phòng ở bị đánh quét đến sạch sẽ, mới tinh máy dệt bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề, nguyên liệu cũng đều từng cái chuẩn bị tốt, công xưởng bên trong tràn ngập một cỗ tân mục tài cùng cây bông hỗn hợp hương vị, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi đến khởi công sinh sản. Nhưng mà vừa mới bắt đầu sinh sản, vấn đề liền theo nhau mà tới. Bởi vì kỹ thuật không đủ thuần thục, sinh sản ra vải vóc chất lượng cao thấp không đều, có địa phương hoa văn lơi lỏng, có nhan sắc in nhuộm không đều, xa xa không đạt được thị trường yêu cầu. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, sản phẩm của chúng ta bán không được, các phụ trách sản xuất thôn dân sốt rồi nói, hắn cầm một thớt vừa dệt tốt vải vóc, trong mày, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem Long Phi, tất cả mọi người rất dụng tâm đang làm, có thể kỹ thuật này nắm giữ đứng lên xác thực không dễ dàng như vậy, cái này nhóm đầu tiên sản phẩm liền thành dạng này, phía sau có thể làm thế nào nha? Long Phi cổ vũ mọi người, không nên nản chí, chúng ta cùng một chỗ tìm vấn đề, nghĩ biện pháp cải tiến. Cái này vừa mới bắt đầu thôi, gặp được vấn đề rất bình thường, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể giải quyết. Chúng ta đem mỗi một đạo trình tự làm việc đều cẩn thận kiểm tra một chút, nhìn xem vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào, sau đó đúng bệnh hốt thuốc là được rồi. Thế là, mọi người ngày đêm nghiên cứu, phụ trách dệt các thôn dân lặp đi lặp lại điều chỉnh máy dệt tham số, nếm thử khác biệt thủ pháp cùng cường độ, phụ trách in nhuộm thì lần lượt điều phối thuốc nhuộm tỷ lệ, thay đổi in nhuộm phương thức, Lâm Vượng cũng phát huy chính mình thông minh tài trí, nàng tìm đọc trong y thư liên quan tới sắc thái phối hợp, vật liệu đặc tính ghi chép, kết hợp kinh nghiệm của mình, đưa ra một chút cải tiến đề nghị, tỉ như tại in nhuộm trước đối với vải bóc tiến hành đặc thù xử lý, có thể làm cho nhan sắc bám vào đến càng kiên cố, càng đều loại hình. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, vải bóc chất lượng rốt cục có rõ rệt đề cao. Vải bóc kia nhìn qua bóng loáng vương vức, hoa văn tinh mịn đều, nhan sắc tiên diễm lại không mất đu hòa, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng dịu dịu, sờ tới sờ lui càng là mềm mại thoải mái dễ chịu, để cho người ta yêu thích không buông tay. Quá tốt rồi, chúng ta thành công. Công xưởng bên trong truyền đến tiếng hoan hô, các thôn dân kích động nhìn xem cái này từng thất hợp cách vải bóc, trên mặt tràn đầy vui sướng cùng tự hào. Mấy cái kia tháng tới vất vả cùng áp lực phảng phất đều tại thời khắc này tan thành mây khói, mọi người lẫn nhau ôm, vỗ tay chúc mừng, trong mắt tràn đầy đối với tương lai chờ mong. Nhưng là vấn đề mới lại xuất hiện. Mặc dù sản phẩm chất lượng tốt, có thể bởi vì không có danh khí, nguồn tiêu thụ thành vấn đề lớn. Những cái kia vải vóc trồng chất tại công xưởng trong kho hàng, lại tìm không thấy người mua, mọi người trong lòng lại bắt đầu bối rối. Long Phi, chúng ta phải nghĩ biện pháp mở ra thị trường, để càng nhiều người biết chúng ta vải vóc. Mạc Vân nói ra, hắn đứng tại cửa nhà kho, nhìn xem cái kia từng đống vải vóc, bất đắc dĩ thở dài, trong lòng suy nghĩ chất lượng cho dù tốt, không ai biết cũng không được nhà, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem thanh danh đánh đi ra mới được đâu. Long Phi quyết định tự mình mang theo vải vóc đi xung quanh thành trấn chào hàng. Hắn có vài thất tỉ mỉ chọn lựa vải vóc hàng mẫu, bước lên chào hàng chi lộ. Ngồi đến một cái thành trấn, hắn liền một nhà cửa hàng bái phỏng, khách khí hướng các thương gia giới thiệu thôn vải vóc, nhưng lại tao ngộ không ít tự tuyệt cùng đối xử lạnh nhạt. Các ngươi đây là sản phẩm mới bài, ai biết chất lượng thế nào? Hiện tại trên thị trường vải vóc nhiều như vậy, chúng ta cũng không dám tùy tiện nếm thử mới nha, vạn nhất bán không được, nện trong tay làm sao xử lý? Các thương gia nhao nhao lắc đầu, có thậm chí liền nhìn cũng không nhìn Long Phi trong tay vải vóc, liền trực tiếp đem hắn đuổi đi. Cái kia thái độ lạnh lùng để Long Phi trong lòng cảm giác rất khó chịu, nhưng hắn vẫn là không có nhu trí, tiếp tục hướng xuống một nhà đi đến. Long Phi không có nhu trí, hắn kiên nhận hướng các thương gia giới thiệu vải vóc ưu điểm cùng đặc sắc, triển khai vải vóc, để các thương gia tự tay sờ sờ cái kia mềm mại tính chất, chỉ vào phía trên tinh mỹ đồ án nói ra, ngài nhìn vải vóc này, không chỉ có xúc cảm tốt, đồ án này cũng là chúng ta thôn công tượng thiết kế tỉ mỉ, độc đáo đặc sắc, mà lại cái này nhuộm màu công nghệ rất tân tiến, sẽ không phai màu đâu. Ngài nếu là nguyện ý thử một lần, lấy trước vài thớt đi bán một chút nhìn, phương diện giá tiền chúng ta đều dễ thương lượng nha. Ta tin tưởng những khách hàng nhất định sẽ ưa thích. Rốt cục, có một nhà cửa hàng nguyện ý thử một lần. Đó là một nhà không lớn tiệm vải, lão bản là cái nhìn xem rất hiền lành trung nhân, hắn bị Long Phi thành ý chỗ đả động, vừa cẩn thận nhìn một chút vải vóc, cảm thấy xác thực thật không tệ, liền nói ra, được chưa, nhìn ngươi như thế thành tâm, ta liền lấy vài thớt đi bán một chút nhìn, bất quá ta có thể trước tiên nói rõ, nếu là bán được không tốt, ta coi như không còn tiến hàng của bọn của các ngươi nha. Làm đệ nhất nhóm vải vóc tại cửa hàng này lên giá sau, bởi vì ưu lương phẩm chất cùng đặc biệt thiết kế, rất nhanh hấp dẫn khách hàng chú ý. Một vị cô nương trẻ tuổi đi vào trong tiệm, liếc thấy chúng cái kia có lấy tinh mỹ hoa cỏ đồ án vải vóc, cầm lên ở trên người khoa tay lấy, vui mừng nói, vải vóc này thật xinh đẹp nha, sờ lấy còn như thế dễ chịu, lão bản, đây là nhãn hiệu gì nha? Lão bản cười giới thiệu một phen, cô nương ngay sau đó liền quyết định mua vài thước trở về may xiêm y để trộm. Dãi, đến hỏi cái này vải vóc khách hàng càng ngày càng nhiều, lượng tiêu thụ dần dần lên cao, lão bản nhìn thấy tình huống này, cũng vui vẻ nở hoa, chủ động liên hệ Long Phi, muốn lại nhiều tiến chút hàng đâu. Theo danh tiếng truyền bá, càng ngày càng nhiều thương gia bắt đầu chủ động liên hệ Long Phi, đặt hàng bọn hắn vải vóc. Trong lúc nhất thời, thôn dệt công xưởng trở nên bận rộn, từng chiếc đổ đầy vải vóc xe ngựa từ công xưởng xuất phát, lái về phía từng cái thành trấn, đổi về tiền tài để các thôn dân hầu bao càng ngày càng trống, mọi người trên khuôn mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Dễ sản nghiệp tại thôn trang dần dần quật khởi, là các thôn dân mang đến phong phú thu nhập. Trong thôn nhóm đàn bà con gái đều nhao nhao gia nhập vào dệt công xưởng bên trong đến, nguyên bản nhàn rỗi phòng ở đều bị lợi dụng đứng lên, biến thành từng cái cỡ nhỏ dệt phòng làm việc. Bạch Thiên Hắc Dạ đều có thể nghe được máy dệt ong ong tiếng vang, phản phất là một khúc mỹ diệu làm giàu chương nhạc. Nhưng mà Long Phi cũng không có thỏa mãn với đó, hắn ý thức đến nếu muốn ở kịch liệt thị trường cạnh tranh ở trong coi chỗ đứng, nhất định phải không ngừng sáng tạo cái mới cùng mở rộng quy mô. Tại một lần thôn dân trên đại hội, Long Phi đứng ở trên đài, ánh mắt kiên định nhìn xem dưới đài các thôn dân, lớn tiếng nói: Chúng ta muốn đưa vào càng nhiều tiên tiến thiết bị, khai phát mới kiểu dáng cùng sắc hoa. Hiện tại chúng ta vải vóc mặc dù bán được không sai, cũng không thể cứ như vậy dừng bước không tiến nha. Thị trường biến hóa nhanh đây, chỉ có không ngừng sáng tạo cái mới, làm ra càng nhiều mới lạ, đặc biệt sản phẩm, mở rộng sinh sản quy mô, giảm xuống chi phí, chúng ta mới có thể tại cạnh tranh này bên trong đứng bước góc chân, để chúng ta thôn dệt sản nghiệp càng làm càng lớn nha. Mọi người nhao nhao hưởng ứng, tràn ngập lòng tin nên đón khiêu chiến mới. Có thôn dân nói muốn đi bên ngoài lại học mới dệt kỹ thuật, có thì biểu thị muốn suy nghĩ một chút mới đồ án thiết kế, còn có chuẩn bị đi khảo sát mới thiết bị, toàn bộ thôn đều tràn đầy tích cực hướng lên, hăng hái tiến thủ không khí. Chương 340 mới phát sản nghiệp của thời 21, chương 340 mới phát sản nghiệp của thời 21, tại Long Phi dẫn đầu xuống, thôn trang dệt sản nghiệp đồng bộ phát triển, công xưởng không ngừng xây dựng thêm, thiết bị càng ngày càng tân tiến, sản phẩm sắc hoa kiểu dáng cũng ngày càng phong phú, không gần như chỉ ở xung quanh thành trấn danh tiếng vang xa, thậm chí ngay cả chỗ xa hơn đều có danh khí, không ít nơi khác thương nhân đều mộ danh mà đến, thôn trang cũng bởi vậy trở thành xa gần. Nghe tiếng dệt chi hương, cái kia đã từng yên tĩnh thôn trang nhỏ, bây giờ tỏa ra mới tinh sức sống, chính hướng phía càng thêm phồn vinh thịnh vượng tương lai bước dài tiến. Theo dệt sản nghiệp đồng bộ phát triển, thôn trang kinh tế ngày càng phồn vinh. Sáng sớm, ánh nắng đẩy vào cái kia từng tòa mới xây dựng công xưởng bên trên, chiết xạ ra chói sáng quang mang. Công xưởng bên trong, máy móc anh minh, phản phất đấu vang lên một khúc sục sôi phát triển chi ca. Các công nhân bận rộn thao tác, con roi tại máy dệt ở giữa xuyên tới xuyên lui, sợi bông dần dần biến thành từng thất tinh mỹ vải vóc, toàn bộ công xưởng đều tràn ngập khẩn trương lại có thứ tự không khí. Long Phi tại trong đó tuần sát, hắn dọc theo công xưởng lối đi nhỏ chậm rãi đi tới, ánh mắt cẩn thận quan sát đến mỗi một đạo trình tự làm việc, khi thì dừng bước lại, cùng các công nhân nói chuyện với nhau vài câu, hiểu rõ sản xuất tình huống. Lúc này, hắn nhìn thấy một vị thuần thục lão sư phó đang bị mấy cái tân thủ vây quanh thỉnh giáo vấn đề. Lão sư phó kia niên kỷ mặc dù lớn, có thể tinh thần quắc thước, một đôi thô ráp tay tại máy dệt nhấc lên làm đứng lên lại đặc biệt linh hoạt, giờ phút này trên trán lại hiện đầy mồ hôi, hiển nhiên là bị đám người tuổi trẻ này hỏi được có chút đáp ứng không xuể. "Sư phụ, một bước này đến cùng nên làm như thế nào à?" Một cái tuổi trẻ công nhân sốt ruột mà hỏi thăm, hắn cau mày, con mắt nhìn chằm chằm lão sư phó tay, trong tay còn cầm vừa mới dệt đến một nửa vải bóc, phía trên kia đường vân bởi vì thao tác không đem có vẻ hơi lộn xộn, "Ta dựa theo ngài trước đó nói làm, nhưng vẫn là lạ nha, cái này dệt nhìn xem đơn giản, làm thế nào khó như vậy đâu?" Lão sư phó lau mồ hôi, kiên nhẫn giải thích, đừng có gấp, nhìn nơi này, muốn như vậy điều chỉnh. Ngươi nhìn cái này tuyến đến kéo căng một chút, không phải vậy dẹp đi ra hoa văn liền tùng tùng tán tán, khó coi. Còn có thủ pháp này, lấy ổn, không có khả năng chợt nhanh chợt chậm, luyện nhiều một chút liền tốt, vừa mới bắt đầu học đều như vậy, đừng nản chí a. Lão sư phó vừa nói, một bên thả chậm động tác, lần nữa cho tuổi trẻ công nhân làm mẫu lấy chính xác thao tác phương pháp, trong ánh mắt lộ ra hòa ái cùng kiên nhẫn. Long Phi đi lên trước, cùng lão sư phó nói chuyện với nhau. Hắn vô vô lão sư phó bả vai, vừa cười vừa nói, lão sư phó, gần nhất công nhân mới vào tay trưởng, ngài bên này áp lực rất lớn đi. Vất vả ngài nha, ta cái này công xưởng quy mô càng lúc càng lớn, chiêu mới tới những công nhân này đều không có cái gì cơ sở, toàn bộ nhờ ngài cùng mấy vị lão sư phó mang theo, thật đúng là không dễ dàng đâu. Lão sư phó thở dài, tướng quân à, không phải ta không nguyện ý dạy, thật sự là những người mới cơ sở quá bạc nhược, học tốn sức. Chúng ta nếu có thể có mấy cái chuyên nghiệp kỹ thuật nhân tài liền tốt, người ta cái kia hiểu kỹ thuật, nói về đến khẳng định so ta minh bạch, cũng có thể khiến cái này người mới học được càng nhanh càng vững chắc chút nha. Hiện tại liền dựa vào chúng ta mấy lão già này, tiến độ quả thực có chút chậm, ta cái này trong lòng cũng sốt ruột đâu. Lão sư phó lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn xem những cái kia còn tại cố gắng tìm tòi tuổi trẻ công nhân, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng. Long Phi nhẹ gật đầu, lâm vào trầm tư. Hắn biết rõ, muốn để sản nghiệp phát triển thêm một bước, nhất định phải giải quyết nhân tài vấn đề. Cái này dệt sản nghiệp càng làm càng lớn, chỉ dựa vào hiện hữu những thôn dân này bên cạnh tìm tòi bên cạnh làm việc không thể được, đến có chuyên nghiệp kỹ thuật nhân tài đến để thăng chỉnh thể công nghệ trình độ, còn phải có hiểu quản lý người đem công xưởng vận doanh đến càng có trật tự, marketing phương diện cũng phải có nhân tài chuyên nghiệp đem sản phẩm tốt hơn mở rộng ra ngoài nhà, không phải vậy sớm muộn sẽ gặp được phát triển bình cảnh. Về đến trong nhà, Long Phi triệu tập Mạc Vân, Á Cường cùng Lâm Phượng cùng một chỗ thương lượng đối sách. Mấy người ngồi vây quanh ở trong phòng bên cạnh bàn, nước trà trên bàn bốc hơi nóng, có thể tất cả mọi người không tâm tư đi uống, trên mặt đều mang vẻ mặt nghiêm túc. Dù sao chuyện này quan hệ đến thôn sản nghiệp tương lai, a gần nhất ta phát hiện chúng ta tại dệt kỹ thuật, quản lý cùng marketing phương diện đều nhu cầu cấp bách nhân tài chuyên nghiệp, các ngươi có ý nghĩ gì? Long Phi nói ra, hắn nhíu mày, ánh mắt từ trên mặt mỗi người đảo qua, hy vọng mọi người có thể tiếp thu ý kiến của chúng, nghĩ ra biện pháp tốt đến. Mạc Vân cau mày, tay nâng lấy cái cằm, suy tư một lát sau nói ra, chúng ta địa phương nhỏ này, những cái kia người có bản lĩnh mới chỉ sợ không nguyện ý đến, a ngươi muốn à, người ta ở trong thành có tốt làm việc hoàn cảnh, các loại tài nguyên cũng phong phú, phát triển nhiều cơ hội đây, chúng ta chỗ này xa xôi không nói, các phương diện điều kiện cũng không sánh nổi trong thành, người ta bằng cái gì để đó ngày tốt lành bất quá, đến chúng ta thôn trang nhỏ này nha, cái này có thể quá khó khăn. Nha. Mạc Vân nói, bất đắc dĩ thở dài, trong lòng cũng minh bạch đây đúng là một vấn đề khó giải quyết. Á Cường đề nghị, nếu không chính chúng ta bồi dưỡng, đưa một chút có tiềm lực người trẻ tuổi đi trong thành trường học bồi dưỡng, để bọn hắn đi học học chuyên nghiệp dệt kỹ thuật, quản lý tri thức cái gì, các loại học thành trở về, liền có thể là chúng ta thôn hiệu lực nha. Mặc dù tốn hao chút thời gian cùng tiền tài, nhưng cũng là cái kế hoạch lâu dài đâu. Á Cường nói đến lực lượng mười phần, hắn cảm thấy chỉ cần chịu bỏ thời gian bồi dưỡng, luôn có thể giải quyết nhân tài thiếu vấn đề. Lâm Vượng nghĩ nghĩ, đó là cái biện pháp, nhưng cần thời gian, trong ngắn hạn hay là không giải quyết được vấn đề. Chúng ta hiện tại sản nghiệp phát triển chính nhanh đây, nhu cầu cấp bách nhân tài đến trợ lực, các loại những người tuổi trẻ kia học thành trở về, sợ là cũng không đuổi kịp lộ nha, cho nên còn phải muốn cái có thể mau chóng đưa tới nhân tài biện pháp mới được đâu. Lâm Vượng khẽ nhíu mày, trong lòng tính toán như thế nào mới có thể càng nhanh bổ khuyết nhân tài lỗ hổng. Long Phi suy nghĩ một lát, chúng ta có thể hai bút cùng vẽ, một phương diện phái người đi bồi dưỡng, một phương diện khác tăng lớn thông báo tuyển dụng cường độ, để cao đãi ngộ, hấp dẫn nhân tài. Chúng ta đem đãi ngộ cho đến hậu đãi chút, lại đem thôn phát triển tiền cảnh hào hào tuyên truyền, để bọn hắn nhìn thấy ở chỗ này có thể có thi triển tài hoa không gian, nói không chừng liền có thể hấp dẫn đến một chút nhân tài nữa nha, dù sao cũng so làm chờ lấy mạnh nha. Nói làm liền làm, Long Phi để cho người ta tại xung quanh thành trấn gián tiếp thông báo tuyển dụng bố cáo. Mấy cái thôn dân cầm hồ dán cùng bố cáo, dọc theo thành trấn phố lớn ngõ nhỏ, đem từng tấm biết thông báo tuyển dụng tin tức bố cáo cẩn thận dán tại dễ thấy địa phương, trên bố cáo kia kỹ càng biết thông báo tuyển dụng cương vị, như dệt hướng dẫn kỹ thuật, công xưởng nhân viên quản lý, marketing chuyên viên chờ chút, còn nặng nhấn mạnh thôn cung cấp hậu đãi ngộ, giống lương cao, thoải mái dễ chịu dừng chân điều kiện, định kỳ kỹ năng huấn luyện chờ chút. Đồng thời phái Mạc Vân đi trong thành một chút trường học kỹ thuật cùng thị trường nhân tài tìm kiếm nhân tuyển thích hợp. Chương 340 mới phát sản nghiệp của thời, 2, 2, chương 340 mới phát sản nghiệp của thời, 2, Mạc Vân đi vào trong thành trường học kỹ thuật, nhìn xem cái kia từng tòa cao lớn lầu dạy học, trong sân trường các học sinh lui tới, tràn đầy sức sống thanh xuân. Hắn đi vào trường học vào nghề chỉ đạo trung tâm, hướng phụ trách lão sư nói rõ ý đồ đến, hy vọng có thể đề cử một chút thích hợp sinh viên tốt nghiệp đi thôn xóm bọn họ làm việc. Có thể lão sư kia nghe chút là cái thôn trang nhỏ, liền huyện chuyển cự tuyệt, nói các học sinh phần lớn đều muốn lưu tại trong thành phát triển, đối với đi trong thôn hứng thú không lớn. Mạc Vân lại chuyển tới thị trường nhân tài, người nơi đó sơn nhân biển, từng cái trước gian hàng đều chật ních người tìm việc cùng thông báo tuyển dụng xí nghiệp, hắn thật vất vả mới tìm được cái vị trí, mang lên thôn tài liệu quảng cáo, bắt đầu chờ đợi người thích hợp đến đây trưng cầu ý kiến, có thể cho tới chưa đi qua, hỏi thăm người lắc đắc không có mấy. Nhưng mà, thông báo tuyển dụng quá trình cũng không thuận lợi. Mới đầu, cơ hồ không có người đến đây nhận lời mời. Ngẫu nhiên có mấy cái người đi ngang qua dừng lại nhìn một chút bố cáo hoặc là tài liệu quảng cáo, có thể hiểu rõ đến thôn trang vị trí sau, liền lắc đầu rời đi. Nơi này quá xa xôi, phát triển cơ hội có hạn, đây là đại đa số người ý nghĩ, bọn hắn cảm thấy ở trong thành mới có thể tiếp xúc đến tân tiến hơn kỹ thuật, nhiều tài nguyên hơn, đi một cái thôn trang nhỏ làm việc, vậy đơn giản chính là hạn chế nghề nghiệp của mình phát triển, cho nên cho dù nhìn thấy cái kia hậu đãi đãi ngộ, cũng vẫn là bất vi sở động. Long Phi không hề từ bỏ, hắn quyết định tự mình đi trong thành trường học cùng nhân tài trên hội giao lưu tuyên truyền thôn trang phát triển tiền cảnh cùng hậu đãi đãi ngộ. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị bản thảo diễn thuyết, còn mang tới thôn dệt công xưởng sản xuất một chút tinh mỹ vải vóc hàng mẫu, nghĩ đến dùng thực tế sản phẩm đến biểu hiện ra thôn thực lực. Tại một chỗ trường học kỹ thuật bên trong, Long Phi đứng trên bục giảng, nhìn xem dưới đài ngồi tràn đầy học sinh, trong lòng đã khẩn trương lại tràn ngập chờ mong. Hắn háng giọng một cái, tràn ngập kích tình giới thiệu lấy thôn trang tình huống: "Các bạn học, thôn trang chúng ta mặc dù bây giờ quy mô không lớn, nhưng tiềm lực phát triển to lớn. Các ngươi nhìn, đây chính là chúng ta thôn chính mình sản xuất vải vóc, vô luận là tính chất, sắc hoa hay là công nghệ, đều không thể so với trong thành đại công phường sản xuất kém đi. Mà lại chúng ta dệt sản nghiệp đang đứng ở nhanh chóng lên cao kỳ, nhu cầu cấp bách giống các ngươi dạng này chuyên nghiệp kỹ thuật nhân tài đi trợ lực, chỉ cần các ngươi có tài hoa, có khát vọng, đến chúng ta nơi này nhất định sẽ có rộng lớn không gian phát triển. Chúng ta sẽ cho các ngươi cung cấp thực tiễn cơ hội, để cho các ngươi đem học được tri thức đầy đủ vận dụng, sẽ còn căn cứ biểu hiện của các ngươi cho tấn thăng cơ hội, về sau nói không chừng các ngươi liền có thể trở thành công xưởng bên trong hạch tâm nòng cốt đâu." Dưới đài các học sinh châu đầu ghé tai, có chút tâm động, dù sao Long Phi nói đến rất có lực hấp dẫn, nhưng vẫn là có chút lo lắng. Bọn hắn nhỏ giọng thảo luận, thôn này đến cùng có đáng tin cậy hay không nha? Đi có thể hay không thật giống nói như vậy có phát triển nha? Lúc này, một học sinh đứng lên hỏi: "Các ngươi có thể cho chúng ta cung cấp dạng gì phát triển bình đại cùng học tập cơ hội?" Trong ánh mắt của hắn lộ ra nghi hoặc cùng hiếu kỳ, muốn tiến một bước hiểu rõ tình huống cụ thể, dù sao liên quan đến lấy tương lai mình nghề nghiệp lựa chọn, phải hỏi rõ ràng mới được. Long Phi kỹ càng giới thiệu thôn trang huấn luyện kế hoạch cùng tấn thăng cơ chế, nói ra: "Chúng ta sẽ định kỳ xin mời phía ngoài chuyên gia đến trong thôn đến cho mọi người huấn luyện, truyền thụ mới nhất dệt kỹ thuật cùng quản lý lý niệm. Mà lại chỉ cần các ngươi làm việc biểu hiện xuất sắc, rất nhanh liền có thể được đến tấn thăng, từ phổ thông công nhân kỹ thuật có thể từng bước một tấn thăng đến kỹ thuật chủ quản, công xưởng người phụ trách đâu, chúng ta phi thường trọng thị nhân tài bồi dưỡng cùng phát triển, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi tài hoa bị mai một, rốt cục đả động một chút học sinh." Bọn hắn nhao nhao nhớ kỹ phương thức liên lạc, biểu thị nguyện ý cân nhắc đi trong thôn làm việc. Tại thị trường nhân tài bên trên, Long Phi gặp một vị kinh nghiệm phong phú dệt kỹ sư. Công trình kia sư mặc một thân đắc thể Âu phục, mang theo kính mắt, nhìn mười phần già dặn chuyên nghiệp, hắn tại từng cái thông báo tuyển dụng trước gian hàng dạo qua một vòng sau, đi tới Long Phi chỗ thôn trước gian hàng. "Ta tại thành phố lớn làm việc nhiều năm, các ngươi nơi đó điều kiện có thể làm sao?" Kỹ sư hỏi. Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng suy nghĩ thôn trang nhỏ này có thể có cái gì tốt cơ hội, bất quá nhìn Long Phi một mặt thành khẩn bộ dáng, hay là quyết định hiểu rõ hơn một chút. "Ta quen thuộc thành phố lớn làm việc tiết tấu cùng hoàn cảnh, các ngươi vậy nếu là quá đơn sơ, ta sợ không thích ứng được nha." Long Phi thành khẩn nói: "Tiên sinh, chúng ta phi thường cần ngài nhân tài như vậy. Chúng ta sẽ vì ngài cung cấp tốt nhất làm việc hoàn cảnh cùng đãi ngộ, ngài kinh nghiệm cùng kỹ thuật đối với chúng ta thôn trang phát triển cực kỳ trọng yếu. Chúng ta thôn mặc dù so ra kém trong thành phố Hoa, có thể công xưởng đều là mới xây, thiết bị cũng rất tân tiến, mà lại chúng ta đang cố gắng cải thiện các phương diện điều kiện, ngài đi chính là chúng ta kỹ thuật hạch tâm, tất cả mọi người sẽ tôn trọng ngài, nghe ngài chỉ đạo nha. Ngài nếu là nguyện ý, còn có thể dựa theo ngài ý nghĩ hợp phường kỹ thuật khâu tiến hành ưu hóa cải tiến đâu, đây chính là cái đại triển thân thủ cơ hội tốt nha." Long Phi nói đến tình chân ý thiết, trong ánh mắt lộ ra đối với người mới khát vọng cùng thành ý, trải qua một phen cố gắng, rốt cục có một ít nhân tài nguyện ý đi vào thôn trang. Bọn hắn có là vừa tốt nghiệp học sinh, giấu trong lòng đối với tương lai ước ao và đầy ngập nhiệt tình, có là có nhiều năm kinh nghiệm làm việc nhân sĩ chuyên nghiệp, muốn tại địa phương mới thực hiện chính mình càng lớn giá trị. Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện, mấy người này mới đi vào thôn trang sau, phát hiện sinh hoạt điều kiện cùng cơ sở công trình cùng thành thị có rất lớn chênh lệch, trong thôn con đường vẫn còn có chút gồ ghề nhấp nhô, trời vừa tối liền đen như mực, không có cái gì giải trí hưu nhàn địa phương, đồ dùng hàng ngày mua sắm cũng không giống trong thành như vậy thuận tiện, có ít người bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. "Long Phi, cuộc sống này quá không tiện, ta vẫn là trở về đi một cái," vừa đưa tới kỹ thuật viên nói ra. Hắn một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Long Phi: "Ta lúc đầu nghĩ đến có thể ở chỗ này làm rất tốt một phen sự nghiệp, có thể cuộc sống này điều kiện thật sự là quá gian khổ, ta có chút không thích đứng được nhà, ngài cũng đừng khó xử, ta vẫn là quyết định về thành bên trong nói," liền bắt đầu thu thập hành lý chuẩn bị rời đi. Long Phi vội vàng giữ lại: "Xin mời lại cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta đang cố gắng cải thiện điều kiện. Ngài nhìn, chúng ta đã có kế hoạch, lập tức liền sẽ đem con đường tu được bình bình chính chính, đèn đường cũng sẽ lắp đặt đứng lên, sẽ còn kiến thiết một chút công trình giải trí, đến lúc đó sinh hoạt liền dễ dàng hơn nha. Ngài vừa tới khả năng còn không quá thói quen, lại đợi một thời gian ngắn thích ứng một chút, khẳng định sẽ thích nơi này, chúng ta thôn phát triển có thể không thể rời bỏ ngài nhân tài như vậy nha. Long Phi ngôn từ khẩn thiết, trong lòng cũng minh bạch đến mau chóng đem những vấn đề này giải quyết, không phải vậy thật vất vả đưa tới nhân tài đều đi hết sạch, cái kia cố gắng trước đó coi như uổng phí. Vì lưu lại nhân tài, Long Phi quyết định tăng tốc thôn trang cơ sở công trình kiến thiết, cải thiện ở lại hoàn cảnh. Hắn tổ chức các thôn dân cùng một chỗ hành động, mọi người cầm công cụ, khí thế ngất trời bắt đầu tu kiến con đường, đem những cái hố kia bất bình địa phương lấp bằng, trải lên bằng phẳng hòn đá, tại thôn chủ yếu hai bên đường lắp đặt lên sáng tỏ đèn đường, màn đêm vừa xuống, toàn bộ thôn đều bị chiếu lên sáng trưng, còn tại thôn trên đất chống xây dựng công trình giải trí, giống giản dị sân bóng rổ, thờ người nghỉ ngơi nói chuyện trời đất đỉnh chờ chút, để mọi người tại lúc rảnh rỗi có bông lòng giải trí chỗ đi. Đồng thời, Long Phi cũng phi thường quan tâm nhân tài bọn họ sinh hoạt, thường xuyên cùng bọn hắn giao lưu, hiểu rõ nhu cầu của bọn hắn cùng khó khăn, cũng kịp thời cho trợ giúp. Hắn sẽ thỉnh thoảng đi nhân tài bọn họ nơi ở nhìn xem, hỏi bọn họ một chút ở đến có quen hay không, đồ dùng hàng ngày có đủ hay không dùng, nếu là có thân thể người không thoải mái, hắn sẽ lập tức an bài Lâm Phượng đi hỗ trợ trợ trị, biết có nhân tài tưởng niệm trong thành mỹ thực, hắn sẽ còn để các thôn dân thử làm một chút tương tự thức ăn, để mọi người có thể cảm nhận được nhà ấm áp. Tại Long Phi cố gắng bên dưới, càng ngày càng nhiều nhân tài tại thôn trang an định lại, bọn hắn đem mình học tri thức cùng kỹ năng đầy đủ vận dụng đến trong công việc, là dệt sản nghiệp phát triển rót vào cường đại động lực. Công xưởng bên trong hiệu suất sinh sản cao hơn, sản phẩm chất lượng cùng kiểu dáng cũng không ngừng sáng tạo cái mới, marketing phương diện càng là khai triển đến sinh động, thôn dệt sản nghiệp tại mấy người này mới trợ lực bên dưới, chính hướng phía càng thêm tương lai huy hoàng bước dài tiến. Chương 341 thị trường cạnh tranh phong bạo, 1.1, chương 341 thị trường cạnh tranh phong bạo, 1.1, theo nhân tài không ngừng gia nhập, thôn trang dệt sản nghiệp phát triển không ngừng. Ánh nắng sáng sớm vẩy vào cái kia từng dãy rộng rãi sáng tỏ dệt công xưởng bên trên, công xưởng bên trong máy móc tiếng oanh minh phảng phất là tấu vang lên hăm hở tiến lên chương nhạc, các công nhân đều đâu vào đấy bận rộn, con toy xuyên thẳng qua, máy dệt xoay nhanh, từng thất tinh mỹ vải bóc như nước chảy sản xuất, liên tục không ngừng vận chuyển về các nơi. Trong thôn kinh tế cũng theo dệt sản nghiệp thịnh vượng càng phát ra phồn vinh, các thôn dân trên khuôn mặt đều tràn đầy giàu có dáng tươi cười, tất cả mọi người đối với tương lai tràn đầy mỹ hảo ước mơ. Nhưng mà, thị trường phong vân biến ảo luôn luôn để cho người ta khó mà nắm lấy, một trận kịch liệt cạnh tranh phong bạo chính lặng yên đánh tới. Tại một lần ngành nghề trên hội giao lưu, trang diện kia có thể nói là phi thường náo nhiệt, từng cái xưởng may các đại biểu hội tụ một đường, có tại trao đổi lẫn nhau mới nhất kỹ thuật cùng ngành nghề động thái, có thì âm thầm đánh giá đối thủ cạnh tranh, tính toán nhà mình phát triển sách lược. Long Phi cũng mang theo trong thôn mấy vị nòng cốt tham dự trong đó, ánh mắt của hắn bén nhạy phát giác được một chút đồng hành xem bọn hắn trong ánh mắt mang theo một tia dị dạng, trong ánh mắt kia xen lẫn xem kỹ, cảnh giác, thậm chí còn có vẻ mơ hồ ý, để Long Phi trong lòng không khỏi bịt kín một tầng bóng ma. Sau đó, hắn thông qua một chút con đường hiểu rõ đến, có mấy nhà cỡ lớn xưởng may liên hợp lại, chuẩn bị đối bọn hắn tiến hành chèn ép. Mấy nhà này nhà máy lớn tại ngành nghề bên trong thế nhưng là có địa vị vô cùng quan trọng, tiền vốn hùng hậu, thiết bị tiên tiến, hơn nữa còn khống chế lấy rất nhiều trọng yếu đường dây tiêu thụ, bọn hắn một vế tay, liền như là vài tòa núi lớn đè ép tới, để cho người ta thở không nổi. Vậy phải làm sao bây giờ? Những cái kia nhà máy lớn thực lực hùng hậu, chúng ta làm sao cùng bọn hắn đấu? Mạc Vân lo lắng nói, hắn chau mày, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu, trong lòng suy nghĩ nhà mình thôn xưởng may mặc dù phát triển được không sai, có thể cùng những này nhà máy lớn so ra, hay là lộ ra quá mức nhỏ yếu nha. Cái này nếu là thật bị đối phương chèn ép, cái kia thật vất vả tạo dựng lên sản nghiệp nói không chừng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát, bọn hắn tùy tiện làm chút thủ đoạn, chúng ta khả năng liền chống đỡ không được nha, thế cục này đối với chúng ta quá bất lợi. Long Phi biểu lộ nghiêm trọng, nhưng ngữ khí kiên định, đừng sợ, bọn hắn có ưu thế, chúng ta cũng có chúng ta đặc sắc. Chúng ta thôn dệt sản nghiệp có thể phát triển cho tới hôm nay, dựa vào là cũng không phải vật khí, là cố gắng của mọi người cùng chúng ta sản phẩm chỗ đặc biệt nha. Mặc dù so ra kém bọn hắn quy mô lớn, có thể chúng ta thủ công công nghệ, đặc biệt sắc hoa thiết kế, còn có phần kia dụng tâm làm sản phẩm thành ý, đều là bọn hắn so sánh công bằng, chỉ cần chúng ta đem những này ưu thế phát huy tốt, chưa hẳn liền sẽ thua. Long Phi trong ánh mắt lộ ra một cố không chịu thua sức lực, mặc dù biết rõ trận cạnh tranh này gian nan, nhưng vẫn là không muốn dễ dàng buông tha. A Cường nắm chặt nắm đấm, lạch cạch tiếng vang tại an tĩnh trong phòng đặc biệt rõ ràng, hắn một mặt kiên nghị nói, đối với chúng ta không có khả năng cứ như vậy bị bọn hắn hù ngã. Chúng ta cùng nhau đi tới, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, trước đó nhiều như vậy khó khăn đều khắc phục, lần này cũng giống vậy có thể làm. Cùng lắm thì chính là liều mạng, ta cũng không tin chúng ta đấu không lại họ. A Cường lồng ngực ưỡn đến mức cao cao, phản phất đã làm tốt nên đón chiến đấu chuẩn bị. Lâm Vượng phân tích nói, chúng ta trước tiên cần phải hiểu rõ sách lược của bọn hắn, mới có thể có tính nhắm vào ứng đối. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng thôi, phải biết bọn hắn dự định từ chỗ nào chút phương diện ra tay, chúng ta cũng tốt sớm làm tốt đề phòng, nghĩ ra cách đối phó nhà. Lâm Vượng khẽ nhíu mày, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, đang nghĩ nên như thế nào đi thăm dò lai lịch của đối phương. Long Phi quyết định phái ra một chút người tinh minh tay đi thu thập tình báo. Những này được tuyển chọn thôn dân ngày bình thường liền cơ linh rất, giỏi về cùng người liên hệ, mà lại quan sát tế trí nhập vi. Bọn hắn điều trang thành phổ thông khách thương, công nhân các loại, lẫn vào những cái kia nhà máy lớn vị trí, thông qua cùng trong xưởng nhân viên nói chuyện phiếm, quan sát trong xưởng sinh sản tiêu thụ tình huống các loại phương thức, lặng lẽ thu tập tin tức hữu dụng. Không lâu, tin tức truyền đến, những cái kia nhà máy lớn chuẩn bị thông qua giảm xuống giá cả, đẩy ra cùng loại sản phẩm các loại thủ đoạn đến chiếm trước thị trường số định mức. Nguyên lai, bọn hắn ỷ vào chính mình chi phí thấp, sản lượng lớn, dự định trên phạm vi lớn để thấp giá cả, để người tiêu dùng cảm thấy mua bọn hắn sản phẩm càng có lợi, đồng thời còn bắt chước thôn trang xưởng may một chút dễ bán kiểu dáng, đẩy ra tương tự sản phẩm, muốn đem nguyên bản thuộc về thôn trang xưởng may hộ khách đều hấp dẫn tới. Bọn hắn đây là muốn đem chúng ta gạt ra thị trường. Mạc Vân tức giận nói ra, hắn tức giận đến mặt đỏ dần, đột nhiên vô bàn một cái, quá khi dễ người, cái này rõ ràng chính là cạnh tranh bất chính nha, chúng ta tân tân khổ khổ làm ra sản phẩm, dựa vào cái gì bọn hắn cứ như vậy đến đoạt thị trường, thật sự là quá ghê tởm. Long Phi trầm tư một lát, chúng ta không có khả năng đi theo đám bọn hắn tiết tấu đi, hạ giá không phải kế lâu dài, chúng ta muốn tại sản phẩm chất lượng cùng sáng tạo cái mới trên dưới công phu. Chúng ta nếu là đi theo hạ giá, chi phí thượng căn bản không đấu lại bọn hắn, cuối cùng sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, còn có thể đem chính mình kéo sụp đổ. Chỉ có làm ra cao hơn chất lượng, càng có sáng tạo cái mới tính sản phẩm, mới có thể chân chính hấp dẫn lấy hộ khách, để bọn hắn tán thành chúng ta giá trị nha. Thế là, Long Phi tổ chức nhân viên kỹ thuật tăng lớn nghiên cứu phát minh đầu nhập, đem trong thôn thật vất vả để dành tới một bộ phận tiền vốn đều đầu nhập vào sản phẩm mới nghiên cứu phát minh bên trong. Các nhân viên kỹ thuật càng là nhiệt tình mười phần, bọn hắn tìm đọc các loại tư liệu, tham khảo truyền thống công nghệ, kết hợp hiện đại thiết kế lý niệm, trải qua vô số lần thí nghiệm, khai phát xuất cụ có đặc biệt công nghệ cùng thiết kế tiểu mới bài vóc. Bài vóc kia bên trên đồ án dùng trong thôn lão sư phó truyền thừa xuống đặc thù theo thừa thủ pháp, theo đi ra hoa, chim, cá, sâu sinh động như thật, phản phất muốn từ trên vải vóc bay ra ngoài, bơi ra bình thường, tại chất liệu xử lý bên trên cũng vận dụng một loại mới dệt công nghệ, để vải vóc đã có mềm mại thoải mái dễ chịu xúc cảm, lại đặc biệt chịu mài mòn dùng bền. Đồng thời, tăng cường chất lượng và khống, chế định càng thêm nghiêm khắc chất lượng kiểm tra đo lường tiêu chuẩn, mỗi một đạo trình tự làm việc đều có người chuyên phụ trách kiểm tra, bảo đảm mỗi một nhóm sản phẩm đều đạt tới tiêu chuẩn cao nhất, cho dù là một chút xíu tì vết đều không buông tha. Nhưng mà, thị trường phản ứng cũng không có như bọn hắn mong muốn tốt như vậy. Các hộ khách đối với sản phẩm mới độ chấp nhận không cao, tiêu thụ công trạng tiếp tục trưởng. Những cái kia nguyên bản nữa thích thôn trang xưởng may sản phẩm mới khách cũ, nhìn thấy giá cả cao hơn sản phẩm mới, mặc dù cũng cảm thấy kiểu dáng mới lạ, chất lượng nhìn xem không sai, nhưng vẫn là do dự mãi, không nỡ tốn nhiều tiền đi nếm thử, mà hộ khách mới thì phần lớn bị nhà máy lớn giá thấp sản phẩm hấp dẫn đi, đối với cái này đến từ thôn trang nhỏ sản phẩm mới bài cũng không có quá nhiều chú ý, dẫn đến trong kho hàng đọc lại sản phẩm càng ngày càng nhiều, mọi người tâm lý đều chịu. Nào, chương 341 thị trường cạnh tranh phong bạo, 1-2, chương 341 thị trường cạnh tranh phong bạo, 1-2, Long Phi, chúng ta là không phải phương hướng sai. A Cường bắt đầu hoài nghi, hắn cau mày, nhìn xem trong kho hàng trồng giống như núi nhỏ một dạng bài bóc, bất đắc dĩ thở dài, chúng ta phí hết lớn như vậy sức lực làm ra sản phẩm mới, thị trường lại không thèm chịu nể mặt mũi, lại tiếp tục như thế, nhưng làm sao bây giờ nha? Long Phi lắc đầu, đừng nản chí, cái này cần thời gian để thị trường tán thành. Đồ tốt kiểu gì cũng sẽ bị người phát hiện, chỉ là hiện tại mọi người còn không hiểu rõ lắm chúng ta sản phẩm mới ưu thế, chúng ta phải nhiều tuyên truyền, để càng nhiều người biết nó chỗ đặc biệt, từ từ liền sẽ khá hơn, cũng không thể vào lúc này mất đi lòng tin nha. Long Phi mặc dù ngoài miệng dạng này an ủi mọi người, nhưng trong lòng cũng thực có chút nóng nảy, áp lực giống một tòa núi lớn một dạng đặt ở đầu vai của hắn, để hắn đêm không thể say giấc. Cùng lúc đó, những cái kia nhà máy lớn lợi dụng bọn hắn con đường ưu thế, tiến một bước áp xúc thôn trang xưởng may không gian sinh tồn. Bọn hắn cùng các đại lý môi giới, nhà bán lẻ quan hệ mật thiết, thông qua một chút chính sách ưu đãi, hợp tác hiệp nghị các loại, khiến cái này hợp tác thương ưu tiên mở rộng bọn hắn sản phẩm, giảm bớt đối với thôn trang xưởng may sản phẩm nhập hàng số lượng. Rất nhiều hợp tác thương bắt đầu dao động, nhìn xem nhà máy lớn cường thế cùng thôn trang xưởng may tạm thời không quá lý tưởng tiêu thụ tình huống, nhao nhao giảm bớt đơn đặt hàng. Long Phi, mấy nhà hợp tác thương đô muốn cùng chúng ta giải trừ hợp tác phụ trách tiêu thụ thôn dân sốt ruột chạy tới báo cáo, hắn chạy thở hổn hển, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng bất đắc dĩ, ta cùng bọn hắn nói hết lời, nhưng bọn hắn căn bản không nghe, khăng khăng muốn giải trừ hợp đồng, lần này thiếu đi nhiều như vậy đơn đặt hàng, chúng ta sản phẩm có thể hướng chỗ nào tiêu nha. Long Phi hít sâu một hơi, đi, cùng ta đi cùng bọn hắn đàm luận nói đi, liền dẫn trong thôn biết ăn nói, hiểu tiêu thụ mấy vị thôn dân. Vội vàng chạy tới những cái kia hợp tác thương vị trí. Trên đường đi, Long Phi tâm tình đặc biệt nặng nề, nghĩ đến nhất định phải hết sức vãn hồi những này quan hệ hợp tác, không phải vậy thôn dệ sản nghiệp coi như thật lâm vào khốn cảnh. Tại cùng hợp tác thương đàm phán bên trong, Long Phi thành khẩn hướng bọn hắn giới thiệu thôn trang xưởng may cải tiến biện pháp cùng tương lai quy hoạch, ý đồ vãn hồi hợp tác. Hắn xuất ra sản phẩm mới hàng mẫu, kỹ càng giảng giải sản phẩm đặc biệt công nghệ, chất lượng cao bảo hộ cùng thôn đến tiếp sau mở rộng kế hoạch, nói ra, ngài nhìn, chúng ta lần này thế nhưng là hạ đại công phu, sản phẩm mới này một khi bị thị trường tán thành, trước đó cảnh khẳng định phi thường tốt nha. Mà lại chúng ta cũng đang nghĩ biện pháp mở rộng tuyên truyền, tăng lên nổi tiếng, đến lúc đó lượng tiêu thụ khẳng định từ từ dâng đi lên, ngài hiện tại nếu là từ bỏ, vậy coi như bỏ lỡ một cái cơ hội tốt nha. Chúng ta hợp tác đã lâu như vậy, vẫn luôn rất vui sướng, hy vọng ngài lại suy nghĩ một chút nha, nhưng có chút hợp tác thương vẫn bất vi sở động, bọn hắn nhìn xem Long Phi, bất đắc dĩ lắc đầu nói, các ngươi tiền cảnh không rõ ràng, chúng ta không có khả năng mạo hiểm. Hiện tại nhà máy lớn bên kia cho điều kiện quá mê người, chúng ta cũng không có cách nào nha, thực sự xin lỗi. Long Phi cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, nhưng hắn không hề từ bỏ. Hắn quyết định tự mình mang theo sản phẩm đi khai thác mới thị trường. Hắn có mấy đại vải bọc liệu hàng mẫu, bước lên dài dằng dặc đường đi, gián tiếp tại từng cái thành thị xa lạ bên trong, bốn chỗ bốn ba, một nhà bái phòng khách hàng tiềm năng. Mỗi đến một chỗ, hắn đều sẽ trước tiên phải hiểu nơi đó thị trường tình huống, sau đó tỉ mỉ chọn lựa mấy nhà thích hợp cửa hàng hoặc là thương gia, khách khí đi vào giới thiệu sản phẩm của mình. nhưng đại đa số người đối với cái này đến từ thôn trang nhỏ hàng hiệu cũng không cảm thấy hứng thú. Những thương gia kia nghe chút là cái không biết tên thôn trang nhỏ sản xuất vải vóc, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, liền trực tiếp cự tuyệt nói, chúng ta đã có ổn định nhà cung cấp, không cần các ngươi sản phẩm. Các ngươi địa phương nhỏ này đồ vật, chất lượng có thể hay không cam đoan còn hai chuyện đâu, chúng ta cũng không dám tùy tiện nếm thử nha. Lần lượt cự tuyệt để Long Phi thể xác tinh thần mọi bệnh, cước bộ của hắn trở nên càng ngày càng nặng nặng, nhưng trong lòng cái kia cố không chịu thua sức lực lại chống đỡ lấy hắn tiếp tục tiến lên, không muốn dễ dàng buông tha. Trở lại thôn trang, Long Phi nhìn xem sầu mi khổ kiểm các thôn dân, cái kia từng tấm nguyên bản tràn ngập hy vọng trên khuôn mặt bây giờ đều viết đầy sầu lo cùng mệt mỏi, trong lòng của hắn như bị kim đâm một dạng đau, trong lòng âm thầm thề nhất định phải tìm tới đường ra, không thể để cho mọi người tâm huyết cứ như vậy nước chảy về biển đông, không thể để cho thôn dệt sản nghiệp cứ như vậy bị đánh sụp. Lúc này, Lâm Vượng đưa ra một cái ý nghĩ, chúng ta có thể lợi dụng internet, khai triển tuyến thượng tiêu thụ, mở rộng hộ khách quần thể. Hiện tại thật nhiều người đều ưa thích tại trên mạng mua đồ, chúng ta nếu có thể tại trên mạng đem chúng ta sản phẩm biểu hiện ra đi, nói không chừng khả năng hấp dẫn đến cả nước các nơi hộ khách đâu, mà lại chi phí cũng so họ phở lìn phát triển thị trường thấp một chút nha. Long Phi hai mắt tỏa sáng, phản phất tại trong hắc ám thấy được một tia ánh dạng đông, hắn kích động nói ra, đó là cái biện pháp tốt, lập tức hành động, ngay sau đó liền triệu tập trong thôn hiểu máy tính, sẽ mạng lưới vận doanh mấy người trẻ tuổi, cùng một chỗ gây dựng thương mại điện tử đoàn đội, mọi người phân công minh xác, có phụ trách dựng bán hàng qua mạng, thiết kế tỉ mỉ cửa hàng giao diện, đem sản phẩm hình ảnh đập đến mỹ, phối hợp kỹ càng giới thiệu, có nghiên cứu phát sóng trực tiếp video ngắn các loại mở rộng phương thức, học tập làm sao quay chụp hấp dẫn người video, làm sao tại trong phát sóng trực tiếp sinh động giới thiệu sản phẩm. Bọn hắn mở bán hàng qua mạng, thông qua phát sóng trực tiếp, video ngắn các loại phương thức biểu hiện ra sản phẩm. Vừa mới bắt đầu thời điểm, trong phát sóng trực tiếp không có người nào khí, người quan sát lác đác không có mấy, video ngắn tổng lượt phát sóng cũng rất thấp, có thể mọi người không có nhu trí, y nguyên kiên trì mỗi ngày đúng hạn phát sóng trực tiếp, dụng tâm chế tác video ngắn, sửa đổi không ngừng biểu hiện ra phương thức cùng nội dung. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, tuyến thượng tiêu thụ dần dần có khởi sắc, một chút hộ khách mới bắt đầu chốt đơn. Có dân mạng tại trong phát sóng trực tiếp nhìn thấy cái kia tinh mỹ bài bóc, bị đặc biệt công nghệ cùng thiết kế hấp dẫn, nhao nhao nhắn lại hỏi thăm giá cả, chốt đơn mua sắm, video ngắn cũng bị càng ngày càng nhiều người lời khen, phát, hấp dẫn không ít người chú ý, nhưng cùng nhà máy lớn cạnh tranh y nguyên kịch liệt, thôn trang xưởng may vẫn gặp phải khiêu chiến thật lớn, nhà máy lớn cũng đã nhận ra thôn trang xưởng may online bên trên động tác, bắt đầu tăng lớn tuyến thượng mở rộng cường độ. Song phương online thượng tuyến dưới cạnh tranh càng gay cấn, mà thôn trang xưởng may có thể hay không tại trận này kịch liệt cạnh tranh bên trong sông ra vòng đây, vẫn như cũng là ẩn số. Thôn trang xưởng may tại thị trường cạnh tranh trong gió lốc gian nan tiến lên, mỗi một cái mặt trời mọc mặt trời lặn, công xưởng bên trong đều tràn ngập khẩn trương lại kiềm chế không khí. Máy móc vẫn tại oanh minh rung động, có thể các công nhân trên khuôn mặt lại thiếu đi ngày xưa nhẹ nhõm cùng vui sướng, cao mày lấy, động tác trên tay mặc dù không ngừng nghỉ, nhưng trong lòng đều chịu nặng, lo âu xưởng may tương lai. Long Phi càng là ngày đêm vất vả, cặp mắt của hắn hiện đầy tơ máu, nguyên bản thẳng tắp dáng người cũng hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng trong lòng cái kia cô muốn dẫn lấy thôn dệt sản nghiệp xông ra một mảnh bầu trời tín niệm nhưng lại chưa bao giờ dao động, như là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất, tại cái này gian nan thời khắc từ đầu đến cuối chiếu sáng rạng rỡ. Chương 341 thị trường cạnh tranh phong bạo 2.1. Chương 341 thị trường cạnh tranh phong bạo 2.1. Một ngày, Long Phi thu đến một phong thần bí thư tín. Ngày đó, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trong phòng trên mặt bàn, lá thư này liền lặng lặng nằm ở nơi đó. Phong thư nhìn bình thường, lại lộ ra một luồng khí tức thần bí. Long Phi mở ra tin xem xét, nội dung trong bức thư để ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên sáng lên, trong thư nâng lên một cái cỡ lớn mậu dịch triển lãm sắp tại thành phố bên cạnh tổ chức, đến lúc đó sẽ có đến từ cả nước các nơi mua sắm thương cùng ngành nghề cự đầu tham gia, vậy sẽ là dệt ngành nghề một trận tịnh hội, các lộ thương gia đều sẽ mang theo chính mình đắc ý nhất sản phẩm tiến đến biểu hiện ra, hiệp đàm hợp tác, đây đối với thôn trang xưởng may tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội khó được, phản phất là trong hắc ám lộ ra một chùm hy vọng chi quang, để Long Phi thấy được đánh vỡ ngay sau đó khốn cảnh khả năng. Đây có lẽ là chúng ta đánh vỡ khốn cảnh chuyển cơ. Long Phi trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng, hắn kích động đứng dậy, ở trong phòng đi qua đi lại, trong đầu đã bắt đầu tính toán muốn thế nào bắt lấy cơ hội này, để thôn trang xưởng may sản phẩm tại Đông Đảo đồng hành bên trong chỗ hết tài năng, trong lòng cái kia nguyên bản đè nén đấu trí lần nữa bị nhen lửa. Hắn lập tức triệu tập đám người thương nghị tham gia triển lãm công việc. Tin tức truyền ra sau, Mạc Vân, A Cường, Lâm Vượng các loại nòng cốt bọn họ rất nhanh liền tới đến phòng nghị sự, mọi người ngồi vây quanh tại trường lão kia cũng lại lao đến sạch sẽ bên cạnh bàn, trên mặt của mỗi người đều mang khác biệt thần sắc, có chờ mong, cũng có lo lắng. Mạc Vân lo âu nói, tướng quân, tham gia dạng này triển lãm cần đại lượng tiền vốn cùng tỉ mỉ chuẩn bị hàng triển lãm, tình huống hiện tại của chúng ta có thể làm sao? Ngươi nhìn chúng ta trong khoảng thời gian này tiền vốn vốn là khẩn trương, vì ứng đối những cái kia nhà máy lớn cạnh tranh, trước đó tại nghiên cứu phát minh, phát triển thị trường phương diện đầu nhập vào không ít, hiện tại trương mục tiền thật không có bao nhiêu nha. Mà lại muốn chuẩn bị có thể tại trên triển lãm đem ra được hàng triển lãm, cái kia đến tốn hao không ít tâm tư cùng tinh lực đi cải tiến công nghệ, thiết kế đóng gói cái gì, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng con a, ta sợ chúng ta đến lúc đó toi công bận rộn một trận, còn đem còn sót lại chút vốn liếng này mà đều góp đi vào nhà. Mạc Vân cau mày, vừa nói, một bên liếc nhìn trong tay sổ sách, phía trên kia khoản số lượng để lông mày của hắn nhăn chặt hơn, trong lòng tràn đầy sầu lo. A Cường lại tràn ngập đấu trí, sợ cái gì, có cơ hội liền muốn thử một lần, dù sao cũng so ngồi chờ chết mạnh. Chúng ta nếu là ngay cả thử cũng không dám thử, vậy coi như thật không có đường sống nha. Ta thôn xưởng may có thể phát triển cho tới hôm nay, dựa vào là chính là cỗ này không chịu thua sức mạnh, lần này triển lãm chính là chúng ta chiến trường, liều mạng, nói không chừng liền có thể giết ra một đường máu đến đâu, ta tin tưởng chúng ta sản phẩm có thực lực này. A Cường đằng một chút đứng dậy, dùng sức vỗ xuống bàn, trong ánh mắt lộ ra kiên định quyết tâm, khí thế kia phảng phất đã thấy tại trên triển lãm đại hoạch toàn thắng chẳng cảnh. Lâm Vượng cũng biểu thị duy trì, ta cảm thấy có thể, đây là một cái hướng ngoại giới biểu hiện ra thực lực chúng ta tốt bình đại. Chúng ta vẫn luôn đang vùi đầu làm sản phẩm, có thể người bên ngoài đối với chúng ta giải quá thiếu đi nha, lần này cần là có thể tại trên triển lãm hảo hảo biểu hiện ra, để những cái kia mua sắm thương, ngành nghề đám cự đầu nhìn thấy chúng ta sản phẩm chỗ đặc biệt, tán thành chúng ta thực lực, vậy sau này đường liền tốt đi nhiều nha, dù là hiện tại khó khăn trùng điệp, cũng đáng được thử một lần đâu. Lâm Vượng khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi, nàng nghĩ đến cái này có lẽ thật có thể trở thành thay đổi càn khôn mấu chốt một bước đầu. Long Phi quyết định buông tay đánh cược một lần, hắn tự mình dẫn đầu đoàn đội bắt đầu chuẩn bị tham gia triển lãm làm việc. Tiền vốn khẩn trương, bọn hắn liền muốn tất cả biện pháp tiết kiệm chi tiêu, nguyên bản định một lần nữa định chế một nhóm cấp cao biểu hiện ra đỡ, hiện tại cải thành để trong thôn tay nghề tốt nghề một sư phụ dùng hiện hữu vật liệu gỗ tiến hành cải tạo, mặc dù ngoại quan không có như vậy hoa lệ, có thể trải qua tỉ mỉ rèn luyện cùng trang trí, cũng là lộ ra chất phát lại hào phóng, tài liệu quảng cáo cũng sẽ không tìm phía ngoài chuyên nghiệp thiết kế công ty chế tác, mà là phát động trong thôn. Biết chữ vẽ tranh người trẻ tuổi, mọi người cùng nhau độc thủ, thiết kế ra có nông thôn đặc sắc lại có thể đổi xuất sản phẩm điểm sáng sách tuyên truyền. Hàng triển lãm không đủ tinh mỹ, nhân viên kỹ thuật liền tăng giờ làm việc cải tiến công nghệ, bọn hắn ngày đêm canh giữ ở công xưởng bên trong, thử đi thử lại nghiệm khác biệt dạy thủ pháp, in nhuộm phối phương, gắng đạt tới để mỗi một thất vải liệu đều thể hiện ra trạng thái tốt nhất, cái kia công xưởng bên trong lửa đèn thường thường trắng đêm tươi sáng, tỏa ra mọi người bận rộn mà chuyên chú thân ảnh. Nhưng mà, ngay tại triển lãm tới gần thời khắc, một trận đột nhiên xuất hiện nguyên vật liệu thiếu nguy cơ tập kích thôn trang. Ngày đó, phụ trách mua sắm thôn dân vô cùng lo lắng chạy đến Long Phi trước mặt, lo lắng đến mặt đỏ dần, trên trán tràn đầy mồ hôi, thở hồng hộc nói ra, "Long Phi, nhà cung cấp bên kia xảy ra vấn đề, không cách nào đúng hạn cung cấp nguyên vật liệu, triển lãm hàng triển lãm khả năng không cách nào đúng hạn hoàn thành. Ta vừa nhận được điện thoại của bọn hắn, nói là bọn hắn bên kia nguyên liệu nơi sản sinh gặp thiên tai, sản lượng giảm mạnh, ưu tiên cung ứng cho những cái kia hợp tác lâu dài nhà máy lớn, chúng ta đơn đặt hàng chỉ có thể đẩy về sau, cái này có thể làm sao xử lý nha? Chúng ta thật nhiều hàng triển lãm cũng còn không làm xong đâu, cái này nếu là không có nguyên vật liệu, coi như hủy sạch nha." Long Phi lòng nóng như lửa đốt, hắn lập tức bốn chỗ liên hệ mặt khác nhà cung cấp, nhưng bởi vì thời gian cấp bách, đại đa số nhà cung cấp đều không thể thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn. Hắn một cái tiếp một cái gọi điện thoại, thanh âm đều trở nên có chút khàn khàn, có đáp lại không phải không hàng, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn điều phối tới, mỗi một cái cự tuyệt cũng giống như một chậu nước lạnh, tưới vào hắn cái kia nguyên bản lửa nóng hy vọng phía trên. Chẳng lẽ chúng ta muốn bỏ lỡ cơ hội lần này? A Cường ảo não đập xuống cái bàn, trên mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, nghĩ đến mọi người vì lần này triển lãm bỏ ra nhiều như vậy cố gắng, mắt nhìn thấy liền muốn thành công, lại bị cái này nguyên vật liệu vấn đề cho ngăn trở chân, trong lòng đừng đề cập nhiều khó chịu, lao thiên gia này cũng quá trêu cợt người nha, làm sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này xảy ra vấn đề đâu, thật sự là không cam tâm a. Long Phi hít sâu một hơi, tỉnh táo tự hỏi đối sách. Lông mày của hắn nhíu chặt, ánh mắt thâm thúy, ở trong phòng nhanh chóng dạo bước, cố gắng để cho mình hoảng loạn trong lòng bình tĩnh trở lại, đại não cấp tốc vận chuyển lấy, nghĩ đến hết thảy khả năng biện pháp giải quyết vấn đề, dù là chỉ có một tia hy vọng, hắn cũng không muốn buông tha. Ngay tại mọi người cơ hồ lúc tuyệt vọng, Lâm Vượng mang đến một tin tức tốt. Lâm Vượng một đường chạy chậm đến đi vào phòng nghị sự, mang trên mặt vẻ mặt hưng phấn, lớn tiếng nói: "Ta liên hệ đến một vị trước đó từng có hợp tác nhà cung cấp, hắn nguyện ý giúp chúng ta khẩn cấp điều phối một nhóm nguyên vật liệu, nhưng giá cả lại so với bình thường cao một chút. Ta cũng là ôm thử một lần tâm thái cho hắn gọi điện thoại, không nghĩ tới hắn vẫn rất trưởng nghĩa, nói biết chúng ta hiện tại không dễ dàng, nguyện ý giúp chuyện này, bất quá bởi vì là lâm thời điều phối, chi phí tăng lên, cho nên giá cả cũng liền cao chút, chúng ta nhìn muốn hay không nhóm này hàng nha." Chương 341 thị trường cạnh tranh phong bạo 22, chương 341 thị trường cạnh tranh phong bạo 22, Long Phi không chút do dự nói, chỉ cần có thể cam đoan triển lãm thuận lợi tiến hành, giá cả cao một chút cũng không quan hệ. Chúng ta hiện tại không để ý tới nhiều như vậy, bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau còn muốn có dạng này thời cơ tốt coi như khó khăn nha, dùng nhiều ít tiền liền dùng nhiều ít tiền đi, chỉ cần có thể đem hàng triển lãm làm được, hết thảy đều đáng giá. Tại mọi người cộng đồng cố gắng bên dưới, nguyên vật liệu vấn đề rốt cục giải quyết, một nhóm kia nhóm cần thiết nguyên vật liệu lần lượt chuyển đến trong thôn, các công nhân giống như là thấy được cây cỏ cứu mạng bình thường, lập tức vùi đầu vào khẩn trương sinh sản bên trong. Hàng triển lãm cũng tại triển lãm một ngày trước thuận lợi hoàn thành, tương thất tinh mỹ vải vóc chỉnh tề trưng bày, cái kia đặc biệt công nghệ, hoa mỹ sắc thái, tinh tế tỉ mỉ cảm nhận, đều hiện lộ rõ ràng thôn trang xưởng may dụng tâm cùng thực lực. Mọi người nhìn những này thành phẩm, trong lòng treo lấy tảng đá cuối cùng rơi xuống, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Triển lãm cùng ngày, Long Phi mang theo tỉ mỉ chuẩn bị hàng triển lãm cùng đầy cõi lòng mong đợi đoàn đội đi tới hiện trường. Cái kia triển lãm hiện trường có thể nói là phi thường náo nhiệt, người ta tấp nập, từng cái vị trí triển lãm đều bố trí được lộng lẫy, ngũ thải ban lan ánh đèn hòa lẫn, lộ ra được dệt ngành nghề phồn vinh cùng sức sống. Bọn hắn vị trí triển lãm mặc dù không lớn, nhưng bố trí được có một phong cách riêng, dùng trong thôn truyền thống nguyên tố tiến hành trang trí, chất gỗ giản khung phối hợp thủ công bệnh đường biển, lộ ra một cỗ nồng đậm nông thôn phong tình, lại không mất ưu nhã đại khí, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Đây là tới từ một cái thôn trang nhỏ rẻ sản phẩm. Nhìn cũng không tệ lắm, một vị mua sắm thương ngừng chân quan sát, hắn vốn chỉ là đi ngang qua, bị cái này đặc biệt vị trí triển lãm phong cách hấp dẫn, liền dừng bước, cầm lấy một thất vải liệu cẩn thận chu đáo lấy, ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve vải vóc hoa văn, ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Cái này xúc cảm thật đặc biệt nha, đồ án cũng rất có bận vị, không nghĩ tới thôn trang nhỏ có thể làm ra tinh tế như vậy đồ vật đâu. Long Phi nhiệt tình giới thiệu sản phẩm đặc điểm cùng ưu thế, trên mặt hắn mang theo nụ cười tự tin, trong mắt lộ ra chân thành, một bên triển khai vải vóc lộ ra được chi tiết, vừa nói, ngài nhìn, vải vóc này áp dụng chính là chúng ta thôn truyền thừa xuống đặc thù dệt công nghệ, trải qua nhiều nói tự thủ công chế tác mà thành, cho nên cảm nhận đặc biệt tốt, mà lại đồ án này là trong thôn lão sư phó bọn họ thiết kế tỉ mỉ, dung hợp hương chúng ta thôn tự nhiên phong quang cùng dân tộc văn hóa. Đã đặc biệt lại bao hàm bởi bị, mặc kệ là làm thành y phục vẫn là dùng vu gia ở trang trí, đều phi thường phù hợp đâu. Chúng ta đối chất số lượng khống chế cũng rất nghiêm ngặt, mỗi một thất vải đều trải qua nghiêm khắc kiểm tra đo lường, ngài hoàn toàn có thể yên tâm nha. Mua sắm thương biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, một bên nghe, một bên không chỗ ở gật đầu, còn thỉnh thoảng hỏi thăm một chút kỹ lưỡng hơn tình huống, tỉ như sản lượng, giá cả, cung hóa chu kỳ chờ chút. Nhưng đám đối thủ cạnh tranh cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn vị trí triển lãm càng thêm xa hoa, tuyên truyền thủ đoạn càng nhiều hơn dạng. Những cái kia nhà máy lớn vị trí triển lãm chiếm cứ lấy dễ thấy vị trí triển lãm diện tích rộng rãi, bố trí được như là cung điện bình thường xa hoa, trên màn hình to lớn phát hình tinh mỹ sản phẩm video tuyên truyền, các người mẫu mặc dùng bọn hắn vải vóc chế tác thời thượng trang phục ở trên đài đi tới đi lui, lộ ra được sản phẩm mỹ lực, các nhân viên làm việc mặc đồng phục thống nhất, nhiệt tình hướng qua lại đám người phân phát lấy tinh mỹ quà tặng cùng tài liệu quảng cáo, chàng diện kia 10 phần trang quan, hấp dẫn số lớn mua sắm thương cùng người xem vây tụ đi qua, so sánh dưới, thôn trang xưởng may vị trí triển lãm liền có vẻ hơi liệu thấp. Long Phi, bọn hắn tình thế rất mạnh, chúng ta có thể làm sao? Mạc Vân có chút bận tâm, hắn nhìn xem chung quanh những cái kia phi thường náo nhiệt nhà máy lớn vị trí triển lãm, nhìn nhìn lại nhà mình bên này mặc dù cũng có người chú ý, nhưng nhân số rõ ràng ít một chút, trong lòng không khỏi đánh lên trống, lông mày lại nhíu lại, tiến đến Long Phi bên thai nhỏ giọng nói ra, chúng ta này sẽ không bị bọn hắn đầu ngọn gió đè đi xuống nhà, cảm giác người ta lực hấp dẫn càng lớn đâu. Long Phi cổ vũ mọi người, không nên bị bọn hắn biểu tượng hù ngã, chúng ta phải dùng sản phẩm chất lượng cùng chúng ta thành ý đả động hộ khách. Chúng ta sản phẩm có chính mình đặc sắc, cũng không phải dựa vào những cái kia loẹt loẹt tuyên truyền chống lên tới. Chỉ cần chúng ta thật sự đem sản phẩm ưu thế giới thiệu cho hộ khách, để bọn hắn nhìn thấy chúng ta dụng tâm cùng thành ý, nhất định có thể thắng được công nhận. Mọi người giữ vững tinh thần đến, đừng nản chí nha. Tại triển lãm trong lúc đó, Long Phi cùng đoàn đội các thành viên càng không ngừng cùng hộ khách giao lưu, giải đáp nghi vấn, phân phát tư liệu. Cổ họng của bọn hắn đều nói đến có chút khàn khàn, nhưng vẫn là duy trì nhiệt tình dáng tươi cười, kiên nhẫn đáp lại mỗi một khách hộ vấn đề. Cho dù là một chút chỉ là tùy tiện nhìn xem người đi đường, bọn hắn cũng sẽ nghiêm túc giới thiệu vài câu, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng cơ hội. Cố gắng của bọn hắn không có uổng phí, càng ngày càng nhiều hộ khách đối với thôn trang xưởng may sản phẩm biểu thị tán thành, có tại chỗ liền hạ xuống nhỏ đơn đặt hàng, nói lấy trước trở về thử một chút, có thì lưu lại phương thức liên lạc, biểu thị đến tiếp sau sẽ tiến một bước hiệp đàm hợp tác công việc. Nho nhỏ vị trí triển lãm trước dần dần vây tụ lên không ít người, náo nhiệt không khí không chút nào thua những cái kia nhà máy lớn vị trí triển lãm. Trong đó, một vị đến từ hải ngoại khách hàng lớn đối bọn hắn một cái đặc sắc vải boxing ra hứng thú thật lớn. Vị kia khách hàng lớn có thâm thúy đôi mắt cùng đặc biệt khẩu âm, mặc một thân đắc thể Âu phục, xem xét chính là có phong phú thương nghiệp kinh nghiệm người. Hắn tại vị trí triển lãm tiền trạm ngồi lâu, cẩn thận quan sát đến khoản kia đặc sắc vải vóc, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng, dùng không quá lưu loát tiếng Trung nói ra, ta một mực tại tìm kiếm dạng này đặc biệt sản phẩm, nếu như các ngươi có thể bảo chứng chất lượng cùng cung ứng, ta nguyện ý ký kết hợp tác lâu dài hiệp nghị. Ta tại hải ngoại kinh doanh mấy nhà trang phục đại lý, cái này vải vóc rất phù hợp phong cách của chúng ta định vị, nếu như có thể ổn định cung hóa, ta tin tưởng tại chúng ta bên kia sẽ rất có thị trường nha. Long Phi kích động không thôi, trong con mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn, đội văn nói, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Chúng ta thôn xưởng may mặc dù quy mô không lớn, nhưng vẫn luôn rất xem trọng sản phẩm chất lượng cùng cung hóa ổn định, có chuyên nghiệp đoàn đội phụ trách sinh sản cùng chất kiểm, nhất định có thể dựa theo yêu cầu của ngài đúng hạn, theo chất cung hóa, chúng ta có thể kỹ càng nói chuyện hợp tác cụ thể chi tiết nha. Triển lãm sau khi kết thúc, thôn trang xưởng may thu hoạch đại lượng đơn đặt hàng hòa hợp làm mục đích. Bản kia bản đơn đặt hàng hợp đồng cùng từng tấm tràn ngập ý hướng hợp tác tờ giấy, phảng phất là thắng lợi trái cây, làm cho cả đoàn đội đều đắm chìm tại trong vui sướng. Cái này nguyên bản tại trong nguy cấp đau khổ dễ rủa sừng nhỏ, rốt cục nên đón chuyển cơ, mọi người trên khuôn mặt đều tràn đầy sống sót sau hai nạn giống như vui sướng cùng đối với tương lai ước mơ. Công xưởng bên trong vang lên lần nữa vui sướng tiếng cười kia như là mùa xuân ánh nắng, ấm áp mà tràn ngập hy vọng. Nhưng Long Phi biết, đây chỉ là một bắt đầu, tương lai còn có dài hơn đường muốn đi. Mặc dù lần này triển lãm lấy được không sai thành tích, có thể thị trường cạnh tranh vẫn như cũ kịch liệt, muốn để thôn trang xưởng may chân chính tại ngành nghề bên trong đứng vững gốc chân, còn cần không ngừng tăng lên sản phẩm chất lượng, sáng tạo cái mới công nghệ, phát triển thị trường, còn có rất nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn đi vượt qua. Bất quá Long Phi tin tưởng vững chắc, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, liền không có không bước qua được khảm nhi, thôn trang xưởng may tương lai nhất định sẽ càng thêm quang minh. Chương 342 hợp tác cùng xung đột. 1.1 Chương 342 hợp tác cùng xung đột. 1.1 Từ mậu dịch triển lãm thắng lợi trở về sau, thôn trang xưởng may nên đón phát triển mới kỳ ngộ. Ánh nắng vẩy vào cái kia một mảnh bận rộn công xưởng khu kiến trúc bên trên, phảng phất đều dắt lên một tầng hy vọng ánh sáng màu vàng nóng. Công xưởng bên trong, máy móc tiếng oanh minh càng phát ra vang dội, giống như là tấu vang lên hăm hở tiến lên giai điệu, các công nhân bước chân cũng biến thành càng thêm nhẹ nhàng, tất cả mọi người đối với tương lai tràn đầy mỹ hảo ước mơ, dù sao cùng hải ngoại khách hàng lớn ký kết hợp tác hiệp nghị, ý vị này thôn dệt sản nghiệp sắp bước về phía một cái giai đoạn mới, đi hướng thiên địa rộng lớn hơn. Nhưng mà, cùng hải ngoại khách hàng lớn hợp tác cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, vấn đề mới cùng xung đột dần dần nổi lên mặt nước, liền như là mặt hồ bình tĩnh bên dưới giấu giếm phun trào mạch nước ngầm, lúc nào cũng có thể nhấc lên bọn sóng. Khách hàng lớn đối với sản phẩm chất lượng cùng giao hàng thời gian có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc. Cái kia chất lượng tiêu chuẩn cẩn thận đến vài vóc mỗi một tấc hoa văn, mỗi một loại màu sắc độ bão hòa, thậm chí bố liên tiếp liệu mùi đều có minh xác quy định, giao hàng thời gian càng là chính xác đến cụ thể ngày, không dung có chút đến trễ. Vì thỏa mãn những yêu cầu này, Long Phi không thể không đối nhau sinh quá trình tiến hành toàn diện ưu hóa, hắn triệu tập nhân viên kỹ thuật, xưởng người phụ trách các loại, lặp đi lặp lại nghiên cứu và thảo luận mỗi một đạo trình tự làm việc, đối với dệt tốc độ, in nhuộm nhiệt độ cùng thời gian rất nhiều chi tiết đều tiến hành một lần nữa điều chỉnh, gắng đạt tới hiệu quả tốt nhất. Đồng thời, tăng lớn hợp người huấn luyện cường độ, chuyên môn đưa ra một gian phòng ốc làm lâm thời huấn luyện thất, mời đến kinh nghiệm phong phú lao sư phó cùng hiểu kỹ thuật mới nhân tài chuyên nghiệp, cho các công nhân giảng giải mới thao tác quy phạm cùng công nghệ yếu điểm. Mọi người thêm chút sức, lần này hợp tác đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, không thể có mảy may sai lầm. Long Phi tại xưởng bên trong khích lệ các công nhân, hắn dọc theo từng dây máy dệt đi tới, ánh mắt kiên định nhìn xem mỗi một vị công nhân, thanh âm vang dội mà hữu lực, tại máy móc trong tiếng oanh minh y nguyên rõ ràng có thể nghe, đây là chúng ta thôn xưởng may đi hướng quốc tế thị trường trọng yếu một bước, chỉ cần chúng ta đem nhóm này đơn đặt hàng làm xong, sau này đường liền tốt đi nhiều, mọi người vất vả, khẽ cắn môi, chúng ta cùng một chỗ đem cửa này qua nhà, các công nhân. Nghe, nhao nhao gật đầu đáp lại, động tác trên tay cũng càng thêm chăm chú chuyên chú đứng lên. Mạc Vân phụ trách giám sát sinh sản tiến độ, mỗi ngày đều loay hoay sức đầu mẹ chán. Hắn cầm một cái cuốn vở, phía trên lít nha lít nhít ghi chép từng cái xưởng, các đạo trình tự làm việc hoàn thành tình huống, một hồi chạy đến nhìn bên này nhìn dệt vải tiến độ, một hồi lại đến đầu kia hỏi một chút in nhuộm công tác chuẩn bị, mồ hôi trên trán càng không ngừng lăn xuống, lại không để ý tới lau một chút. Long Phi, dựa theo trước mắt tiến độ, chỉ sợ rất khó đúng hạn giao hàng a. Mạc Vân lo lắng tìm tới Long Phi, chau mày, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu, mới quá trình sản xuất các công nhân còn tại giai đoạn thích ứng, thao tác không có quen như vậy luyện, mà lại cái này trình tự làm việc một điều chỉnh, dính liền bên trên cũng ra chút vấn đề, cứ theo đà này sợ là không đổi kịp hộ khách yêu cầu giao hàng thời gian nha. A Cường cũng gấp nói, mà lại mới quá trình sản xuất để một chút công nhân không quá thích ứng, hiệu suất ngược lại thấp xuống. Thật nhiều công nhân trước đó quen thuộc giả thao tác phương pháp, hiện tại đột nhiên muốn đổi, luôn luôn không tự giác cứ dựa theo lúc đầu làm, vốn nắn đứng lên thật lao lực. Lại thêm cái này mới quá trình đối với độ chính xác yêu cầu cao, tất cả mọi người sợ phạm sai lầm, tốc độ cũng liền chậm lại, cái này có thể làm thế nào nha? A Cường vừa nói, một bên bất đắc dĩ thở dài, trong lòng tóc thẳng sầu. Long Phi nhíu mày, tự hỏi phương án giải quyết. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà ngưng trọng. Tại xưởng bên trong đi qua đi lại, đại não cấp tốc vận chuyển lấy, nghĩ đến như thế nào mới có thể đã để công nhân mau chóng quen thuộc mới quá trình, lại có thể tăng tốc sinh sản tiến độ, không chậm trễ giao hàng thời gian. Đúng lúc này, bộ môn kỹ thuật lại chuyển tới tin tức, bởi vì nguyên vật liệu chất lượng ba động, bộ phận sản phẩm xuất hiện tỉ vết. Nguyên lai, lần này nhập hàng một nhóm nguyên vật liệu, tại màu sắc cùng tính bền dẻo phương diện cùng dĩ vãng có chút khác biệt, dẫn đến dệt đi ra vải vóc có địa phương nhan sắc không đều, có thì hơi kéo một phát kéo liền dễ dàng xuất hiện vết nứt, cái này nhưng làm mọi người lo lắng. Như vậy sao được? Lập tức tăng cường đối với nguyên vật liệu kiểm nghiệm, tuyệt không thể để thứ phẩm chạy vào dây chuyền sản xuất. Long Phi quả quyết nói, ngữ khí của hắn nghiêm túc mà kiên quyết, ngay sau đó liền an bài chuyên gia phụ trách nguyên vật liệu kiểm nghiệm làm việc, gia tăng kiểm nghiệm nhiều lần lần cùng hạng mục, từ nguyên vật liệu nhập kho đến đưa vào sử dụng, mỗi một cái khâu đều nghiêm ngặt khống chế, mỗi một nhóm nguyên vật liệu đều muốn cẩn thận kiểm tra, dù là chậm trễ một chút sinh sản thời gian, cũng không thể để có vấn đề vật liệu dùng tại sản phẩm bên trên, chất lượng là chúng ta đường sinh mệnh. Nha, ngàn bạn không thể qua loa. Lâm Vượng thì vội vàng cùng nhà cung cấp câu thông, ý đồ giải quyết nguyên vật liệu vấn đề. Nàng lần lượt gọi nhà cung cấp điện thoại, thanh âm đều trở nên có chút khàn khàn, có đáp lại lại không như ý muốn. Nhà cung cấp bên kia nói gần đây bọn hắn cũng gặp phải một chút khó khăn, không cách nào cam đoan nguyên vật liệu ổn định cung ứng. Bọn hắn nói mình nguyên liệu nơi sản sinh nhận lấy khí hậu biến hóa ảnh hưởng, sản lượng không ổn định, mà lại vận chuyển khâu cũng ra chút tình huống, chi phí tăng lên không ít, cho nên cung ứng bên trên quả thật có chút lực bất tòng tâm nha. Lâm Phượng bất đắc dĩ hướng Long Phi hồi báo tình huống, khắp khuôn mặt là mỏi mệt cùng sầu lo. Trong lòng rõ ràng cái này nguyên vật liệu nếu là cung ứng không được hoặc là chất lượng không ổn định, đôi kia sản xuất ảnh hưởng có thể quá lớn. Long Phi cảm thấy 10 phần khó giải quyết, không được, chúng ta không có khả năng bị nhà cung cấp kiểm chế, đến tìm kiếm mới nhà cung cấp làm hậu tuyển. Chúng ta không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào một nhà này trên thân, vạn nhất phía sau ra lại vấn đề, cái này hợp tác coi như triệt để thất bại nha, đến tranh thủ thời gian tìm thêm mấy nhà đáng tin cậy nhà cung cấp mới được đâu. Đang tìm kiếm mới nhà cung cấp trong quá trình, bọn hắn tao ngộ không ít khó khăn. Có nhà cung cấp chào giá quá cao, vừa nghe nói bọn hắn là muốn sinh sản lối ra phẩm chất cao sản phẩm, liền thừa cơ công phu sư tử ngoạm, báo ra giá cả vượt xa khỏi thôn xưởng may dự toán. Cái này khiến Long Phi bọn hắn chùn bước, có thì không cách nào thỏa mãn sản phẩm đặc thù yêu cầu, tỉ như đối với nguyên vật liệu bảo vệ môi trường tiêu chuẩn, sợi chiều dài các phương mặt không đạt được khách hàng lớn quy định điều kiện, cho dù giá cả phù hợp, cũng không có cách nào tuyển dụng. Chương 342 hợp tác cùng xung đột. 1.2, chương 342 hợp tác cùng xung đột. 1.2, chẳng lẽ liền không có thích hợp nhà cung cấp sao? Mạc Vân cảm thấy 10 phần bị bại, hắn ngồi trên ghế, hai tay ôm đầu, một mặt bất đắc dĩ, tìm nhiều như vậy nhà, không phải chỗ này không được chính là chỗ ấy không thích hợp, vậy phải làm sao bây giờ nha? Lại như thế mang xuống, giao hàng thời gian coi như càng ngày càng gần nha. Ngay tại mọi người vô kế khả thi thời điểm, một vị tên là Lý Hoa thương nhân chủ động tìm tới cửa. Ngày đó, ánh nắng tươi sáng, Lý Hoa mặc một thân đắc thể trường sam, mang theo nụ cười tự tin, đi vào thôn xưởng may cửa lớn. Ta nghe nói các ngươi đang tìm kiếm nhà cung cấp, ta có thể cung cấp phù hợp các ngươi yêu cầu nguyên vật liệu, giá cả cũng hợp lý. Ta làm nghề này cũng có chút năm tháng, có chính mình ổn định nguyên liệu nơi sản sinh cùng vận chuyển con đường, chất lượng phương diện các ngươi cứ yên tâm đi, mà lại ta cũng biết các ngươi lần này hợp tác đối với sản phẩm tiêu chuẩn cao, ta nơi này nguyên vật liệu nhất định có thể thỏa mãn nhu cầu của các ngươi nha. Lý Hoa nói ra, ánh mắt của hắn thành khẩn, nốt từ ở giữa lộ ra 10 phần tự tin, để cho người ta không khỏi lòng sinh mấy phần tín nhiệm. Long Phi cẩn thận cùng Lý Hoa tiến hành hội đàm, đầu tiên là kỹ càng hỏi thăm hắn nguyên liệu nơi phát ra, sinh sản gia công quá trình, chất lượng khống chế biện pháp các loại tình huống, lại tự mình tra xét một chút hàng mẫu, còn phái người đi hắn nhà kho cùng nơi sản sinh thực địa khảo sát một phen. Trải qua kỹ càng khảo sát cùng ước định, phát hiện Lý Hoa cung cấp nguyên vật liệu vô luận là chất lượng hay là giá cả, xác thực đều tương đối phù hợp yêu cầu, liền quyết định cùng hắn hợp tác. Mới nguyên vật liệu cung ứng giải quyết khẩn cấp, sinh sản tiến độ dần dần tăng tốc. Các công nhân dùng tới chất lượng tốt ổn định nguyên vật liệu, thao tác cũng càng ngày càng thuận tiện, cái kia máy dệt vận chuyển phảng phất đều trở nên càng thêm thông thuận, từng thất phù hợp chất lượng tiêu chuẩn vải vóc không ngừng sản xuất, xưởng bên trong không khí cũng từ trước đó khẩn trương kiểm chế trở nên tích cực sinh động. Nhưng mà, vấn đề mới lại xuất hiện. Tại cùng hải ngoại khách hàng lớn câu thông bên trong, bởi vì văn hóa cùng ngôn ngữ khác biệt, song phương tại sản phẩm thiết kế cùng đóng gói bên trên sinh ra khác nhau. Hộ khách kiên trì muốn dựa theo bọn hắn thiết kế phương án, nhưng ta cảm thấy không quá phù hợp thị trường của chúng ta, định vị phụ trách thiết kế nhân viên nói ra, hắn cầm hai phần bản vẽ thiết kế, cau mày, một mặt khó xử hướng Long Phi lộ ra được, ngài nhìn, bọn hắn thiết kế phong cách tương đối khuynh hướng phương Tây loại kia nồng đậm sắc thái cùng khoa trương đồ án cảm giác, có thể chúng ta thị trường quốc nội càng có khuynh hướng giản lược, mang theo truyền thống văn hóa nguyên tố. Phong cách nha, nếu là dựa theo bọn hắn đến, ta sợ đến lúc đó tại chúng ta bên này không tốt tiêu thụ đâu. Long Phi chăm chú nghiên cứu song phương phương án, ý đồ tìm tới một cái điều hòa biện pháp. Hắn đem hai phần bản thiết kế để lên bàn, lặp đi lặp lại so sánh, một hồi nhìn xem bên này chi tiết, một hồi lại suy nghĩ một chút bên kia sáng ý, suy tư sau một hồi nói ra, chúng ta muốn tôn trọng hộ khách ý kiến, nhưng cũng phải để bọn hắn hiểu rõ chúng ta thị trường nhu cầu. Chúng ta có thể đem bọn hắn đưa thích một chút nguyên tố cùng chúng ta bản thổ đặc sắc đem kết hợp, đã có thể thể hiện ra phong cách của bọn hắn, lại phù hợp chúng ta thị trường quốc nội thẩm mỹ, dạng này hai bên chẳng phải đều chiếu cố đến thôi. Trải qua nhiều lần câu thông cùng hiệp thương, song phương rốt cục đã đạt thành nhất trí. Phụ trách kết nối nhân viên công tác thông qua video hội nghị, biểu hiện các loại phương thức, lặp đi lặp lại hướng hộ khách giải thích thiết kế mạch suy nghĩ, biểu hiện ra dung hợp sau hiệu quả đồ, hộ khách bên kia cũng dần dần lý giải cũng công nhận loại này điều hòa phương án, song phương quyết định cuối cùng thiết kế cùng đóng gói kiểu dáng. Nhưng ở hợp tác quá trình bên trong, lại xuất hiện quyền tài sản tri thức tranh luận. Khách hàng lớn hoài nghi thôn trang xưởng may đạo văn bọn hắn thiết kế, Long Phi đối với cái này kiên quyết phủ nhận. Nguyên lai, trên thị trường đột nhiên xuất hiện một chút cùng bọn hắn ngay tại hợp tác sản xuất sản phẩm thiết kế cực kỳ tương tự hàng nhái, điều này khiến cho khách hàng lớn cảnh giác, tưởng rằng thôn trang xưởng may bên này tiết lộ thiết kế phương án, một mình sinh sản tiêu thụ đâu. Chúng ta một mực lo liệu lấy sáng tạo cái mới cùng thành tín nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này. Long Phi nghĩa chính ngôn từ nói, sắc mặt của hắn nghiêm túc, trong ánh mắt lộ ra phẫn nộ cùng ủy khuất, chúng ta thôn xưởng may đi đến hôm nay, dựa vào là chính là dụng tâm làm sản phẩm, dựa vào là chính mình sáng tạo cái mới cùng cố gắng, làm sao có thể vây lại tập người khác thiết kế đâu, trong này khẳng định có hiểu lầm nha. Để chứng minh trong sạch của mình, Long Phi tổ chức đoàn đội tiến hành điều tra, bọn hắn đầu tiên là loại bỏ trong xưởng nội bộ nhân viên, xác nhận không có tiết lộ thiết kế tình huống, lại thuận hàng nhái manh mối, đi trên thị trường nghe ngóng tin tức, trải qua một phen gian nan truy tra, cuối cùng phát hiện là đối thủ cạnh tranh cố ý chế tạo lời đồn, ý đồ phá hư bọn hắn hợp tác. Những đối thủ cạnh tranh kia gặp thôn trang xưởng may cầm xuống lớn như vậy hải ngoại đơn đặt hàng, lòng sinh ghen ghét, liền vụng trộm tìm người phòng theo thiết kế sinh sản một nhóm hàng giả, còn cố ý giải tin tức, muốn cho khách hàng lớn đối với thôn trang xưởng may mất đi tín nhiệm, từ đó quấy nhiễu lần này hợp tác. Bọn gia hỏa này quá ghê tởm. A Cường tức giận nói ra, hắn tức giận đến nắm chặt nắm đấm, hung hăng nện ở trên mặt bàn, vì mình tư lợi, vậy mà xử xuất hèn hạ như vậy thủ đoạn, thật nên hảo hảo giáo huấn bọn hắn một chút. Long Phi tỉnh táo ứng đối, không nên bị âm mưu của bọn hắn đạt được, chúng ta phải dùng sự thật nói chuyện hắn chỉnh lý tốt thu thập được chứng cứ, bao quát hàng nhái nơi phát ra, đối thủ cạnh tranh tương quan động tĩnh các loại tư liệu, từng cái hiện ra cho khách hàng lớn, kiên nhận hướng bọn hắn giải thích đầu đuôi sự tình, cho thấy thôn trang xưởng may trong sạch. Trải qua một phen cố gắng, chân tướng rõ ràng, khách hàng lớn tiêu trừ lo nghĩ, hợp tác có thể tiếp tục tiến lên. Bọn hắn đối với thôn trang xưởng may tại đối mặt vấn đề lúc tích cực thái độ và giải quyết vấn đề có thể nỗ lực bày ra tán thưởng, song phương quan hệ hợp tác cũng biến thành càng thêm vững chắc. Tại khắc phục cái này đến cái khác khó khăn cùng xung đột sau, thôn trang xưởng may rốt cục đúng hạn giao phó nhóm đầu tiên sản phẩm, từng chiếc đổ đầy tinh mỹ vải vóc xe hàng chậm rãi lái ra thôn, lái về phía bến cảng, chuẩn bị vận chuyển về hải ngoại. Vải vóc kia đóng gói đến chỉnh chỉnh tề tề, mỗi một thất đều đại biểu cho thôn xưởng may tâm huyết cùng thành ý, đạt được khách hàng lớn độ cao đánh giá. Lần này hợp tác chỉ là vừa mới bắt đầu, chúng ta phải tiếp tục cố gắng, tăng lên thực lực của chúng ta cùng sức cạnh tranh. Long Phi đang ăn mừng sẽ lên nói ra, hắn đứng ở trên đài, nhìn xem dưới đài mặt mũi tràn đầy vui sướng các thôn dân, trong lòng đùi ngùi mãi thôi, biết rõ lần này hợp tác mặc dù gian nan, nhưng cũng làm cho mọi người tích lũy không ít kinh nghiệm, phía sau đường phải đi còn rất dài, chúng ta không có khả năng thỏa mãn với hiện trạng, phải không ngừng sáng tạo cái mới, ưu hóa, đem chúng ta thôn dệt sản nghiệp làm được càng lớn càng mạnh nha. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, càng lớn khiêu chiến còn tại phía sau chờ đợi bọn hắn, cái kia không biết khó khăn như là giấu ở chỗ tối manh thú, chính tùy thời mà động, mà thôn trang xưởng may lại đem ứng đối ra sao, hết thảy đều vẫn là ẩn số. Chương 342 hợp tác cùng xung đột. 2.1. Chương 342 hợp tác cùng xung đột. 2.1. Thôn trang xưởng may cùng hải ngoại khách hàng lớn hợp tác trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, toàn bộ thôn đều đắm chìm tại tương mừng vui sướng bên trong. Ánh nắng tựa hồ cũng trở nên càng thêm tươi đẹp, vẩy vào công xưởng cái kia mới tinh trên nóc nhà, chiết xạ ra ánh sáng hy vọng. Công xưởng bên trong các công nhân trên mặt tràn đầy tự hào dáng tươi cười, đi đường đều mang nhẹ nhàng bộ pháp, tất cả mọi người ước mơ lấy xưởng may tương lai có thể mượn lần này thành công, ở trong ngoài nước trên thị trường đại triển hoành đồ, để thôn trở nên càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Nhưng mà, vui sướng không khí còn chưa tiêu tán, một trận đột nhiên xuất hiện chất lượng phong ba lại làm cho toàn bộ nhà máy lần nữa lâm vào nguy cơ, như là bình tĩnh mặt biển đột nhiên nhấc lên kinh đảo hải lãng, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Một ngày, Long Phi ngay tại trong văn phòng cùng Mạc Vân Thương thảo bước kế tiếp sinh sản kế hoạch. Trong văn phòng, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên bàn mở ra trên văn kiện, hai người chính hướng về phía một phần quá trình sản xuất sơ đồ phát thảo, ngươi một lời ta một câu thảo luận lấy như thế nào tiến một bước ưu hóa trình tự làm việc, để cao hiệu suất sinh sản. Đúng lúc này, đột nhiên chuông điện thoại gấp rút vang lên, cái kêu bén nhọn tiếng chuông phá vỡ trong phòng nguyên bản hài hòa chuyên chú không khí, để Long Phi cùng Mạc Vân Tâm trong nháy mắt nhấc lên. Long sưởng trưởng, không xong. Chúng ta vừa phát ra ngoài đám hàng kia, hộ khách phản ứng xuất hiện nghiêm trọng chất lượng vấn đề, đầu bên kia điện thoại, tiêu thụ quản lý thanh âm tràn đầy lo nghĩ, thậm chí có thể nghe ra thanh âm của hắn đều có chút run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là bị cái này đột phát tình huống dọa cho phát sợ, hộ khách bên kia đều nổi giận, nói cái này sản phẩm căn bản không có cách nào bình thường sử dụng nha, đã có mấy cái phản hồi nói hàng dệt trong quá trình sử dụng xuất hiện diện tích lớn tổn hại tình. Đúng, vậy phải làm sao bây giờ nha? Long Phi chấn động trong lòng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, hắn nắm thật chặt điện thoại ống nghe, thanh âm không tự giác đề cao mấy phần, tại sao có thể như vậy? Lập tức đem có vấn đề sản phẩm hàng mẫu cầm về kiểm tra đo lường. Một khác cũng không thể chậm trễ, nhất định phải tra rõ ràng đến cùng là khâu nào xảy ra vấn đề. Nói xong, liền đùng một tiếng cúp điện thoại, đứng dậy, trong phòng làm việc lo lắng dạ bước, lông mày chăm chú nhăn thành một cái xuyên chữ, trong đầu không ngừng suy tư khả năng xảy ra vấn đề địa phương. Rất nhanh, kiểm tra đo lường kết quả đi ra, nguyên lai là mới mua sắm một nhóm nguyên vật liệu tồn tại chất lượng thiếu hụt, dẫn đến sản xuất ra hàng dệt trong quá trình sử dụng dễ dàng tổn hại. Nhân viên kỹ thuật cầm kiểm tra đo lường báo cáo, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đi vào Long Phi phòng làm việc, trầm trọng nói ra, xưởng trưởng, trải qua cẩn thận kiểm tra đo lường, nhóm này nguyên vật liệu sợi tính bền dẻo xa xa thấp hơn chúng ta bình thường tiêu chuẩn, mà lại kết cấu bên trong cũng không đều đều, lúc này mới khiến cho dệt đi ra vải vóc tại hơi thụ lực tình huống dưới liền dễ dàng xuất hiện vết nước, tổn hại tình huống nha. Ai, lần này vấn đề thật nghiêm trọng, đầu nguồn ngay tại cái này nguyên vật liệu lên a. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhóm này hàng số lượng to lớn, nếu như toàn bộ triệu hồi, tổn thất nặng nề a. Mạc Vân sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn cầm kiểm tra đo lường báo cáo tay đều có chút phát run, trong lòng nhanh chóng tính toán triệu hồi sản phẩm muốn gặp phải kết sù tổn thất kinh tế, đó cũng đều là thôn xưởng may tân tân khổ khổ để dành tới tiền vốn nha, nếu là lần này không có, nhà máy vận doanh đều sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng, mà lại đôi này chúng ta danh dự cũng là đả kích nặng nề, về sau hộ khách còn thế nào tin tưởng chúng ta sản phẩm a, cái này thật vất vả tạo dựng lên. Quan hệ hợp tác, sợ là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát nha. Long Phi hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, hắn hai mắt nhắm lại, trầm mặc một lát, sau đó từ từ mở mắt, trong ánh mắt lộ ra kiên định quyết tâm, trước đường hoảng hốt, lập tức liên hệ tất cả mua nhóm này sản phẩm hộ khách, nói rõ tình huống, hứa hẹn vô điều kiện triệu hồi có vấn đề sản phẩm, cũng hướng bọn họ nói xin lỗi. Chúng ta không thể trốn tránh trách nhiệm, nếu là chúng ta vấn đề, liền phải dũng cảm đối mặt, dốc hết toàn lực đi đền bù, vãn hồi hộ khách tín nhiệm mới là trọng yếu nhất nha. Tin tức truyền ra sau, trong nhà xưởng lập tức sôi trào. Các công nhân nguyên bản tăng cao cảm xúc lập tức ngã vào đáy cốc, tất cả mọi người dừng việc làm trong tay kế, tụ tập cùng một chỗ, mồm năm miệng mười nghị luận ầm ĩ đây không phải muốn đem chúng ta cố gắng trước đó để uổng phí sao? Chúng ta tân tân khổ khổ tăng giờ làm việc sản xuất ra sản phẩm, thật vất vả ngóng trông nhà máy càng ngày càng tốt, như thế rất tốt. Toàn song nha một vị lao công nhân bất đắc dĩ thở dài, khắp khuôn mặt là nét mặt như đưa đám, vừa nói, một bên dùng thô ráp tay đấm đấm chân của mình, trong lòng đừng đề cập nhiều khó chịu. Chính là a, cái này về sau chúng ta nhà máy thanh danh có thể làm thế nào nha? Hộ khách nếu là cũng không dám mua chúng ta đồ vật, chúng ta còn không phải uống gió tây bắc đi nha? Một vị tuổi trẻ nữ công cao mày, trong mắt tràn đầy lo lắng, trong thanh âm đều mang một tia nức nở, nghĩ đến trong nhà còn trông cậy vào mình tại trong xưởng phần này thu nhập đâu, nếu là nhà máy không được, nhưng là không còn sinh hoạt nơi phát ra. A Cường sốt ruột tìm tới Long Phi, "Long Phi, cứ như vậy, chúng ta không chỉ có muốn gánh chịu to lớn tổn thất kinh tế, còn có thể sẽ ảnh hưởng danh dự của chúng ta, về sau còn thế nào cùng hộ khách hợp tác? Chúng ta trước đó vì cầm xuống những đơn đặt hàng kia, phí hết bao lớn sức lực à, lại là cải tiến công nghệ, lại là phát triển thị trường, hiện tại thoáng một cái, tất cả đều muốn đánh thủy phiêu nha, cái này có thể quá làm cho người ta không cam lòng nha." A Cường gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, gân xanh trên trán đều bạo khởi tới, hai tay càng không ngừng khoa tay lấy, trong lòng vừa tức vừa gấp, nhưng lại không biết nên như thế nào cho phải. Long Phi nghiêm túc nói, chất lượng là sinh mạng của chúng ta tuyến, nếu như lần này không xử lý tốt, về sau liền không có tương lai. Chúng ta không thể chỉ nghĩ đến trước mắt lợi ích, phải đem ánh mắt buông dài xa một chút nha. Lần này vấn đề mặc dù nghiêm trọng, nhưng chỉ cần chúng ta xử lý thỏa đáng, để hộ khách nhìn thấy chúng ta chịu trách nhiệm thái độ cùng cải tiến quyết tâm, nói không chừng còn có thể vãn hồi cục diện đâu, nếu là hiện tại trốn tránh, vậy coi như thật xong nha. Lâm Vượng cũng nói, chúng ta phải nhanh một chút tìm ra vấn đề căn nguyên, phòng ngừa tình huống tương tự lần nữa phát sinh. Không có khả năng ánh sáng đội vàng xử lý trước mắt triệu hồi vấn đề, còn phải từ trên căn bản giải quyết thai hoàng ẩm, không phải vậy về sau sẽ còn ra dạng này nhiễu loạn, chúng ta có thể không chịu nổi dày vào nha. Lâm Vượng khẽ nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra tỉnh táo cùng cơ trí, trong lòng đã đang tính toán lấy muốn từ chỗ nào chút phương diện đi xâm nhập đã điều tra. Chương 342 hợp tác cùng xung đột. 22, chương 342 hợp tác cùng xung đột. 22, Long Phi quyết định tự mình dẫn đầu đoàn đội điều tra nguyên vật liệu mua sắm câu. Hắn mang theo mấy cái kinh nghiệm phong phú, làm việc tỉ mỉ thôn dân, đầu tiên là đi tới mua hàng cửa, tra xét gần đây mua sắm ghi chép, hợp đồng văn kiện các loại tư liệu, sau đó thuận mua sắm con đường, một nhà đi loại bỏ nhà cung cấp. Trải qua một phen xâm nhập điều tra, phát hiện là phụ trách mua sắm nhân viên vì giảm xuống chi phí, lựa chọn một nhà không có tư chất nhà cung cấp. Ngươi có biết hay không hành vi của ngươi cho nhà máy mang đến bao lớn phiền phức? Long Phi căm tức nhìn tên nhân viên kia, trong ánh mắt của hắn lộ ra phẫn nộ cùng thất vọng, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, thanh âm cũng bởi vì sinh khí mà trở nên có chút trầm thấp khàn khàn. Chúng ta một mực cường điệu chất lượng đệ nhất, mua sắm khâu càng là quan trọng nhất, ngươi sao có thể hồ đồ như vậy? Vì tiết kiệm chút tiền này, liền tùy tiện tìm không đáng tin cậy nhà cung cấp đâu? Ngươi đây cũng không phải là làm giúp nhà máy, là đang hại mọi người nha. Nhân viên cúi đầu, mặt mũi tràn đầy áy náy, xưởng trưởng, ta biết sai, ta chỉ là muốn là nhà máy tiết kiệm ít tiền. Ta muốn lấy nhà này nhà cung cấp giá cả thấp, hơn nữa lúc ấy nhìn hàng mẫu cảm thấy giống như cũng vẫn được, liền muốn có thể tiết kiệm một điểm là một chút, không nghĩ tới xảy ra vấn đề lớn như vậy nha, ta thật hối hận muốn chết, có lỗi với mọi người. Cái kia nhân viên nói, thanh âm đều mang tới giọng nghẹn nào, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, trong lòng lại tự trách lại sợ, biết mình lần này phạm vào sai lầm lớn. Long Phi nghiêm nghị nói, tiết kiệm chi phí không có khả năng lấy hy sinh chất lượng làm đại giá. Từ giờ trở đi, ngươi tạm thời cách chức tỉnh lại. Chuyện này hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, chúng ta nhà máy danh dự, mọi người tâm huyết đều kém chút bị ngươi hủy nhà. Long Phi phất phất tay, ra hiệu cái kia nhân viên đi xuống trước, trong lòng mặc dù sinh khí, thế nhưng minh bạch hiện tại trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian giải quyết nguy cơ trước mắt. Tại triệu hồi vấn đề sản phẩm đồng thời, Long Phi tổ chức nhân viên kỹ thuật cùng công nhân tăng giờ làm việc, một lần nữa sinh sản hợp cách sản phẩm để đền bù hộ khách tổn thất. Xưởng bên trong lần nữa trở nên bận rộn, bất quá lần này không khí lại đặc biệt nặng nề, tất cả mọi người cắm đầu làm việc, không có ngày xưa hoan thanh tiếu ngữ. Nhân viên kỹ thuật canh giữ ở dây chuyền sản xuất bên trên, nghiêm ngặt khống chế mỗi một đạo trình tự làm việc, bảo đảm tân sinh sản xuất ra sản phẩm sẽ không lại xuất hiện chất lượng vấn đề. Các công nhân cũng treo lên 12 phần tinh thần, thao tác máy móc, hai mắt không dám nháy một cái, sợ ra lại sai lầm gì. Nhưng mà, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Một chút hộ khách bởi vì lần này chất lượng vấn đề, đối với thôn trang xưởng may đã mất đi tín nhiệm, nhao nhao hủy bỏ đến tiếp sau đơn đặt hàng. Tiêu thụ bộ môn điện thoại một cái tiếp một cái vang lên, đều là hộ khách đánh tới yêu cầu hủy bỏ hợp tác. Phụ trách tiêu thụ các công nhân viên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng lại chỉ có thể càng không ngừng cùng hộ khách xin lỗi giải thích, có thể các hộ khách tâm ý đã quyết, căn bản nghe không vào. Long Phi, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta phải nghĩ biện pháp vãn hồi hộ khách tín nhiệm. Mạc Vân nói ra, hắn nhìn xem một phần kia phần bị thủ tiêu đơn đặt hàng hợp đồng, chân mày nhíu chặt hơn, trong lòng giống đè ép một khối đá lớn một dạng nặng nề, chỉ dựa vào chúng ta như thế tăng ca sinh sản hợp cách sản phẩm còn chưa đủ nha, đến làm cho hộ khách một lần nữa tán thành chúng ta mới được đâu, nhưng bây giờ bọn hắn ngay cả nghe cũng không nguyện ý nghe chúng ta giải thích, cái này có thể quá khó khăn nha. Long Phi suy nghĩ một lát, chúng ta mời một chút trọng yếu hộ khách đến nhà máy thực địa khảo sát, để bọn hắn tận mắt thấy chúng ta cải tiến biện pháp cùng nghiêm khắc chất lượng khống chế lưu trình. Chỉ có để bọn hắn thật sự xem đến chúng ta cải biến cùng dụng tâm, mới có thể một lần nữa thành lập được tín nhiệm nha, không phải vậy nói lại nhiều đều không dùng, chúng ta phải dùng hành động thực tế để chứng minh chính mình. Thế là, Long Phi bắt đầu tích cực liên hệ hộ khách, hắn tự mình gọi điện thoại, phát biểu kiện, luôn từ thành khẩn mời hộ khách đến đây tham quan. Nhưng rất nhiều hộ khách đều cự tuyệt mời, có nói thẳng không hứng thú, có thì từ chối nói không có thời gian. Chỉ có số ít mấy nhà biểu thị nguyện ý đến xem thử. Những cái kia cự tuyệt ngữ tựa như một chậu chậu nước lạnh, tưới vào Long Phi trong lòng, để tâm tình của hắn càng phát ra nặng nề, nhưng hắn vẫn là không có từ bỏ, tiếp tục cố gắng khuyên lơn còn lại hộ khách. Tại hộ khách tham quan ngày đó, Long Phi tự mình dẫn đầu bọn hắn đi thăm nhà máy mỗi một cái khâu, từ nguyên vật liệu nhập kho kiểm nghiệm, đến xưởng bên trong sinh sản gia công, lại đến sau cùng thành phẩm đóng gói, mỗi một chỗ đều kỹ càng giới thiệu lấy chất lượng khống chế biện pháp cùng mới sinh sản công nghệ. Các vị, lần này chất lượng vấn đề là chúng ta một lần khắc sâu giáo huấn, chúng ta đã khai thác một loạt biện pháp đến bảo đảm không xảy ra nữa những chuyện tương tự. Long Phi một bên mang theo các hộ khách đi vào nguyên vật liệu nhà kho, chỉ vào cái kia bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề, trải qua nghiêm ngặt kiểm nghiệm nguyên vật liệu nói ra, ngài nhìn, hiện tại chúng ta đối với mỗi một nhóm nguyên vật liệu đều sẽ tiến hành nhiều đạo kiểm tra đo lường trình tự làm việc, chỉ có hoàn toàn hợp cách mới có thể đầu nhập sinh sản, mà lại nhà cung cấp cũng đều là trải qua chúng ta nghiêm ngặt sàng chọn, có tư chất cùng tốt đẹp tín dự. Tiếp đấy, lại đi tới xưởng, nhìn xem các công nhân thuần thục mà nghiêm cẩn thao tác máy móc, Long Phi tiếp tục nói, tại sinh sản trong quá trình, chúng ta cũng tăng lên nhiều cái chất lượng điểm giám sát, nhân viên kỹ thuật sẽ tùy thời kiểm tra bộ phận, một khi phát hiện vấn đề, lập tức đình công chỉnh đốn và cải cách, tuyệt không để có tí vết sản phẩm chạy vào một đạo tiếp trình tự làm việc. Còn có cái này mới sinh sản công nghệ, đã có thể bảo chứng sản phẩm chất lượng, lại có thể tăng lên hiệu suất đâu, chúng ta là hạ đại công phu, chính là vì để mọi người có thể yên tâm mua sắm sản phẩm của chúng ta nha. Xin tin tưởng quyết tâm của chúng ta cùng năng lực. Trong đó một vị hộ khách nói ra, Long Sưởng trưởng, xem lại các ngươi cố gắng, chúng ta nguyện ý lại cho các ngươi một cơ hội, nhưng nếu như lại có vấn đề, chúng ta coi như thật không cách nào hợp tác. Chuyện lần này quả thật làm cho chúng ta rất thất vọng, bất quá nhìn các ngươi dụng tâm như vậy tại cải tiến, chúng ta cũng nguyện ý lại quan sát, hy vọng các ngươi cũng đừng lại để cho chúng ta thất vọng nha. Long Phi kiên định trả lời, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Lần này giáo huấn chúng ta khắc cốt minh tâm, về sau nhất định đem chất lượng đặt ở chủ vị, tuyệt không tái phạm sai lầm như vậy nha, cảm tạ ngài nguyện ý lại cho chúng ta một cơ hội, chúng ta nhất định sẽ cố mà chân quý. Trải qua gian khổ cố gắng, thôn trang xưởng may rốt cục dần dần vãn hồi hộ khách tín nhiệm, đơn đặt hàng cũng chậm chậm khôi phục. Cái kia nguyên bản vắng ngắt tiêu thụ phòng làm việc, lại bắt đầu có hộ khách trưng cầu ý kiến, chốt đơn chuông điện thoại vang lên, xưởng bên trong tiếng động cơ gầm rú cũng giống như trở nên càng thêm có lực, giống như là tại tấu vang lên một lần nữa xuất phát kẻ lệnh. Nhưng Long Phi rõ ràng, muốn để nhà máy chân chính đứng vững gốc chân, đường phải đi còn rất dài, lần này chất lượng phòng 3 chỉ là một cái tỉnh táo, về sau tại sinh sản kinh doanh mỗi một cái khâu đều được càng thêm cẩn thận, không ngừng tăng lên phẩm chất, mới có thể để cho thôn trang xưởng may đang kịch liệt thị trường cạnh tranh dài vừa lâu sinh tồn được nha. Chương 343 kỹ thuật bình cảnh cùng đột phá, 1, 1, chương 343 kỹ thuật bình cảnh cùng đột phá, 1, 1, tại đã trải qua chất lượng phòng 3 cũng dần dần khôi phục nguyên khí sau, thôn trang xưởng may lại nên đón mới nan đề, kỹ thuật bình cảnh. Ánh nắng vẩy vào công xưởng trên tường ngoài, lại tựa hồ như chiếu không vào mọi người trong lòng cái kia ẩn ẩn nổi lên sầu lo bên trong. Công xưởng bên trong, máy móc vẫn tại vận chuyển, có thể tiết tấu kia phảng phất đều trở nên có chút nặng nề, giống như là như nói ngay sau đó khốn cảnh. Theo thị trường đối với hàng dệt yêu cầu càng ngày càng cao, hiện hữu kỹ thuật sản xuất đã khó mà thỏa mãn hộ khách đối với cao cấp sản phẩm nhu cầu. Long Phi ngồi ở văn phòng trước bàn, nhìn xem trong tay mới nhất nghiên cứu thị trường báo cáo, cau mày, cái kia trên báo cáo số liệu tựa như từng tòa núi nhỏ, chiếu nặng đặt ở trong lòng của hắn. Những số liệu kia rõ ràng biểu hiện ra, bây giờ trên thị trường lưu hành cao cấp hàng dệt, vô luận là tại chất liệu tinh tế độ, sắc thái độ bền bỉ, hay là tại công nghệ trình độ phức tạp bên trên, đều viễn siêu bọn hắn nhà máy trước mắt có khả năng đạt tới trình độ, mà các hộ khách cũng càng phát ra ưu ái những này phẩm chất cao sản phẩm, đối với hàng thông thường hứng thú càng lúc càng mở nhạt. Mạc Vân, ngươi nhìn, những số liệu này cho thấy, nếu như chúng ta không có khả năng tại trên kỹ thuật có chỗ đột phá, chẳng mấy chốc sẽ bị thị trường đào thải. Long Phi lo lắng nói, hắn đem báo cáo đưa cho Mạc Vân, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, chúng ta thật vất vả mới đi cho tới hôm nay một bước này, nếu là bởi vì kỹ thuật theo không kịp bị thị trường từ bỏ, cái kia cố gắng trước đó coi như tất cả đều uổng phí nha, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp mới được à. Mạc Vân gật đầu biểu thị tán đồng, hắn tiếp nhận báo cáo, nhìn kỹ nội dung phía trên, một bên nhìn một bên nhíu mày, đúng vậy à, tướng quân, có thể kỹ thuật nghiên cứu phát minh không phải một chuyện dễ dàng, cần đầu nhập đại lượng tiền vốn cùng nhân lực. Chúng ta nhà máy hiện tại tuy nói có chút lợi nhuận, có thể đại bộ phận tiền vốn đều vùi đầu vào trước đó sinh sản cùng ứng đối chất lượng phong ba khối kia mà, còn lại có thể dùng để làm nghiên cứu tiền thật không có bao nhiêu nha. Mà lại kỹ thuật nghiên cứu phát minh chuyện này, chỉ có tiền còn không được, còn phải có nhân tài chuyên nghiệp, chúng ta hiện hữu đoàn đội kỹ thuật thực lực có hạn, chỉ sợ khó mà gánh chịu dạng này nhiệm vụ gian khổ nha. Mạc Vân bất đắc dĩ thở dài, trong lòng minh bạch kỹ thuật này bình cảnh cũng không phải tùy tiện liền có thể đột phá, quả thực là cái khó giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ. A Cường ở một bên nói ra, mà lại chúng ta bây giờ đoàn đội kỹ thuật thực lực có hạn, chỉ sợ khó mà gánh chịu dạng này nhiệm vụ gian khổ. Ngươi nhìn chúng ta trong xưởng những cái kia nhân viên kỹ thuật, phần lớn đều là đi theo lão sư phó bọn họ một chút xíu học được, kinh nghiệm là có một ít, nhưng đối với những cái kia tuyến đầu, cao cấp dệt kỹ thuật, hiểu thật đúng là không nhiều nha, để bọn hắn đi làm nghiên cứu phát minh, quả thật có chút làm khó bọn hắn, cái này cần bao nhiêu cao thâm kiến thức chuyên nghiệp cùng sáng tạo cái mới năng lực a, chúng ta ở phương diện này xác thực thiếu khuyết rõ ràng đâu. A Cường gãi đầu một cái, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ, trong lòng cũng đang rầu rĩ giải quyết như thế nào vấn đề khó khăn này. Lâm Vượng đưa ra đề nghị, có lẽ chúng ta có thể từ bên ngoài mời một ít đảm nhiệm chuyên gia đến chỉ đạo. Bên ngoài những cái kia chuyên nghiệp chuyên gia, kiến thức rộng, kỹ thuật mạnh, nếu có thể đem bọn hắn mời đến, cho chúng ta chỉ đường, mang theo chúng ta đoàn đội kỹ thuật cùng một chỗ làm nghiên cứu phát minh, nói không chừng liền có thể đột phá kỹ thuật này bình cảnh đâu. Cũng không biết người ta có nguyện ý hay không đến chúng ta địa phương nhỏ này nha, dù sao chúng ta cái này cùng thành phố lớn so ra, các phương diện điều kiện đều kém chút đâu. Lâm Vượng khẽ nhíu mày, suy tư thuê chuyên gia có thể sẽ gặp phải đủ loại vấn đề, bất quá vẫn là cảm thấy đây là ngay sau đó tương đối có thể được một cái biện pháp. Long Phi suy nghĩ một lát sau nói ra, đó là cái biện pháp, nhưng có thể tìm tới chân chính nguyện ý đến chúng ta địa phương nhỏ này, lại có bản lĩnh thật sự chuyên gia cũng không dễ dàng. Chúng ta thôn trang nhỏ này, giao thông không có như vậy tiện lợi, giải trí hưu nhàn cái gì cũng so ra kém trong thành, người ta những cái kia có bản lĩnh chuyên gia, ở trong thành đợi quen thuộc, làm sao tùy tiện đến chúng ta chỗ này nha, bất quá lại khó cũng phải thử một chút, không thử làm sao biết không được chứ. Long Phi trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định, mặc dù trong lòng cũng không chắc chắn, cũng không muốn cứ như vậy dễ dàng buông tha, dù sao cái này liên quan đến lấy nhà máy sinh tử tồn vong đâu. Cứ việc khó khăn trùng điệp, Long Phi hay là quyết định đến thử. Hắn phái người bốn châu nghe ngóng, liên hệ tương quan lĩnh vực chuyên gia. Phụ trách liên hệ các thôn dân cũng không có thiếu tốn sức mà, bọn hắn thông qua đủ loại con đường, cho những cái kia nổi tiếng dệt chuyên gia gọi điện thoại, phát biểu kiện, ý càng giới thiệu thôn trang xưởng may tình huống cùng gặp phải kỹ thuật nan đề, thành khẩn mời bọn hắn đến giúp đỡ. Nhưng mà, đại đa số chuyên gia vừa nghe nói là cái thôn trang nhỏ xưởng may, đều nói khéo từ chối. Có nói mình làm việc bận quá không có thời gian, có thì trực tiếp biểu thị đối với địa phương nhỏ hạng mục không hứng thú, cảm thấy không có gì phát triển tiến cảnh, những này cự tuyệt đáp lại tựa như một chậu nước lạnh, lần lượt dội tắt lấy mọi người hy vọng trong lòng chi hỏa. Ngay tại Long Phi cảm thấy lúc tuyệt vọng, một vị tên là Vương giáo sư về hưu chuyên gia biểu thị đối bọn hắn tình huống cảm thấy hứng thú. Ngày đó, Long Phi ngay tại trong văn phòng mặt ủ mày chau nghĩ đến bước kế tiếp nên làm cái gì, điện thoại đột nhiên vang lên, Nghe tới đầu bên kia điện thoại Vương giáo sư ôn hòa lại dẫn ý cười thanh âm lúc, Long Phi con mắt lập tức phát sáng lên. "Vương giáo sư, ngài thật nguyện ý đến giúp đỡ chúng ta?" Long Phi ở trong điện thoại kích động hỏi, hắn nắm thật chặt điện thoại ống nghe, tay đều bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, thanh âm cũng không tự giác đề cao mấy phần, trong lòng đơn giản không thể tin được sẽ có dạng này chuyện cơ. "Ngài không biết, chúng ta bây giờ đang vì kỹ thuật này bình cảnh sự tình sầu vô cùng đâu, nếu là ngài có thể đến, vậy nhưng thật sự là giúp chúng ta đại ân nha." Vương giáo sư hòa ái nói, "Ta bị quyết tâm của các ngươi cùng dũng khí đả động, nguyện ý tới xem một chút. Ta mặc dù về hưu, nhưng vẫn là một mực tâm hệ chúng ta dệt ngành nghề phát triển nha, xem lại các ngươi nghĩ như vậy đem nhà máy làm tốt, gặp được nan đề cũng không dễ dàng từ bỏ, ta liền muốn tới tận điểm lực lượng của mình, nói không chừng thật đúng là có thể giúp một tay đâu." Vương giáo sư đi vào nhà máy sau, đối với hiện hữu kỹ thuật thiết bị cùng công nghệ quá trình tiến hành toàn diện khảo sát. Hắn mặc một thân một mạc lại chỉnh tề quần áo, mang theo kính mắt, cầm trong tay cuốn vở cùng bút, tại công xưởng bên trong tỉ mỉ xem xét mỗi một đài thiết bị, thỉnh thoảng lại dừng lại hỏi thăm nhân viên kỹ thuật thiết bị vận hành tình huống, tham số thiết trí các loại vấn đề, lại cùng quá trình sản xuất, từ nguyên vật liệu vùi đầu vào thành phẩm sản xuất, toàn bộ hành trình quan sát đến mỗi một đạo trình tự làm việc, còn thỉnh thoảng tại trên cuốn vở ghi chép cái gì, cái kia chăm chú ánh mắt, chuyên chú, để tất cả mọi người đối với hắn tràn đầy kính ý. Các ngươi cơ sở điều kiện tương đối yếu kém, muốn đột phá kỹ thuật bình cảnh, cần tiến hành đại quy mô cải tạo cùng thăng cấp. Vương giáo sư thẳng thắn, hắn nhìn xem Long Phi cùng trong xưởng mấy vị nòng cốt, đẩy kính mắt, tiếp tục nói, liền lấy thiết bị này tới nói đi, rất nhiều đều là tương đối cũ kỹ loại hình, công năng có hạn, độ chính xác cũng không đạt được hiện tại cao cấp sản phẩm sản xuất yêu cầu, còn có cái này công nghệ quá trình, có chút khâu quá truyền thống, hiệu suất thấp không nói, còn rất khó cam đoan sản phẩm chất lượng tính ổn định nha, đến từ trên căn bản tiến hành cải tạo mới được đâu. Long Phi kiên định nói, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề, lớn hơn nữa đầu nhập chúng ta cũng nguyện ý giảng dạy ngài liền lớn mật chỉ đạo đi, chúng ta biết đây không phải cái chuyện dễ dàng, nhưng vì nhà máy phát triển lâu dài, dù là đập nồi bán sát, chúng ta cũng phải đem kỹ thuật làm lên nha. Long Phi trong ánh mắt lộ ra đập nồi dìm thuyền quyết tâm, mấy người khác cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Long Phi nói, tất cả mọi người làm xong đánh một trận đánh ác liệt chuẩn bị. Tại Vương giáo sư chỉ đạo bên dưới, nhà máy bắt đầu gian nan kỹ thuật cải tạo. Từng chiếc chở mới thiết bị xe hàng lái vào thôn, các công nhân vội vàng dỡ hàng, vận chuyển, chuẩn bị lắp đặt điều chỉnh thử. Nhưng trong quá trình vấn đề không ngừng, mới thiết bị lắp đặt điều chỉnh thử gặp trùng điệp khó khăn, những cái kia phức tạp tuyến đường kết nối, tham số thiết trí, để các nhân viên kỹ thuật nhức đầu không thôi. Có thiết bị sách hướng dẫn tất cả đều là ngoại văn, mọi người nhìn tựa như xem thiên thư mở dạng, chỉ có thể một chút xíu tìm người phiên dịch, nghiên cứu, còn có thiết bị đối với lắp đặt hoàn cảnh yêu cầu hà khắc, hơi có chút sai lầm liền không cách nào vận hành bình thường, các nhân viên kỹ thuật lặp đi lặp lại điều chỉnh, nhưng vẫn là vấn đề nhiều lần ra. Chương 343 kỹ thuật bình cảnh cùng đột phá, 1 2 1, chương 343 kỹ thuật bình cảnh cùng đột phá, 1 2 1, nhân viên kỹ thuật đối với mới công nghệ quá trình cũng nắm giữ được không đủ thuần thục. Bọn hắn trước đó quen thuộc giả thao tác phương pháp, hiện tại muốn dựa theo mới quá trình đến, luôn luôn dễ dàng phạm sai lầm, không phải khâu này thời gian không có khống chế tốt, chính là cái kia trình tự làm phản, dẫn đến sản xuất ra bán thành phẩm đều không phù hợp yêu cầu, chỉ có thể một lần nữa làm lại, lãng phí không ít thời gian cùng nguyên vật liệu. Vậy phải làm sao bây giờ? Dựa theo tiến độ này, không biết lúc nào mới có thể hoàn thành cải tạo. Mạc Vân sốt rồi nói, hắn nhìn xem cái kia một đống còn không có lắp đặt tốt thiết bị, cùng các công nhân bận rộn nhưng lại có chút tràn diện hỗn loạn, lòng nóng như lửa đốt, cái này mỗi ngày ánh sáng đỉnh công điều chỉnh thử thiết bị sẽ trở ngại không ít thời gian, lại thêm cái này công nghệ quá trình không thuần thục, phế phẩm càng ngày càng nhiều, cứ theo đà này, lúc nào là dáng vóc à, chúng ta còn trông cậy vào sớm một chút đột phá kỹ thuật bình cảnh, sinh sản sản phẩm mới đâu, cái này có thể quá chậm trễ sự tình nha. Long Phi cổ vũ mọi người, không nên nản chí, gặp được vấn đề liền từng bước giải quyết. Kỹ thuật này cải tạo vốn chính là cái chuyện phức tạp, nào có thuận buồm xuôi gió nha, chúng ta hiện tại gặp được khó khăn rất bình thường, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, không có vượt qua không được nan quan, chúng ta từ từ tìm tòi, kiểu gì cũng sẽ thành công, ủng hộ a. Long Phi vừa nói, một bên tự mình tham dự vào thiết bị điều chỉnh thử cùng công nhân trong huấn luyện đi, cho mọi người ủng hộ động viên. A Cường dẫn đầu các công nhân ngày đêm phân chiến, cố gắng đánh hạ thiết bị lắp đặt nan đề. Hắn vén tay áo lên, cùng các công nhân cùng một chỗ ngồi xổm ở thiết bị bên cạnh, cầm công cụ, đối chiếu bản vẽ, một sợi dây tiếp, một cái ốc vít vặn, mệt mỏi an vị trên mặt đất nghỉ một lát, sau đó tiếp lấy làm. Gặp được thực sự không giải quyết được vấn đề, liền chạy đi thỉnh giáo Vương giáo sư hoặc là mặt khác hiểu công việc người, cô này không chịu thua sức mạnh, để tất cả mọi người thâm thụ ủng hộ. Lâm Vượng thì tổ chức nhân viên kỹ thuật tiến hành huấn luyện, mau chóng quen thuộc mới công nghệ quá trình. Nàng đem nhân viên kỹ thuật tập trung đến cùng một chỗ, mời đến Vương giáo sư cho mọi người kỹ càng giảng giải mỗi một cái trình tự nguyên lý, mục đích cùng thao tác yếu điểm, còn làm ra kỹ càng thao tác sổ tay, để mọi người tùy thời có thể lấy xem xét học tập. Sau đó lại an bài mọi người tiến hành thực thao luyện tập, nàng ở một bên kiên nhận chỉ đạo, kịp thời bốn nắn mọi người sai lầm thao tác, một lần lại một lần, thẳng đến tất cả mọi người có thể thuần thục nắm giữ mới thôi. Trải qua mấy tháng cố gắng, rốt cục nên đón thời khắc mấu chốt, tân sinh đường sản xuất thử sinh sản. Ngày đó, ánh nắng tựa hồ cũng trở nên đặc biệt loa mắt, phản phất cũng tại vì cái này sắp đến thời khắc trọng yếu tăng thêm lấy mấy phần khẩn trương lại kích động không khí. Tất cả mọi người khẩn trương vây quanh ở dây chuyền sản xuất bên cạnh, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào những thiết bị kia, trong lòng đã chờ mong lại sợ, đang mong đợi có thể nhìn thấy hợp cách sản phẩm mới sinh ra, lại sợ kết quả không như ý muốn, mấy tháng kia cố gắng đều uổng phí. Nhưng mà, nhóm đầu tiên sản phẩm sau khi ra ngoài, lại phát hiện chất lượng y nguyên không đạt được mong muốn. Nhìn xem những cái kia có tỉ vết sản phẩm, mọi người tâm lập tức chìm đến đáy cốc, nguyên bản nhiệt liệt không khí trong nháy mắt trở nên xa suốt đè nén. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta đã làm nhiều như vậy cố gắng, các công nhân đều xì hơi, có đủ rũ túi đầu ngồi dưới đất, có thì không lại than thở, khắp khuôn mặt là vẻ bại cùng vẻ mặt thất vọng, nghĩ đến mấy tháng này một ngày một đêm vất vả bỏ ra, kết quả vẫn chưa được, trong lòng đừng đề cập nhiều khó chịu. Long Phi nhưng không có từ bỏ, mọi người đừng có gấp, chúng ta cùng một chỗ phân tích vấn đề ở chỗ nào. Đây chỉ là thử sinh sản thôi, xảy ra vấn đề rất bình thường, chúng ta chỉ cần đem vấn đề tìm ra, giải quyết, lần sau liền nhất định có thể thành công, cũng không thể hiện tại liền chán ngán thất vọng nha, giữ vững tinh thần đến. Long Phi vừa nói, một bên cầm lấy sản phẩm, cẩn thận xem xét phía trên tỉ vết, trong ánh mắt lộ ra tỉnh táo cùng chấp nhất, trong lòng suy nghĩ nhất định phải tìm tới vấn đề căn nguyên. Trải qua cẩn thận kiểm tra cùng phân tích, phát hiện là bên trong một cái mấu chốt khâu tham số thiết trí có sai. Nguyên lai là tại điều chỉnh thử thiết bị thời điểm, có cái nhân viên kỹ thuật không cẩn thận đem một cái tham số thua sai, dẫn đến toàn bộ sản xuất quá trình đều hứng chịu tới ảnh hưởng, mặc dù mặt khác khâu cũng không có vấn đề gì, coi như chỗ này sai lầm, liền để sản phẩm chất lượng giảm bất đi nhiều.